Chương 640, mờ mịt như mây, mau lẹ như gió. Nhìn lấy cái kia một người một ngựa tại hổ quân bên trong tả hữu xung đột, Điền Long tựa hồ trở lại 20 năm trước, chính mình vừa mới bắt đầu đi theo đại tướng quân Thần Tàng Phong thời điểm. Khi đó, thần lão tướng quân không cũng chính là như vậy hào khí trời cao, độc mặt thiên quân vạn mã mà mặt không đổi sắc sao. Giờ phút này, hoàng gia bãi săn nội chiến đấu chia làm một lớn một nhỏ hai cái vòng chiến. Đại chiến vòng bên ngoài, hổ quân cùng kiêu kỵ quân bắt cặp chém giết, bởi vì sau người nhân số chiếm ưu, thương vong tỷ lệ gần như 1:2.5. Tiểu chiến vòng ở bên trong, thần thân một người một ngựa tới lui xung đột, dường như muốn theo phía tây nam vị giết ra một đường máu, cùng kiêu kỵ quân tụ hợp. Vương Hưng Bá mạnh mẽ ngang đầu, Ngưu Mãng, Dương Tiêu, mang lên các người người theo ta phong đường. Vâng, cái kia hai viên tiểu tướng tuân lệnh mà động, bắt chuyện phía trên 700-800 tên hổ binh sĩ, vây quanh chủ soái cùng nhau ép hướng tây nam miệng. Bọn họ ý đồ rất rõ ràng, cũng là không cho thần thân giết ra khỏi trùng vây thiếu niên kia chỉ có nói đi tây nam, mới có thể cùng kiêu kỵ quân tụ hợp. Nếu như hắn theo khác phương hướng phá vây, cuối cùng nhất còn phải lượn quanh một vòng lớn, mới có thể cùng chính mình binh tướng tập trung vào một chỗ. Tốn công vô ích không nói, còn có thể bởi vì không có người cho hắn đánh yểm trợ mà lại lần nữa bị vây. Hiện tại kiêu kỵ quân tình thế một mảnh rất tốt ga. Thì nhìn thần thân có thể hay không giết thấu trùng vây. Ân, gần 3.000 người vây quét, đoán chừng rất hung hiểm. Vẫn là có một tia hy vọng, chung quy muốn so trước đó trên 10.000 người vây khốn thời điểm nhẹ lòng một ít. Xem thi đấu trên ghế, văn võ bá quan lặng yên nghị luận. Thậm chí còn có chút thích cờ bạc người, lặng lẽ áp chú đánh cược. Thần thân có thể hay không giết ra khỏi trùng vây. Tỷ lệ đặt cược tỷ lệ đạt tới kinh người 13:1, chỉ bất quá, đầu to đều là đánh bạc hắn không cách nào giết ra tới. Dù sao Vương Hưng Bá cũng không phải bất tài, hắn đã triệu tập nhân mã hướng tây nam hướng tụ tuôn, phong bế thần thân tốt nhất đường lui. Nào đó thời khắc này, thần thân đột nhiên mở ra thiểm hiện, để ba đao chặn ngang chảm bổ xuống hư không. Thao, tiểu tử kia lại chơi chiêu này, Vương Hưng Bá tức giận đến nghiến răng. Đối phương phá vây chiến đánh đến bây giờ, có đến vài lần đều suýt nữa bị oanh rơi tại đất, có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên kia luôn có thể dùng hư không tiêu thất thân pháp trốn qua một kiếp. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đợi, thuận tiện lấy đem cái nào đó hổ binh đạp xuống ngựa đi, tu hú chiếm tổ chim khách. Chú ý, phòng, phía trước đã ăn rồi 3 lần thua thiệt, Vương Hưng Bá ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ nhao nhao nắm chặt cương ngựa, giẫm vững vàng mã đặng, làm tốt không bị người đạp đi xuống phòng ngựa công tác. Trong nháy mắt qua sau, thần thân xuất hiện, nhưng mà không có người có thể nghĩ đến, hắn lần này thế mà không có tìm cái hổ binh làm quỷ xui xẻo, mà là xuất hiện ở vẻn vẹn cách mình chiến mã 3.5 thước hư không, tiếp theo một lần nữa rơi vào trên yên ngựa. Trường thương quét qua, lại đem mấy tên vội vàng không kịp chuẩn bị hổ binh chạm ở dưới ngựa. Chiêu này hư hư thực thực trò xiếc, đem Vương Hưng Bá bọn người lại hố một lần. Nếu không phải hắn hô lên phòng, để chúng tướng sĩ nắm chặt cương ngựa không dám tự ý động lời nói. Thần thân chiến mã vị sớm đã bị cùng nhau tiến lên hổ binh chen rơi. Khá lắm giảo hoạt tiểu quỷ, nhưng ta còn có hơn 2.800 người, nhìn ngươi có thể giết bại nhiều ít. Vương Hưng Bá sắc mặt mãnh liệt, đều cho ta phía trên, không cần để ý tự thân tánh mạng, dùng ngựa buồn phiền vị trí hắn, để hắn chạy không đứng dậy. Kết quả là, hổ binh 4 phương 8 hướng vào tới, đem tỏa kỹ tốc độ thôi động đến cực hạn, cũng không tiếp tục muốn trước đó như vậy sợ đầu sợ đuôi. Sợ mình ngăn cản không nổi thạch thương phong mang mà ngã xuống dưới ngựa. Phanh, bách điều chiều phượng thương trong chớp mắt đâm ngã 13 người sau, thần thân chiến mã rốt cuộc bị những người kia chiến mã ngăn trở đường đi, chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, cũng không đủ không gian cung cấp hắn phóng ngựa cực nhanh tiến tới. Vương Hưng Bá hai mắt tỏa sáng, ngay tại lúc này. Dẫm lên lưng ngựa tiến lên chơi hắn, cùng thần thân ngăn cách 2-3 cái ngựa vị hổ binh đem lập tức nghe tiếng mà động, nhao nhao bỏ qua chính mình chiến mã. Dẫm lên những vô chủ đó lưng ngựa, cấp tốc bước thẳng hướng thần thân. Thiếu niên rất là kinh ngạc, cái này mẹ hắn cũng được a. Hắn mãnh liệt vừa quay đầu, đem tìm kiếm ý kiến ánh mắt, tìm đến phía xem trên chiến đài đại hạ vương. Chỉ gặp khóe miệng mỉm cười, một lời không phát, xem như ngầm thừa nhận Vương Hưng Bá giờ phút này cách làm cũng không có làm trái quy tắc. Vương Hưng Bá dương dương tự đắc, hắc hắc hắc, thần thân, người có thể sử dụng quy tắc, chẳng lẽ lão phu lại không được sao? Không xuống ngựa không coi là thua. Ngươi cam chịu số phận đi, mười mấy người giẫm trên lưng ngựa hướng thần thân đánh tới, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Phía sau còn có càng nhiều hổ binh vứt bỏ mã đặc, lòng bàn chân sinh sôi ra một vệt dính phụ lực huyền khí, đứng yên tại trên yên ngựa. Chỉ chờ thứ nhất sóng đồng bạn không có kiến công, bọn họ liền lập tức theo đi lên điền vào chỗ trống. 2.800 người bao vây một cái bị vây ở hạch tâm không cách nào động đậy thần thân, Hổ quân nhóm có nắm chắc tất thắng. Lúc này, thần thân đột nhiên cười, ha ha, nguyên lai dẫm đạp lưng ngựa thay nhau du tẩu cũng không tính thua là a. Vương lão tướng quân, đa tạ ngươi cho ta linh cảm. Hả, nghe vậy, Vương Hưng Bá trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ cái này mao đầu tiểu tử lại suy nghĩ ra cái gì ý đồ xấu hay sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân đột nhiên động. Hắn lại cũng học những hổ binh đó bộ dáng, bỏ qua mã đặng cùng dây cương, thẳng thân lập tại trên lưng ngựa, trong tay đá xanh thương nghiêm nghị đâm về người đứng đầu người kia. Phốc phốc, a, tham thương như long, phong mang vừa hiện, cái kia hổ tiểu binh lập tức bị đâm bay ra ngoài. Rồi sau đó, thiếu niên tay phải nắm chặt đuôi thương đầu, cổ tay hai bên liền dốc hết ra. Keng, keng, thương minh vang lên đồng thời, thương thể hai bên hoành vung, trong nháy mắt lúc lại đem sáu tên hổ binh sĩ đánh ngã, đẩy ra một đầu vài thước bao quát đường cái. Ân, là hàng thật giá thật đường cái, dùng lưng ngựa bộ trải thành đường. Rồi sau đó mũi chân mạnh mẽ đạp yên ngựa, cả người như gió như sấm, hướng lấy trước mắt đứng không phía sau hổ đại quân đánh giết mà đi. Lôi thân vân vũ bộ, mở, ông, tư lạp, linh giai thân pháp qua thi triển, thần thân thân thể nhất thời trở nên nửa hư nửa thực, dường như bị từng đạo màu đỏ tím lôi kình bắt trói lấy lôi nhân, dẫm qua từng thớt lưng ngựa tiến lên đồng thời, đá xanh thương cuồng đâm rách đường. Keng, keng, keng, bang, một cây đá xanh thương quả thực là bị hắn múa đến bách ảnh trùng điệp, giống như bạo vũ lê hoa giống như đáp ứng không xuể. Tuyệt đại đa số hổ binh còn chưa thấy rõ hư thực, liền bị thần thân chắc tuyệt thương kỹ đâm xuống dưới ngựa. Một chút tự thân nhãn lực cùng tu vi đều coi như không tệ hổ tiểu tướng, các giáo ý thì miễn cưỡng còn có thể đánh vài cái phòng thủ phản kích. Không biết sao đối phương thân pháp thật sự là quá linh nghiệm động. Mờ mịt như mây, mau lẹ như gió. Những cái kia hổ tiểu tướng cùng các giáo ý thế công căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một chút điểm thương tổn. Thần thân mỗi đánh ngã một cái hổ binh, thì lấy bọn họ chiến mã vì điểm dừng chân, mượn lực sai lực, lại lần nữa chạy về phía một người khác. Thiếu niên giết đến quên cả trời đất. Hắn hướng vòng vây bên ngoài tốc độ tiến lên, lại so ngồi cưỡi chiến mã thời điểm còn nhanh hơn 3 phần. Cái này bức tình hình đập vào mi mắt, Vương Hưng Bá khóe miệng cực kỳ xấu hổ giật nhẹ ta. Thảo, sớm biết hắn người mang sắc bén như thế thân pháp, lão phu thì không nên để hổ quân đứng tại trên lưng ngựa bức giết tiểu tử kia. Hiện tại xem ra, lấy lưng ngựa vì đường đá, đánh mặt đất đứng, lão phu hổ quân nhóm càng ăn thiệt thòi a. Chương 641, thắng, thần thân lôi thân vân vũ bộ qua thi triển. Xem thi đấu trên ghế mọi người lại lần nữa vỡ tổ. Đây là cái gì thân pháp? Thật nhanh, không biết a. Xem ra, tựa hồ là cùng hắn lôi hệ huyền năng hòa làm một thể, coi là thật tuyệt diệu bất phàm. Ngô, linh cùng kỹ hợp, cái này chỉ sợ là đại viên mãn cảnh huyền giai thượng phẩm huyền kỹ mới có thể làm đến a. Lại hoặc là linh giai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Cũng khó trách những thứ này nắm quyền lớn, ngồi ở vị trí cao các đại nhân vật sẽ đối với một cái huyền kỹ biểu hiện như vậy khâm ao ước. Phải biết, thân pháp loại huyền kỹ so nổi công kích kỹ cùng phòng ngự kỹ mà nói, vốn là thưa thớt. Huống chi thần thân thi triển vẫn là huyền giai thượng phẩm, thậm chí có thể là linh giai huyền kỹ. Thì liền đại hạ quốc đường đường hoàng thất, truyền thừa đến bây giờ châu bò nhất thân pháp, cũng chỉ là huyền giai trung phẩm giã hỏa liệu nguyên bộ bộ tiêu thôi, hơn nữa còn không phải bản đơn lẻ. Hạ Nguyên Long hai mắt khẽ híp một cái. Trong lòng âm thầm đáng tiếc tiểu tử này thân pháp đại diệu. Chỉ tiếc là lôi hệ, tại ta vô dụng, văn thần võ tướng bên trong, tu luyện lôi hệ công pháp cũng không một biểu dương người. Nếu không có như thế, cô nhất định phải hỏi thần thân đòi hỏi tới này bộ thân pháp huyền kỹ sách, tốt nghiên cứu tập một phen. Khu vực săn bắn bên trong, thần thân nhưng không biết hắn thân pháp đã bị vô số người ngấp nghé. Thực coi như biết, thiếu niên này cũng chỉ hội cười một tiếng mà qua. Mặc kệ là đại hạ vương vẫn là văn võ bá quan, muốn linh giai huyền kỹ. Thật xin lỗi không có, nổi giận tuyệt cảnh hùng sư ngược lại là có một đầu, người có dám hay không muốn. Hiện tại, tất cả mọi người cho rằng thiếu niên này chỉ còn lại có 2 năm mệnh mà thôi. Làm một vốn huyền kỹ đi đắc tội một kẻ hấp hối sắp chết, hơn nữa còn là cái thực lực không tầm thường người sắp chết, tội gì khổ như thế chứ. Làm không tốt đem hắn bước gấp, đánh bạc mệnh đi đại sát một trận, buộc hắn người khẳng định là cái thứ nhất không may. Đến mức có thực lực, tỷ như đại hạ vương hàng ngũ, lại không cần đến lôi hệ huyền kỹ, bởi vậy cũng không cần thiết rơi xuống cái lòng tham ăn chung lương tiếng xấu. Trên thực tế, đây cũng là thần thân dám công khai ở trước mặt mọi người triển lộ lôi thân vân vũ bộ nguyên nhân. Trăm hơi thở qua sau, thần thân bằng vào lôi thân vân vũ bộ cùng bách điểu triều phượng thương phối hợp, lại chạm 97 người ở dưới ngựa, chính mình cũng trong lúc này hướng tây nam phương vị thẩm thấu 137 mét khoảng cách, đều là từng bước một giết ra tới. Vương Hưng Bá nhìn qua cách mình đã không đủ 100 mét thiếu niên, không khỏi hít sâu một hơi, chăm chú trường đao trong tay. Hắn quay đầu, đánh đo một cái phía sau chiến trường, phát hiện cùng kiêu kỵ quân chém giết hổ binh tướng, đã không đủ 4.000 người. Lão tướng quân cũng không còn cách nào bình tĩnh, lại như thế đánh xuống, quân ta giữ nhiều lành ít a. Không có cách, chỉ có thể lão phu tự mình động thủ, lại phối hợp hắn binh tướng, nhanh chóng cầm xuống thần thân thì tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên quay đầu, vừa định hạ lệnh, chưa từng nghĩ, một cây bất chợt tới trường thương, thình lình đâm trúng chính mình trái tim. Thạch thương không mũi nhọn, nhưng một kích này trùng kích lực lại không thể khinh thường. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vương Hưng Bá còn không có kịp phản ứng là thế nào chuyện đâu, liền bị đâm chọt ngửa bay thấp ngựa. Phù phù, một tiếng rơi xuống đất trầm đục sau, thần thân dẫm lên Vương Hưng Bá bụng, mũi thương đến tại hắn nơi cổ họng, khóe miệng khẽ nhếch, Vương tướng quân, đa tạ. Vương Hưng Bá nhếch to miệng, một mặt viết kép mộng bức. Nguyên lai, thần thân mặc dù đến mức trong loạn quân chém giết, nhưng hắn thần thức lại không có một khắc không lưu ý lấy Vương Hưng Bá nhất cử nhất động. Ngay tại một hơi trước đó, hắn gặp cái kia lão tướng quân vậy mà quay đầu nhìn về phía sau chiến trường. Thần thân vội vàng nhìn ra một chút khoảng cách song phương, khoảng 96 mét. Cái này đại thời cơ tốt há có thể từ bỏ. Kết quả là, thiếu niên quả quyết mở ra thiểm hiện, mục đích trực chỉ hướng 96 mét bên ngoài Vương Hưng Bá. Đợi đối phương quay đầu trở lại đến trong nháy mắt, mũi thương đã tới. Hắn không phải tại phá vây sao? Thế nào trong chớp mắt dây Vương Hưng Bá? Ngô, xác thực ngoài dự liệu, bất quá lại hợp tình hợp lý. Ta lúc nãy mới nhìn gặp, Vương lão tướng quân quay đầu nhìn quanh phía sau kiêu kỵ quân cùng hổ quân tình hình chiến đấu, thần thân chính là sử dụng cái này không còn lúc, sử dụng cái kia đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị thân pháp, đánh Vương lão tướng quân một trở tay không kịp. Ngươi nói là, hắn thân thể tại trong loạn quân, nhìn chằm chằm lớn lao phá vây áp lực, lại vẫn có thể bắt lấy cái này trước mắt là qua một cái máy bay chiến đấu. Xem thi đấu trên ghế, mọi người không khỏi tán thưởng. Ngừng, đột nhiên, đại hạ vương một câu quát khẽ, cái kia trăm tên tay chống cùng nhau dừng lại đánh, nguyên bản thanh thế chấn thiên cổ âm thanh trong nháy mắt lặng im, hổ quân cùng kiêu kỵ quân cũng đồng thời dừng lại giữa lẫn nhau công phạt. Mặc kệ trước đó chém giết nhiều sao khí thế ngất trời, chống ngừng liền dừng, như là trong nháy mắt dừng lại hình ảnh. Hổ quân cùng kiêu kỵ quân mà nói, quân lệnh cao hơn hết thảy. Tinh nhuệ chi sư kỷ luật nghiêm minh nhìn một cái không sót gì. Thần thân mỉm cười, theo Vương lão tướng quân trên bụng đi xuống, cúi người, hữu hảo hướng đối phương đưa tay phải ra. Vương Hưng Bá sắc mặt mấy biến, cuối cùng trùng điệp thở dài, đưa lên tay phải. Bị đối phương kéo phía sau, lão giả này thần sắc phức tạp gật gật đầu, nhẹ giọng thì thào, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý a. Nói xong, hắn không có nghiêm túc theo không gian huyền giới bên trong lấy ra 200 triệu ngân phiếu, đưa cho đối phương. Thua quả quyết nhận, không chết quấy làm phiền, cũng không có ỷ vào địa vị mình uy hiếp đau nhức uống, điểm này ngược lại để thần thân có chút khâm phục. Đùng, đùng, đùng, đại hạ vương dẫn đầu vỗ tay, thần thiếu khanh, rất tốt. Hoa Kỳ phân quân, lấy thân làm mồi, hư thực chạy bắn, ném ngựa đánh bất ngờ, đơn độc xông ngàn quân, tùy thời bắt vương. Không thể không nói, ngươi một trận chiến này đánh cho rất xinh đẹp, cho cô mang đến quá nhiều kinh hỉ. Vương Ái Khanh, ngươi thua không oan a. Thần thân liền nói hổ thẹn. Vương Hưng Bá gương mặt già nua kia phía trên ngược lại hiện ra một vệt xấu hổ màu đỏ, khụ khụ, cùng kiêu kỵ quân trận chiến này, thần bị thần thiếu tướng thức tỉnh. Từ đó sau này, tuyệt không còn dám trông mặt mà bắt hình dong. Hạ Nguyên Long vui mừng gật gật đầu, rất tốt, thua được đứng được chính, không mất danh tướng bản sắc, nên uống cạn một chén lớn. Lúc này, thần thân đột nhiên nhảy lên một con chiến mã chi lưng, cao giơ cao lên trong tay 200 triệu ngân phiếu, khí rót tiếng nói hầu quát nói, các huynh đệ. Trước khi chiến đấu ta từng cùng Vương lão tướng quân đánh cược, người nào thắng, xin mời đối phương toàn quân tướng sĩ có một bữa cơm no đủ. Nhìn xem, đây chính là Vương lão tướng quân thành ý, trọn vẹn 200 triệu kim tệ a. Hắn bà ngoại, giảng thật, giả thiết hôm nay thua là ta cũng sẽ không xuất ra như thế đại một khoản tiền, đi mời chính mình đối thủ. Ai kêu ta lòng dạ hẹp hòi thêm tham tài đâu? Ha ha ha ha, một câu tự giễu trò đùa lời nói, đem song phương binh tướng hết thảy chọc cười. Vương Hưng Bá mấy lần muốn nói lại thôi, mặt mò ửng đỏ, lại hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Bởi vì hắn biết, ngay trước mặt đại hạ vương đổ ước thực luôn như vậy, thần thân thua, thì cam nguyện từ bỏ kiêu kỵ quân thống binh quyền, cũng tự xin biếm quan ba cấp. Thần thân thắng, hắn thì cho đối phương 200 triệu kim tệ. Nhưng bây giờ, thiếu niên này lại ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra một bộ khác lý do thoái thác, một bộ để Vương Hưng Bá thua đấu binh, lại không thua mặt mũi lời nói. Chương 642, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Vương lão tướng quân âm thầm cảm kích, tính cả hắn những người thân tín kia phó tướng nhóm, lần nữa nhìn về phía Thần Thân ánh mắt, cũng đều có mang một tia cảm ân chi sắc. Hôm qua, Vương Hưng Bá cùng Thần Thân tại trên triều đình đổ ước, bọn hắn cũng đều lấy tam, tứ phẩm võ quan thân phận tại chỗ, nghe cái thật sự rõ ràng. Các huynh đệ, Vương lão tướng quân có hào phóng hay không? Thần Thân lại lần nữa cao giọng quát hỏi. Hào phóng, Kiêu Kỵ quân ầm vang hô, từng cái trên mặt đều chớp động lên kích động phát sáng. Cái kia mình Kiêu Kỵ quân có nguyện ý hay không có qua có lại, cùng hổ quân các huynh đệ, cùng một chỗ chia sẻ thành quả thắng lợi. Nguyện ý, tốt, Thần Thân cười hắc hắc nói, 200 triệu kim, ta soạt, hơi nhiều. Thần Thân cố ý giả ra tay run bộ dáng, lại đem mấy vạn binh tướng chọc cười. Lúc trước lẫn nhau thù địch khói lửa, đã cùng giờ phút này triệt để tiêu tán vô hình. Lại nghe thiếu niên kia lên tiếng lần nữa, không bằng ta làm chủ, Kiêu Kỵ quân, hổ quân cộng lại 40.000 huynh đệ, mỗi người được chia 4.500 kim tệ. Còn lại 20 triệu kim, chúng ta dùng để tìm xong đầu bếp, làm một bữa huyền thực món ngon như thế nào. Tốt, tốt, tốt, quân tình nhảy cẫng, mỗi người phân 4.500 kim, còn có dừng lại huyền thực tiệc có thể hưởng dụng, ai sẽ phản đối. Thì liền thua tiền Vương Hưng Bá, giờ phút này cũng nửa điểm không đau lòng. Kể từ đó, tương đương với có một nửa tiền thực vẫn là phản hồi chính hắn binh tướng, hơn nữa còn thu được cái khẳng khái mỹ danh, đem trận chiến này thất bại cảm giác cọ rửa đến đạm mạc vô ngân trình độ, cớ sao mà không làm đâu. Đến hắn loại tình trạng này, mặt mũi, so tiền tài muốn quý giá được nhiều. Thì hướng Thần Thân hôm nay bảo vệ hắn mặt mũi nghĩa cử, Vương Hưng Bá tự nhận đã thiếu đối phương một cái to lớn nhân tình. Hắn thả người nhảy lên, cùng Thần Thân sóng vai đứng tại cùng một con chiến mã phần lưng, rất nhiệt tình ôm thiếu niên kia bả vai, dùng lực xoa bóp, đưa lỗ tai nói tiểu tử, ta xem như phục. Tâm phục khẩu phục, lão phu hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình. Thần Thân lưu manh vô lại cười cười, uy uy uy, ngài không phải là muốn lấy thân báo đáp à. Đáng tiếc ta không tốt khẩu này à. Vương Hưng Bá không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng chính mình đùa nghịch, đầu tiên là sững sờ một chút, ngay sau đó cười ha ha, số tiểu tử lông còn chưa mọc đủ đâu, cũng dám trêu chọc lão phu. Nhìn lão phu thế nào thu thập ngươi nha. Ngay sau đó, hắn nguyên bản ôm Thần Thân bả vai khuỷu tay phía trên rời, trực tiếp kẹp chặt cổ đối phương, làm ra một bộ hung thần ác sát dạng, trên thực tế lại không dùng bao nhiêu lực đạo. Cử động lần này lại dẫn tới toàn trường cười vang, có Thần Thân cùng Vương Hưng Bá hai người làm tấm gương, Kiêu Kỵ quân cùng hổ quân nhóm cũng lẫn nhau đùa nghịch lên, kề vai sát cánh tự thoại, người nện ta nhất quyền ta đá người một chân vui mừng đấu chỗ nào cũng có. Làm đại hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội một trong, những thứ này hán tử thiết huyết nhóm vốn là tâm tâm tương thích. Trước đó mâu thuẫn, nói trắng ra cũng chỉ là lòng háo thắng gây ra, làm bọn hắn lẫn nhau không phục a. Hiện nay, liền hai quân chủ soái đều tiêu tan hiềm khích lúc trước, bọn họ tự nhiên cũng đều bỏ xuống trong lòng khúc mắc, một phái huynh đệ tình thâm chi tướng. Đại hạ vương thấy thế, nhìn về phía Thần Thân ánh mắt bên trong, khen ý rất đậm. Thông minh như hắn, tự nhiên biết Thần Thân như thế làm đồng ý tiểu tử này. Là nhìn đại chiến sắp đến, thừa cơ để hổ quân cùng Kiêu Kỵ quân đánh tốt đồng đội chi tình a. Tuổi còn nhỏ liền có thể có như thế lòng dạ, có như thế đại cục xem, coi là thật khó được. Rồi sau đó, hắn thầm tự mở ra thần thức truyền âm, đối đang ngồi văn võ bá quan truyền lời nói, Thần Thân cùng Vương Hưng Bá nguyên bản đổ ước, các ngươi còn nhớ đến. Đám quan chức gì cơ trí, lập tức nghe ra đại hạ vương ý tứ, nhao nhao mở miệng trở lại cái này. Bệ hạ chuộc tội, lão thần đã không nhớ rõ, vi thần cũng thế, vi thần cũng quên, hẳn là Thần Thiếu Khanh mới vừa nói cái này đi. Hạ Nguyên Long lúc này mới hài lòng cười một tiếng, tốt, rất tốt. Ha ha ha ha, rồi sau đó, hắn thình lình đứng dậy đi đến đài ghế tuyến đầu, Long bào trong gió phần phật, một câu hô to, theo cô nhìn, thì mỗi người phân đầy 50 triệu là được. Đến cho các người huyền thực tiệc, cô đến phụ trách. Như thế nào, đại hạ vương lời vừa nói ra, tất cả binh tướng đều sửng sốt. Nghe lời này ý tứ, bệ hạ muốn đích thân ban thưởng bọn họ huyền thực món ngon. Ta thao, cái này là bực nào vinh diệu a? Kích động, trừ kích động vẫn là kích động. Kích động đến bọn họ trong lúc nhất thời đều quên tạ ơn, cả đám đều ngây ra như phỗng. Thế nào, chẳng lẽ các người chướng mắt Ngự Thiện Phòng chủ nghệ? Đại hạ vương giả bộ tức giận nói. Thần Thân phản ứng đầu tiên, lúc này ôm quyền tạ ơn, ở đâu? Chúng ta là quá kích động, còn cho là mình đặt mình vào trong mộng, nhất thời không có thể trở về qua thần con a. Đa tạ bệ hạ long ân. Lúc này hổ quân cùng Kiêu Kỵ quân binh tướng nhóm mới phản ứng được, nhao nhao quỳ bái, khấu tạ hoàng ân tạ bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp đó, đại hạ vương mệnh đại thái giám Lý Tông Minh mang về một đạo thánh dụ, để Ngự Thiện Phòng khẩn cấp bắt đầu làm việc, cần phải tại vào đêm trước, làm ra có thể cung cấp 45.000 người chắc bụng huyền thực món ngon, lại hợp với mỹ tử rượu ngon 8.000 vỏ, đưa đến hoàng gia bãi săn. Số lượng quá lớn, đều là huyền thực, mà lại nhất định phải đuổi tại mặt trời xuống núi trước đưa đến hoàng gia bãi săn, cái này khiến ngự thiện phòng mọi người sầu đầu to. May mắn đại thái giám cho chi một chiêu, thời gian không đủ làm, thì đi mua đi. Đương nhiên, số tiền này hội theo quốc khố ra, đã mua, nhất định phải cam đoan chất lượng cùng an toàn. Kết quả là, toàn bộ hoàng thành đều lật trời. Trên trăm nhà hưởng có nhất định danh vọng tử lâu tiệm cơm hết thảy tiếp vào huyền thực tờ đơn, đồng thời phối có triều đình chuyên gia đến kiểm nghiệm nguyên liệu nấu ăn, tránh cho có người trở xuống hàng nhái hoặc là tùy thời hạ độc. Tại đại thái giám Lý Tông Minh tự mình đốc thúc dưới, hiệu suất cực cao, ngày vừa mới lặn về phía tây, đi vào hoàng hôn, liền có một đại đội nhân mã, đem mỹ tử món ngon đưa đến hoàng gia bãi săn. Cái này một bữa ăn ăn uống uống, bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp, thì liền đại hạ vương đô không có bày ra hoàng đế ra đỡ, cùng người khác binh tướng cùng ăn cùng uống cùng nói chuyện phiếm. So với đại hạ vương đến, thần thân con hàng này tựa hồ càng bận rộn. Vội vàng ăn, không, hắn cơ hồ không có cơ hội ăn, tận nhìn lấy uống. Không có cách, chỉ là vương hưng bá thì liền kính hắn ba chén lớn. Rồi sau đó, hổ quân, kiêu kỵ phó tướng, tiểu tướng, giao ý chờ một chút, mình mông gần trăm người, lại kính hắn một vòng. Các loại cái này một đợt vừa uống xong, văn võ bá quan lại tranh nhau đến kính. Ta XXX người cái hắc động a, từng cái vòng, muốn uống chết ta đúng không? Quang uống đều uống no bụng, bệ hạ thưởng món ngon một miệng chưa chắc a. Thần thân mí mắt cuồng lật đậu đen rau muống, những người kia cũng biết hắn cũng không phải là chân khí, nhao nhao cười mắng hắn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, một cái tứ phẩm tiểu tướng, quả thực là bị tất cả đại giả thay phiên mời rượu, nhiều bề mặt a. Cát, thiếu niên đánh cái thật dài tử nấc, vỗ vỗ chính mình tròn như bóng cao su cái bụng, mặt mũi là đủ lớn, có thể cái này cái bụng cũng lớn. Chỉ là nhà xí liền chạy 18 chuyến a 18 chuyến. Ta dễ dàng sao ta? Lời vừa nói ra, lại dẫn tới mọi người cười như điên không ngừng. Chương 643, dị giới vô địch hệ thống chương 643. Đại yến binh tướng một mực tiếp tục đến giờ tí mới nghỉ. Hao hổ quân cùng kiêu kỵ quân các hồi trụ sở, văn võ bá quan hồi phủ, đại hạ vương về cung. Chỉ có thần thân một người vẫn chưa hồi đại tướng quân phủ, mà chính là trước cải trang thiên kỳ các chủ, hồi chuyến thiên kỳ bảo các, nhìn thấy ra ra ký hồn ngọc vẫn như cũ nứt mà không nát sau, trong lòng an tâm một chút. Phân phó Linh Nhi cùng Thuận lão vài câu sau, liền lại lần nữa lên đường, che giấu hành tích, đi đến hắn cùng Thiên Diệu Linh ước định cẩn thận trà quán phòng nhỏ hắn trà tại khổ đợi ra ra tin tức. Bây giờ xem ra, thần Tàng Phong khẳng định không chết, cực lớn có thể là bị chính mình duy nhất minh hữu thiên gia cấp cứu. Nếu thật như thế, dù sao cũng nên có tin tức truyền đến a. Tính toán thời gian, theo thần lão gia tử hồn ngọc vỡ vụn đến bây giờ, đã qua chỉnh một chút 2 ngày. Theo lý thuyết, thiên gia cùng Thiên Diệu Linh truyền tin thủ đoạn cũng không đến nỗi như thế tốn thời gian mới đúng. Ai, nếu là hôm nay gian phòng bàn dưới chân vẫn không có lưu tin lời nói, ngày mai sáng sớm ta liền tự mình đi một chuyến đế đô học phủ, tìm Thiên Diệu Linh ở trước mặt hỏi thăm một phen mới là. Thần thân trong lòng thầm nghĩ đồng thời, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt, hai phiến cửa gỗ vừa mới đẩy ra 1/3, chợt thấy một đạo ánh đao bước mặt đánh tới. Mẹ trứng đánh lén, thần thân bỗng nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt này, suy nghĩ muôn vàn. Là ai, dám tại cái này gian phòng bên trong mai phục ta, quán trà này không phải Lục Nhất Kiếm tất cả sao? Theo trưởng quỹ đến chạy đường tiểu nhị nghe nói toàn là người khác, hoàn toàn tin được a, thế nào sẽ để cho người mặc áo đen này trà trộn vào ta khâm điểm phòng? Quản hắn là ai, đã dám cầm đao bổ ca, cái kia ca trước hết đem người đánh cái nửa tàn, lại nghiêm hình bức cung đến tột cùng là người phương nào sai xử. Vừa nghĩ đến đây, thần thân đầu trái chuồn, miễn cưỡng né qua đối phương nhất kích sắc bén đao mang đồng thời, song quyền thình lình oanh ra, trực đảo hướng bóng đen kia ngực bụng chỗ hiểm. A, mắt thấy quyền kình liền muốn oanh trúng người đánh lén kia ở ngực, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân thần thức đột nhiên phát giác được một chút hơi thở thân quen. Giống như thanh cúc, thanh nhã hương thơm, lại liếc thanh đối phương đôi mắt, trừ nồng như sâu mặc sát ý bên ngoài, còn có một tia lờ mờ lạnh buốt, như băng ngọc chi lăng, hiên ngang bên trong hàm ẩn một vệt thu nhu. Đôi mắt này, tựa hồ tại cái nào gặp qua, ai u ta đi, cái này, đây không phải Thiên Diệu Linh sao? Quả nhiên, cái này gặp mặt người da đen không là người khác, chính là Thiên Diệu Linh. Ta thao, nhận rõ người đến sau, thần thân vội vàng thu tay lại rút lui lực. Thế nhưng cái này song quyền quan xuất lực đắp phản quân, cho dù hiện tại đã triệt hồi cửu thành, vẫn như trước sát thế sắc bén, căn bản không thắng được xe a. Nếu như đổi thành huyền sư cảnh tu giả, cứng rắn thụ hắn cái này sớm đã triệt hồi 9 điểm lực nhất kích chi lực làm không có gì đáng ngại. Có thể thiên diệu linh chỉ là cửu tinh huyền giả, đừng nói thần thân giờ phút này một thành quyền lực, liền xem như 1% quyền lực, cũng đủ để đem oanh thành trọng thương. Không có cách, biến quyền vì trưởng, lấy tay không đánh cho, dù sao cũng so dùng quyền xương tạo thành thương tổn nhẹ chút. Thiếu niên nghĩ đến thì làm, tại hiển hách quyền kình khoảng cách thiên diệu linh chỗ ngực bụng không đủ 3 tấc khoảng cách lúc chỉ có biến chiêu, lấy chảo thay quyền, sau đó. Oanh, thần thân cảm giác lòng bàn tay đánh trúng hai đoàn rất có co giãn chỗ, phảng phất ngăn cách quần áo đều có thể cảm nhận đến cái kia dị dạng điểm sao ấm áp. Oa nga, xúc cảm không tệ, một cái ma xui quỷ khiến thanh âm tại thiếu niên đáy lòng vang lên. Một bên khác, a, rít lên một tiếng, thiên diệu linh tiêm thể lui nhanh, cảm giác mình trước ngực mềm mại chỗ tựa hồ bị thái sơn chỗ ép, cả người uyển như cuồng phong bên trong cô diệp, trùng điệp ngã bay ra ngoài. Ầm ầm, răng rắc, trong phòng bàn gỗ bị đụng vào tứ tán mà nứt, leng keng lang lang, cả bàn bi kịch nát nát một chỗ. Đến nỗi thiên diệu linh bản thân, ách, thiếu nữ này thì thật thành một cái bi kịch. Nàng đụng nát cái bàn sau vẫn thế đi không ngừng, lại đi cái kia bài trí có crystal hình lăng trụ, gai nhọn khắc hoa tòa nhà trụ đụng lên đi. Ở ngực nặng nề quyền, ách không đúng, là nặng chảo, khóe miệng nàng chảy máu, toàn thân khí thế sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, lấy đến nỗi hộ thể huyền khí độ cứng trăm không còn một, mỏng như cánh ve. Nếu như lấy loại trạng thái này đụng vào cái kia gai nhọn khắc hoa phía trên, khó tránh khỏi phía sau liền bị đâm mấy cái lỗ máu đi ra, nếu là vận khí không tốt bị gai nhọn khắc hoa chọc thủng hậu tâm, tại chỗ một mệnh ô hô cũng không phải là không được. Đậu phộng cái xoa, gặp rắc rối, thần thân không dám tiếp tục dư vị trên tay lưu lại oi bức, vội vàng mở ra thiểm hiện. Siêu, ầm, tốc độ ánh sáng sau, thần thân cho thiên diệu linh làm đệm thịt, phần lưng chết đâm vào tòa nhà trụ gai nhọn khắc hoa phía trên. Răng rắc một tiếng, thần thân lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là cái kia crystal khắc hoa từng khúc vỡ nát. Tại cửu tinh huyền sư hộ thể huyền khí dưới, những đựng đó trang sức chỗ dùng thủy tinh gai nhọn, với thần thân mà nói cũng không so bã đậu kiên cố bao nhiêu. Uy, người không sao chứ? Thần thân hai tay nắm thiên diệu linh vai mềm, bởi vì thân cao chênh lệch, hắn cúi đầu lệch ra, vừa vặn có thể đem trong ngực thiếu nữ sắc mặt nhìn một cái không sót gì. Tựa hồ có chút ửng hồng, một vệt ý xấu hổ 3 phần say, ngũ thành bệnh ửng 2 thành thương. Tốt một cái bệnh trạng mỹ nhân nhi, sợ là Lâm Đại Ngọc tại thế cũng không gì hơn cái này a. Chờ một chút, hiện tại cũng không phải vui mừng ngắm mỹ nhân thời điểm. Huống chi, thiên diệu linh lúc này bệnh trạng, tất cả đều là bái thần thân cặp kia tội ác chi chảo ban tặng. Thần thân tận lực để cho mình ánh mắt tránh đi cái kia đủ sai tâm trí người mỹ lệ dung nhan, lạnh giọng chất vấn, thiên diệu linh, ngươi vì sao muốn giết ta? Mặc kệ thế nào nói, thần thân mới vừa vào cửa thời điểm, thiếu nữ này đau mang bên trong sát ý thế nhưng là nửa điểm không giả dối. Làm người hai đời hắn, tính cách cũng tương đối thành thục, cũng không phải loại kia gặp mỹ nữ thì run chân chân nhũn ra đi không được đường đại tinh trùng. Với hắn mà nói, cho dù là tư dung tuyệt thế mỹ nữ, như là địch nhân, thiếu niên này cũng có thể không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem giết chết. Ngươi, ta, khụ khụ khụ, thiên diệu linh tựa hồ rất ủy khuất, dưới sự kích động, lại liên lụy ở ngực thương tổn cơ, môi anh đào khẽ nhếch. Ho ra một miệng ân máu. Ngoá, đang hỏi ra tình huống cụ thể trước, cũng không thể để cho nàng chết. Thần thân trong lòng nhất động, tay phải cầm cách đối phương vai, ngược lại khoác lên đối phương hậu tâm chỗ, độ nhập một tia bản nguyên huyền khí vị y thương tổn. Cùng lúc đó, tay trái nắm vào trong hư không một cái, bạch quang lóe lên, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một viên liệu thương đan, đưa vào thiên diệu linh trong miệng. Có bản nguyên huyền lực phối hợp huyền đan liệu thương, thiếu nữ kia cuối cùng hồi khí lại. Tràn đầy u oán nói, ta thế nào biết là ngươi a? Ta còn tưởng rằng là làm loạn chi đồ tùy tiện xông phòng đâu. Thần công tử trước đó mình nói qua, sẽ chỉ ở vào lúc giữa trưa tới đây. Bây giờ đã qua giờ tí, trà quán từ lâu đóng cửa, ngươi lại có thể thần không biết quỷ không hay lặn xuống ngoài cửa. Tiểu nữ tử có phát giác, tự nhiên hoài nghi là địch, vì cầu tự vệ, tự nhiên là xuất thủ rồi. Thần thân thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào trà quán? Đáp án đương nhiên là có vượt qua địa hình năng lực thiểm hiện. Thiên diệu linh lời nói, thiếu niên bán tín bán nghi, hả? Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không dùng thần thức năng lực nhận biết điều tra một phen ngoài phòng tình huống? Lời vừa nói ra, hắn liền ý thức được chính mình hỏi thăm rất ngu xuẩn vấn đề. Chương 644, vô ý mập mờ. Thần thân hiện tại là cái gì tu vi? Cửu tinh huyền sư, mà thiên diệu linh tuy nhiên đan kỹ không tầm thường, tại nàng ở độ tuổi này. Huyền khí tu vi cũng chỉ là cửu tinh huyền giả đỉnh phong a. Huyền sư, huyền giả, trọn vẹn hai cái đại cấp bậc chênh lệch. Vẹn vẹn một cái cấp bậc chi kém, trừ phi hồn năng cực kỳ mạnh mẽ dị loại, tầm thường tu giả liền không cách nào lấy thần hồn chi lực, dò xét ra vài thước phương viên nội tu người khí tức. Huống chi là hai giai, ngược lại là thần thân chính mình, nếu như hắn tại vào phòng trước đó mở ra thần hồn cảm giác, nhất định có thể điều tra đến bên trong có người, mà lại cái này nhân khí hơi thở còn rất quen thuộc, kể từ đó tự nhiên là có thể tránh khỏi ngộ thương. Nhưng vấn đề là, thiếu niên này cũng không nghĩ tới a, đều giờ tí, ai có thể nghĩ tới Thiên Diệu Linh còn ở lại chỗ này. Huống hồ căn này trà quán tất cả thuộc về Lục Nhất Kiếm tất cả, hoàn toàn là người một nhà đem khống, thần thân đến chính mình địa bàn, lòng cảnh giác có chỗ hạ xuống cũng hợp tình hợp lý. Thần công tử, ngươi không tin ta, ngắn ngủi trầm mặc sau, Thiên Diệu Linh si ngốc một câu. Tuy nhiên thiếu nữ này cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng thần thân vẫn như cũ có thể theo trong giọng nói của nàng nghe ra một tia điều hưu, một ngọn nguồn đau thương. Khụ khụ, không có không tin ngươi, thật sự là, thần thân coi như ôn nhu đem Thiên Diệu Linh đỡ đến trên ghế ngồi, chính mình thì ngồi tại nàng bên cạnh, tiếp tục mở miệng, thật sự là bởi vì trước mắt chính là thời buổi rối loạn, bản thiếu vì tổ phụ sự tình lo lắng, khó tránh khỏi thần kinh căng cứng. Mới vô ý đắc tội, đúng là không nên, mong rằng ngàn tiểu thư tha thứ. Thấy đối phương nói chân thành, Thiên Diệu Linh trong lòng ủy khuất cùng tức giận nhất thời đi hơn phân nửa. Nàng nhếch nhếch miệng, dường như muốn đem cái kia hiểu lầm nghiền nát, san bằng, rồi sau đó nhẹ khẽ gật đầu một cái, tiểu nữ từ tối nay chỗ lấy thủ cái này, chính là vì đợi ngày mai ngươi đến thời điểm chính miệng cùng ngươi nói, ra ra ngươi đã không còn đáng ngại, còn mời thần công tử giải sầu. Cái gì, thật sao, thần thân mừng rỡ không thôi, tuy nhiên hắn sớm đã đoán được, sự tình ra hai ngày, ra ra hồn ngọc vẫn như cũ nứt mà không nát, muốn đến lão nhân gia ông ta làm lại không cần lo lắng cho tính mạng. Có thể suy đoán cùng hiện thực, cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Giờ phút này chính tai nghe thấy Thiên Diệu Linh nói, thiếu niên này một trái tim triệt để rơi xuống đất, gia gia của ta hắn ở đâu. Dưới sự kích động, thần thân một cái nắm đối phương đầu vai, nhìn về phía Thiên Diệu Linh ánh mắt cũng bởi vậy trở nên cực kỳ nóng rực. A, ngươi nắm đau ta, há, không có ý tứ, không có ý tứ. Thiếu niên ngượng ngùng. Thiên Diệu Linh cũng biết hắn là lòng có chỗ hệ, cho nên mới thất thố, bởi vậy vẫn chưa trách cứ, theo bí thư nội dung đến xem, thần lão tướng quân hẳn là tại ta Thiên gia lão tổ nạp thú trong túi. Hả, nạp thú túi, thần thân không khỏi mày kiếm cau lại, món đồ kia hắn nghe nói qua, trước đó vì che người tai mắt, hắn nói là thu nạp xích thố sử dụng, trên thực tế bên hông quấn lấy cái kia rực rỡ lụa túi nhỏ nhưng mà cái bài trí hàng giả a. Theo thần thân biết, nạp thú túi đều là dùng để chở chiến sủng huyền thú, còn có thể chứa người. Tốt a, coi như có thể giả bộ người, một người sống sờ sờ ở bên trong, thụ dị độ không gian hạn chế, thiên đại năng lực đều thi triển không ra a, thần lão gia tử há không bằng bị giam lỏng. Nếu như thiên gia không lên phản tâm còn tốt, nếu thật lên cái gì tâm làm loạn, thần lão gia tử mệnh, coi như đem khống với cái kia thiên gia lão tổ cỗ trong bàn tay. Thiếu niên giờ phút này nhỏ trù thần sắc bị Thiên Diệu Linh thu hết vào mắt, sợ đối phương hiểu lầm, liền vội vàng đem ra ra mật tín đưa cho đối phương xem qua. Thần thân tỉ mỉ xem hết, cuối cùng thở phào, nguyên lai thiên gia lão tổ thiên càn cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nếu không phải lão nhân gia ông ta cái khó ló cái khôn, ưng chủy phong trận chiến kia sau, ra ra mình chỉ sợ thật chắc chắn phải chết. Muốn đến nơi này, thần thân thình lình đứng dậy, cái này bất chợt tới đại động tác đem bên cạnh thiếu nữ giật mình. Chợt, thiếu niên kia liền đem mật tín tinh tế hiện lên với trước mặt, hai tay ôm quyền, không người thở dài, vãn bối thần thân, bái tạ thiên lão tiên sinh đại ân. Ngày khác sẽ làm báo đáp. Thiên Diệu Linh thấy thế, khóe miệng phác họa lên một tia ngọt ngào ý cười, trong lòng cũng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Thần thân cái này cúi đầu, thì biểu thị hắn đội ơn, mà lại thái độ cực kỳ khiêm cung, khác biệt khó được. Hi hi, ta Thái gia gia cuối cùng không có phí công bốc lên như vậy nguy hiểm lớn cứu trợ thần lão tướng quân đâu. Thiếu nữ trong lòng thầm nghĩ, đúng, thiên càn tại thư này bên trong còn nâng lên Hoài Nam Vương hành tích bí hiểm, ngày đó ưng chủy phong dưới. Tận mắt nhìn đến Thái Khấu Quốc đại tướng quân Hỏa Lân. Chắc hẳn Hạ Xuân Thu lão già kia cấu kết địch quốc mưu hại gia gia của ta đã là chứng cớ rành rành. Hắn muốn chơi, bản thiếu liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Thiếu niên nói đến đây, một đôi bắt mắt đột nhiên một minh, chỉ một thoáng sát ý bốc lên, Diệu Linh, ta còn phải làm phiền ngươi một việc. Nghe thấy thần thân đối với mình xưng hô cải biến, thiếu nữ chẳng biết tại sao hiểu ý bên trong mừng thầm, mỉm cười, ngươi cứ việc nói, ai kêu chúng ta là minh hữu lạc. Ta có biện pháp để Đại Hạ Vương thấy rõ Hoài Nam Vương tội ác sắc mặt, sau khi, một trận trước đó chưa từng có trừ gian bảo quốc chiến không thể tránh né. Đến lúc đó, ta cần thiên lão tiên sinh trong đó nên, cùng ta nội ứng ngoại hợp, như thế. Thì đại sự nhất định, nghe sau, Thiên Diệu Linh không khỏi hai mắt tỏa sáng, tốt thì tốt, chỉ là ta lo lắng Đại Hạ Vương bên kia. Ngươi cũng biết, ta Thái gia gia dù sao cũng là ném Hạ Xuân Thu, vạn nhất nếu là. Thần thân tự nhiên minh bạch đối phương lo lắng, lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi, đợi binh lâm Thiên Giang thành ngày, ta tự có biện pháp giúp ngươi Thiên gia tẩy trắng. Ân, ta tin ngươi. Thiên Diệu Linh quả quyết gật gật đầu. Ha ha, như thế khách khí làm gì, lẫn nhau hỗ trợ mới là tốt đối tác, tốt minh hữu mà. Thần thân cười hắc hắc, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, tin tưởng nếu không mấy ngày, ta liền sẽ bị Đại Hạ Vương khâm điểm, xuất binh Nam Chinh. Đợi một thời gian, nếu thật đi đến Hoài Nam thời khắc, ta có thể không nhận ra Thiên Lão tiên sinh. Mà lại không có người ở bên cạnh, ta tựa như mất đi tai mắt, mắt không thể xem mà thôi không thể ngửi. Ngươi, nguyện ý theo ta hai bên, trợ giúp ta sao? Nói xong lời này, thần thân đi xem Thiên Diệu Linh sắc mặt. À, ngươi thế nào lại đỏ mặt, chẳng lẽ lại là mới thương thế không chữa trị, khí huyết dâng lên gây nên. Thiếu niên vừa nói chuyện, một bên lo lắng lấy tay lưng rán rán nàng cái trán, lại đem bắt mạch, ngay sau đó một mặt không hiểu nói lầm bầm, kỳ quái. Hết thảy bình thường a, làm như thế, ngược lại để Thiên Diệu Linh mặt càng đỏ. Nàng tầm mắt buông xuống không dám xem quân, hàm răng nhẹ khấu môi son nhếch, tốt một bộ tiêm tiêm thục nữ đỏ bừng mai cảnh trí. Nói trở lại, thần thân con hàng này có lúc khôn khéo như quỷ, có lúc nhưng lại ngốc hai sướng sở đến không xoay chuyển được tới. Thiên Diệu Linh giờ phút này đỏ mặt, không phải thương thế chưa lành gây nên. Luân nhà rõ ràng là thẹn thùng tốt ga, thần thân nói không có nàng ở bên cạnh, mình tựa như mất tai mắt, mắt không thể xem mà thôi không thể ngửi. Hắn nguyên ý là không có nàng trợ giúp, Thiên gia tình báo thì không cách nào ngay đầu tiên truyền đạt cho chính mình. Có thể lời này nghe vào Thiên Diệu Linh trong tai, lại biến vị nói, biến thành một loại trá hình tỏ tình a. Tuy nhiên cô nàng này chưa từng nghe qua ngươi là mắt của ta, nhưng loại này ví von pháp, tại một cái Hoài Xuân thiểu nữ nghe tới, khó tránh khỏi bội hiển mập mờ. Chương 645, cửu trưởng lão thỉnh cầu. Gió đêm vi vu, cô Nguyệt hơi lạnh, thần thân ngồi cưỡi xích thố, một mình đi tại hồi phủ trên đường, đầy trong đầu tiếng vọng, nhưng đều là Thiên Diệu Linh cùng mình trước khi chia tay nói cái kia phiên nói nhảm. Quân không bỏ Diệu Linh không bỏ quân. Vứt xuống câu nói này, thiếu nữ thì cũng như chạy trốn đến tung ra cửa sổ, bỏ trốn mất dạng, chỉ lưu lại thần thân một người nhếch to miệng biểu thị không hiểu. Ân, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không hiểu, cái gì quân không bỏ Diệu Linh không bỏ quân. Cái này mẹ nó, thế nào nghe nồng đậm cái kia ý gì đâu, ta không phải liền là để cô nàng kia cải trang một phen, theo quân xuất chinh sao. Nàng thế nào thì toát ra như thế câu nói tới, chờ một chút, nàng có thể hay không thầm có chỗ chỉ. Ai nha hao tổn tâm trí nghĩ không ra a, thần thân thực sự khó hiểu, thẳng đến hắn trở lại thần phủ màu đỏ thắm hai phiến cự môn trước, đều không suy nghĩ ra đến cùng ý gì. Cuối cùng đành phải hất đầu một cái, tính toán không muốn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại nhiệm vụ là nghĩ biện pháp giải quyết thần gia việc nhà. Bởi vì thần thân biết, thì hiện tại mà nói, việc nhà ở mức độ rất lớn sẽ cùng với quốc sự. Hắn theo Đại Hạ Vương ước định, lẫn nhau song phương đều chưa bao giờ quên mất. Thần Mạn Dương, ta chấp trưởng Kiêu Kỵ quân cùng sát huyết vệ một chuyện, ngươi chỉ sợ đã thu đến tiếng gió a. Ngươi hội thế nào làm đâu? Còn có cái kia hai cái đối bản thiếu tràn ngập địch ý thần bí nhân, các ngươi đến tột cùng là ai? Lại hội lấy như thế nào hành động? Tới đi, ca rửa mắt mà đợi. Suy nghĩ xong, thiếu niên quả quyết gõ vang đại môn, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào chuyện này với hắn mà nói giống như long đàm hổ huyệt chi địa. Thế nào lại, chính mình vừa mới tiến đại môn, thì bừng tỉnh một vị theo khung mà đứng. Gục xuống buồn ngủ lão giả. Người này chính là thần Tàng Phong Tâm Phúc, lão quản gia Nhất Hưu. Hắn vừa thấy là thần thân trở về, lập tức nghênh đón ôm quyền thi lễ, thiếu tộc trưởng, cửu trưởng lão chờ ngươi rất lâu. Ồ, thần Đông Lăng, thiếu niên không khỏi nhíu nhíu mày, lão già kia không phải đại trưởng lão phe phái sao? Nửa đêm tìm ta làm gì? Nhất Hưu một bên ở phía trước dẫn đường, một bên lặng yên truyền thanh nói, thiếu tộc trưởng có chỗ không biết. Đêm qua cửu trưởng lão con út chúng độc chết thảm. Sáng nay, cửu trưởng lão đám người cùng đại trưởng lão tề tụ một đường, không biết thế nào, hai người liền ra tay đánh nhau. Nghe tộc nhân nói, cửu trưởng lão là hoài nghi, hoặc là nói là nhận định, chính mình con út cũng là bị đại trưởng lão độc hại. Lúc đó bọn họ tại đại trưởng lão viện ác đấu một trận, cửu trưởng lão chiếm tiên cơ, trọng tỏa đại trưởng lão, nhưng mà hắn cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, hai vai xương vai vỡ vụn, không có một năm nửa năm sợ không cách nào chữa trị. Nếu không phải có mấy tên khác trưởng lão kịp thời khuyên can, đoán chừng cửu trưởng lão đã bị đại trưởng lão dưới cơn nóng giận chỗ oanh sát. Hắn tìm thiếu tộc trưởng, tám thành cùng việc này có quan hệ. Nghe xong lão quản gia Nhất Hưu trình bày, thần thân từ chối cho ý kiến gật gật đầu, minh bạch, theo ta đi xem một chút đi. Giây lát, tổ tộc trưởng viện, đại sảnh bên ngoài, một tên ăn mặc ngăn nắp lão giả, lại dựa vào điêu khắc đá bồn hoa mà ngủ, rối bù, trên bờ vai vết máu cũng không rửa sạch, trạng thái muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Người này chính là cửu trưởng lão thần Đông Lăng, thiếu niên lấy thần thức đảo qua hắn vai thương tổn, coi là thật nặng nề. Dù là dùng huyền giai thượng phẩm phù cơ đan phối hợp tục cốt đan, không có một năm nửa năm cũng đừng hòng chữa trị. Chắc hẳn chính là bởi vì thương thế hắn cực nặng, mất máu quá nhiều, mới lại bởi vì tinh lực không tục mà mơ hồ a. Nếu không, bằng thần Đông Lăng ngũ tinh huyền sư tu vi, coi như ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ cũng không lo ngại. Nhưng mà, hắn cùng đại trưởng lão thế nào lại đột nhiên trở mặt thành thù đâu? Là trùng hợp sao, vẫn là có khác quỷ kế? Thần thân trong lòng thầm nghĩ đồng thời, thị lực du chuyển, tìm đến phía thần Đông Lăng hai bên, còn có mười mấy người cùng hắn cùng nằm cái này. Căn cứ phụ thân nhân sinh trước trí nhớ, thần thân rất nhanh liền nhận rõ những người này thân phận, làm bạn tại đồi phế lão giả bên tay trái, đúng là hắn chính thất, có vẻ như tính la. Người khác, cũng đều là cái này thần Đông Lăng trực hệ thân quyến, hai vị trách phòng phu nhân, bốn con trai, sáu cái cháu trai, hai cái cháu gái, tề tụ một đường. Thiếu tộc trưởng, a, là thiếu tộc trưởng đến. Phụ thân, ngài mau tỉnh lại, thiếu tộc trưởng trở về. Vẫn là thần Đông Lăng con trai trưởng trước tiên thừa dịp ánh trăng, nhận rõ người đến người nào. Thần Đông Lăng mở ra nhập nhèm hai mắt mờ mịt dò xét bốn phía, cuối cùng dừng lại tại thần thân trên thân trong nháy mắt, trong mắt là mệt mỏi chi ý nhất thời tiêu tán với vô hình, túi đầu liền bái thiếu tộc trưởng. Ngài có thể nhất định muốn vì lão hủ làm chủ a? Cái này, đến cùng thế nào chuyện? Thiếu tộc trưởng cho bẩm, lão hủ, chờ một chút, tất cả đều đứng lên, theo ta vào trong sảnh rồi nói đi. Vâng. Một đám người thành thành thật thật đi theo thần thân phía sau, đi vào nội sảnh. Đợi lão quản gia che đậy tốt cửa phòng sau, cửu trưởng lão thần Đông Lăng mới lấy nghẹn ngào thêm phẫn hận ngữ điệu, đem sự tình chân tướng toàn bộ đỡ ra. Theo hắn nói, chính mình thương yêu nhất, đồng thời cũng là huyền tu thiên phú tối cao con út thần băng, bởi vì có lòng muốn thay đã chết lão tộc trưởng báo thù, muốn sát huyết vệ. Nhưng là đại trưởng lão chết sống không chịu, thần Đông Lăng ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ có thể khuyên nhi tử như vậy coi như thôi. Chưa từng nghĩ thần băng quyết tâm rất lớn, lúc này viết xuống huyết thư, vốn muốn tự tay giao cho thần thân, chưa từng nghĩ thần thân một ngày chưa về, hắn chờ không nổi, liền đem huyết thư đệ trình nhị trưởng lão thần kỳ binh chi thủ. Sự kiện này rất nhanh liền truyền khắp thần gia, thần băng viết huyết thư thề, mà lại hắn lão tử vẫn là đại trưởng lão phe phái, việc này vừa ra, không thể bảo là không oanh động. Cửu trưởng lão thần Đông Lăng không lay chuyển được tiểu nhi tử, chính mình cũng cảm thấy tại trái phải rõ ràng trước mặt, làm buông xuống tư lợi cùng trước kia khúc mắc. Nhất trí đối ngoại, là lão tộc trưởng, vì mấy ngàn tộc nhân báo thù làm nhiệm vụ của mình. Hắn chủ trương rất nhanh liền truyền đến đại trưởng lão thần Mạn Dương trong tai, lão già kia liền phái người hạ độc chết thần băng. Thần Đông Lăng thế nào biết là đại trưởng lão ra tay? Theo hắn nói, loại kia độc dược còn là mình một lần tình cờ theo Tây vực độc trướng trong rừng lấy được, từng hiến với thần Mạn Dương một phần. Thần Mạn Dương chỉ biết độc vô sắc vô vị, cực kỳ bí ẩn. Lại không biết thân chúng loại độc này mà người chết. Đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là hàm răng chóc ra. Thần Đông Lăng cho nhi tử nghiệm thi thời điểm, cũng là nhất bởi vì phát hiện điểm này, mới nhận định là đại trưởng lão gây nên phóng nhãn toàn tộc, không, phải nói toàn đại hạ, cũng chỉ có hắn cùng đại trưởng lão hai người nắm giữ loại này hiếm thấy độc dược. Sau đó, sáng sớm hôm nay đại trưởng lão triệu tập ngũ, thất, cửu trưởng lão mật đàm, thần Đông Lăng ghi hận trong lòng, thừa dịp không sẵn sàng đột nhiên bạo khởi đánh lén, đem hãm hại. Đáng tiếc hắn nhưng mà ngũ tinh huyền sư, theo nhị tinh huyền vương thần Mạn Dương so thật sự là kém quá nhiều, kết quả không giết chết đối phương, ngược lại bị đối phương phản chế, sinh sinh bóp nát hai vai. Muốn không phải mấy tên khác trưởng lão nghe tiếng chạy đến khuyên can, hậu quả chỉ sợ. Thiếu tộc trưởng, lão hủ tự biết ngài không chịu dễ tin với ta. Bởi vậy, lão hủ đặc biệt đem một nhà già trẻ đều mang đến, bọn họ mỗi một người đều có thể làm con tin. Lão hủ phong trúc thân thể tàn phế, cũng là thiếu chủ sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Chỉ cầu thiếu tộc trưởng một ngày kia có thể vì ta con út báo thù rửa hận, đem thần Mạn Dương ngàn đao bầm thây a. Nói đến cuối cùng nhất, thần Đông Lăng thình lình quỳ bái, cao tuổi rồi, lại đem đầu đập bang bang tiếng vang, dường như tại dùng cái này thủ đoạn phát tiết đối thần Mạn Dương vô tận hận ý. Chương 646, tàn nhẫn khảo nghiệm, chờ đối phương quy quy củ củ dập đầu ba cái, thần thân tựa hồ vẫn là thờ ơ. Hắn theo lão quản gia nhất hưu trong tay tiếp nhận chén trà, lấy sứ đắp cạo nhẹ lá trà, thổi một chút, hứng hờ nhấp một miệng trà thơm. Lúc này mới đem hai mắt đảo qua quỳ trên mặt đất cửu trưởng lão ruột thịt nhóm, ánh mắt thủy chung bình tĩnh như nước, không có người biết thiếu niên này giờ phút này quan tâm muốn chút cái gì. Thần thân không nói lời nào, cửu trưởng lão thần Đông Lăng cũng không dám lên. Hắn phía sau phu nhân, bọn tử tôn cũng đều như thế, cả đám đều đem vùi đầu đến trầm thấp, sắc mặt có một chút mờ mịt, một chút phẫn hận. Mờ mịt, hẳn là đối bọn hắn tương lai a. Nói thật, những người này căn bản không xác định đi theo thần thân cùng đại trưởng lão đối nghịch có phải hay không cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng mà thần Đông Lăng là nhất gia chi chủ, hắn một lệnh một hàng, đối với những người này tới nói cũng là thần dụ, không thể ngỗ nghịch. Đến mức phẫn hận, ân, xem ra hẳn là hướng về phía đại trưởng lão thần Mạn Dương đi. Dù sao thần Đông Lăng tiểu nhi tử thật sự là bị độc chết, mà lại thần Đông Lăng nghiệm độc thời điểm, chính thất phu nhân cùng mấy cái nhi tử đều tại chỗ, cũng đều từ miệng răng chóc ra đặc điểm này, nhận rõ độc tính là vật gì. Tại những người này muốn đến, thần Đông Lăng chết, đại trưởng lão hiểm nghi là lớn nhất. Hấp lưu trượt, thẳng đến đem trọn chén trà thơm uống đến một không thừa, thiếu niên mới buông xuống chén sứ, chậm rãi mở miệng, bản thiếu cùng thần Mạn Dương lão thất phu kia ân ân oán oán cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn, phải chết, đây chỉ là sớm tối sự tình. Có điều, người thần Đông Lăng đột nhiên chạy tới nói người muốn đầu nhập vào bản thiếu, cũng là thật tâm. Lão hủ tuyệt không nửa câu hoang ngôn, thiên địa chứng giám. Thần Đông Lăng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không e dè cùng thiếu niên kia nhìn gần. Đối phương lại một mặt khinh thường lắc đầu, tại hôm nay trước đó, toàn tộc nhân đều biết, ngươi là cùng thần Mạn Dương quan hệ mật thiết. Hiện tại đột nhiên ném dựa đi tới, nói miệng không bằng chứng, bản thiếu cũng không dám dùng ngươi a. Nghe vậy, thần Đông Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó chợt cắn răng một cái, thiếu chủ muốn thế nào mới chịu tin lão hủ. Đơn giản, ngươi trước không phải cũng nói, muốn đem tất cả ruột thịt người nhà phóng tới ta trong phủ làm con tin sao? Vậy không bằng lại tuyệt một điểm. Thần thân khóe miệng dần dần hiện ra một tia tàn khốc nụ cười, ngươi để bọn hắn ở trước mặt ta 5 bước bên ngoài đứng thành một hàng, trình tự tự động an bài. Rồi sau đó bản thiếu nhắm mắt lại chử, thu hồi thần hồn cảm giác, nhưng mà tùy tiện nhất chỉ. Ta chỉ đến người nào, người thì lập tức giết ai. Lời vừa nói ra, thần Đông Lăng còn chưa trả lời, hắn những con cháu đó nhóm lại đoạt mở miệng trước. Cái gì, lẽ nào lại như vậy? Phụ thân cắt không có chịu không hắn a? Thiếu tộc trưởng, ngươi... Ngươi thật sự là quá phận, ngươi còn có bắt chúng ta làm người nhìn sao? Nhìn lấy bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn dạng, thiếu niên ung dung cười một tiếng, ha ha, không phải ta không coi các ngươi là người nhìn, mà chính là không dám đem các ngươi nhìn thành là người một nhà. Hắn uể oải hướng ghế dựa thái sư trên lưng dựa vào, lệch ra cái đầu nói, không ngại nói thẳng đi, đặt ở mấy tháng trước, cửu trưởng lão ngươi nếu chịu đầu nhập vào bản thiếu nhất định đưa ngươi phụng như thượng khách. Nhưng bây giờ mà... Trong tộc 3.000 tinh nhuệ, tính cả ngũ tên trưởng lão, đều thành ta sắp huyết vệ bên trong một viên. Thần Đông Lăng, người cảm thấy lấy người chỉ là ngũ tinh huyền sư tu vi, lại từng là đại trưởng lão phe phái người, có tài đức gì có thể để ta buông xuống trước đó hiềm khích đi tín nhiệm ngươi, trọng dụng ngươi. Thì vừa mới điều kiện, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền tin ngươi. Ngươi nếu là làm không được, ha ha, vậy liền tha thứ ta khinh thường thu lưu. Nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Đây là bản thiếu tác phong trước sau như một. Nói xong câu đó, thiếu niên liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Phụ thân, không thể a. Phu quân, còn xin nghĩ lại. Đúng, tổ phụ đại nhân, chúng ta không cần thiết làm một cái tin cũng không chịu tin chúng ta chủ tử bán mạng a. Cửu trưởng lão ruột thịt nhóm lại lao nhau mở miệng nói. Đều cho lão phu im miệng. Giây lát, thần Đông Lăng một tiếng quát to, không thể phủ nhận. Thiếu tộc trưởng điệu bộ xác thực rất tàn nhẫn. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, cái này có thể trách hắn sao? Không thể, như đổi thành người ta, một cái địch hệ người đột nhiên xin vào, chẳng lẽ các ngươi liền có thể không hề cố kỵ vui vẻ tiếp nhận? Một câu chất vấn, làm cho tất cả mọi người đều im ngay. Thần thân khóe miệng triển lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, lại nghe cửu trưởng lão lên tiếng lần nữa, thiếu tộc trưởng nói tốt, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Vì báo thù, vì để thần Mạn Dương cái kia lão già khốn nạn trả giá đắt, lão phu nguyện ý bước ra một bước này. Mà các ngươi, nhất định phải phục tùng, mặc kệ đợi chút nữa chết là người nào, đều chẳng trách thiếu tộc trưởng, chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, cũng coi là vì ta thần Đông Lăng dòng chính huy sái nhiệt huyết. Nói xong, lão giả này đại thủ hư không vừa đỡ, từng đạo sen lẫn hỏa hệ huyền năng huyền khí gào thét mà ra, không nói lời gì đem cái kia hơn 10 người ruột thịt người quét đến thần thân trước mặt đứng lại. Bất đắc dĩ. Đã bị bất đắc dĩ, những người này cũng chỉ có nhận mệnh phần. Nếu là lúc trước, trong bọn họ có lẽ còn có mấy tên huyết tính người dám phản kháng một hai. Có thể từ khi kiến thức thần thân bát tinh huyền sư khủng bố chiến lực, kiến thức đến đường đường tam trưởng lão thần Khâu Nam nhất tộc bị đồ chảm sạch sẽ sau, thần thần Đông Lăng người thân liền không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Bọn họ sợ mình cử chỉ làm tức giận đến thần thân cái kia lớn nhất thần kinh nhạy cảm, cũng cho trên đầu mình chụp một đỉnh phản nghịch tập lớn lên cái mũ, liền đều chém giết, vậy coi như thật bi kịch. Thiếu tộc trưởng, có thể bắt đầu. Thần Đông Lăng ôm quyền mở miệng, trong giọng nói nghe không ra nửa điểm hỉ nộ, chỉ có ánh mắt phủ đầy quyết tuyệt. Sảng khoái, cái kia bản thiếu thì không khách khí. Thần thân nói xong, lột lột tay áo, chậm rãi nâng lên tay phải, chỉnh bộ động tác đều tận khả năng chậm. Thần Đông Lăng ruột thịt nhóm thì cả đám đều sắc mặt trắng bệch, chân bụng như nhũn ra, sợ đợi chút nữa bị điểm trúng hội là mình. Trọn vẹn năm hơi qua sau, thiếu niên ngón trỏ thình lình điểm hướng bên trong một người, thì ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hai mắt thình lình trợn lên, ấn vào mí mắt là một người xinh đẹp thiếu phụ, cửu trưởng lão tiểu lão bà, Mộ Dung Lan. Cái, thế nào lại là ta, không, ta không muốn chết a a a a. Thiếu phụ kia hoảng sợ hoa dung thất sắc, quyết định không ngồi chờ chết, quay người liền trốn. Đáng tiếc nàng chỉ là nhất tinh huyền sĩ tu vi, lại có thể trốn qua thần Đông Lăng truy sát. Yêu nhiều thiếu phụ vừa mới phóng ra hai bước, chợt quyết thấy hoa mắt, chỉ gặp mặt không biểu tình thần Đông Lăng đột nhiên đánh ra nhất quyền, trực đảo hướng nàng trái tim. Hết, đây cũng là nàng đáy lòng cuối cùng nhất lóe qua hai chữ, một mặt không cam lòng, hoảng sợ, ngoài ra còn ba phần oán niệm giận nhắm đôi mắt lại. Đùng, tốc độ ánh sáng sau, một tiếng da thịt va nhau giòn vang truyền đến. Ngay sau đó, là thần Đông Lăng cái kia tràn ngập kinh ngạc hỏi ngữ, thiếu tộc trưởng, ngài đây là. Yêu nhiều thiếu phụ cho là mình chết, có thể chẳng biết tại sao, nàng có thể nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm đàm thoại. Nghi hoặc mở hai mắt ra, nàng liền vì trước mắt một màn ngẩn ngơ tại chỗ. Chương 647, khổ nhục kế. Yêu nhiều thiếu phụ phát hiện, thần Đông Lăng sát khí kia tràn đầy quyền phong, lại tại khoảng cách nàng trái tim không đủ khoảng tấc có hơn chỗ đình trệ. Chỉ vì có một cái đại thủ, chết bắt thần Đông Lăng cánh tay, để hắn một kích này khó tiến thêm nữa. Đón thần Đông Lăng kinh ngạc ánh mắt, thần thân khóe miệng kéo một cái, cười nói, ha ha, ta nhìn ra được, ngươi vừa mới sát ý nửa điểm không giả. Có thể, ta tin ngươi. Nghe vậy, cái kia yêu nhiều thiếu phụ biết mình xem như trở về từ cõi chết, đại thở phào đồng thời, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm nghiêng tại đất, lưu lại không biết là mừng rỡ vẫn là sau sợ nước mắt. Rơi lệ không thể ức chế, có thể nàng cũng không dám để cho mình khóc ra nửa điểm thanh âm, có trời mới biết cái này hành sự bí hiểm khó lường, sát phạt quả quyết thiếu niên lang có thể hay không nghe được tiếng khóc lòng mang không nhanh, lại biến chủ ý. Tương đối với mình tiểu lão bà cẩn thận từng ly từng tí, thần Đông Lăng lại có vẻ thoải mái nhiều, lúc này ôm quyền hỏi ý, thiếu tộc trưởng nói là, nguyện ý tiếp nhận lão hủ quy hàng. Thần thân nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó lại duỗi ra tay, tại lão đầu kia trên bờ vai vỗ vỗ, bản thiếu nói qua, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Từ đó khoảnh khắc, ngươi chính là ta thần thân sắp huyết vệ một trong. Yên tâm, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi trước kia theo qua thần Mạn Dương, thì đối ngươi còn nghi vấn. Những thứ này ruột thịt cũng không cần đến thả tại ta chỗ này làm con tin, nên làm sao thì làm đi thôi. Lời vừa nói ra, tại chỗ mười mấy người nhất thời ngây ra như phỗng. Bọn họ thực sự có chút không xoay chuyển được đến, mà lại, cái này kinh hỉ đến cũng quá đột ngột. Thiếu niên nhưng lại không lại cùng bọn hắn nói nhảm, không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói đi còn không mau hành động. Thế nào lấy, còn muốn chờ bản thiếu tự mình mở cửa, cùng tiến các ngươi hay sao? Thiếu tộc trưởng bất giận, chúng ta không dám. Các tiểu tử lúc này đi, lúc này đi. Cái kia mười mấy người tranh tiên sợ sau hướng cửa phòng trào ra ngoài đi. Ra đi ra bên ngoài sau, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều có chủng kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Giờ phút này, như vậy đại tộc trưởng đại sảnh, thì chỉ còn lại thần thân, thần Đông Lăng, cùng lão quản gia Nhất Hưu. Nhất Hưu, người cũng đi xuống trước đi, bản thiếu theo thần Đông Lăng có bí sự muốn nói. Đúng, đi hỏi một chút hạ tránh bản thiếu trước đó hỏi hắn đòi hỏi chiến mã, người kia đều chuẩn bị tốt không có. Nếu là không có, ngươi liền trực tiếp đem hắn bắt giữ gặp ta. Hừ, ghét nhất có người làm việc lầm bà lầm bầm. Vâng, lão quản gia nghiêm túc, thần thân nói cái gì hắn sẽ làm cái gì, một bộ trung bộc tâm địa. Đợi đối phương đi ra khỏi đại sảnh, che đậy tốt cửa phòng sau, thần thân mới nện bước tản mạn bước chân trở lại ghế dựa thái sư trước ngồi, vung tay lên. Ông, tư lạp, hắn có chút hít cẩn thận tế ra huyền năng bình chướng, thư thư phục phục hai chân chéo nguẫy, lúc này mới lên tiếng nói, người đến chính là thời điểm. Tiếp qua nhất thời nửa khắc, liền theo bản thiếu ra khỏi thành xử lý kiện chuyện quan trọng đi. Tuân mệnh, thần Đông Lăng thái độ rất là cung kính, mà lại hắn là người thông minh, đáp xong hai chữ này liền khoanh tay mà đứng, không chút nào hỏi đối phương muốn đi xử lý cái gì sự tình. Chính mình có cần hay không làm nhiều chút chuẩn bị loại hình vấn đề. Thần Đông Lăng rất rõ ràng, chính mình thật vất vả đến thiếu niên này một tia tín nhiệm, cắt không thể nóng vội, để tránh đối phương lòng sinh cảnh giác, ngược lại sẽ lầm đại sự. Trận này khổ nhục kế không thể sai sót, bây giờ, cũng coi là thành công một nửa, càng phải khắp nơi cẩn thận mới là. Cửu trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, thần thân tiểu quỷ đầu này thật đúng là gian hoạt rất đâu. May mắn ta cùng đại trưởng lão mưu đồ bí mật khổ nhục kế một chuyện, vẫn chưa đối bất luận cái gì dòng chính tộc nhân nhắc đến, bằng không bọn hắn hôm nay sợ cũng vô pháp diễn giống như thật như thế. Tại giết ta trách phòng vợ lúc, làm cho thần thân tại cuối cùng nhất thời khắc xuất thủ ngăn lại, chỉ ít cho thấy hắn là thật bị lừa đến. Hừ, ngươi hôm nay lấy ta ruột thịt tướng áp chế, đợi hắn ngay, lão tử định liên hợp đại trưởng lão, bảo ngươi nếm cả sống không bằng chết tư vị. Mặc cho thần Đông Lăng tâm nộ sớm đã phiên giang đảo hải, trên mặt hắn vẫn như cũ là một bộ đờ đẫn mà nghiêm túc thần sắc, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Trong lúc nhất thời, trong sảnh im lặng, trầm mặc, một mực tiếp tục trọn vẹn trăm hơi thở sau, cái kia nằm ngửa tại trên ghế bành thiếu niên mới đột nhiên mở miệng nói cười một tiếng, ha ha ha ha. Cửu trưởng lão, ta không nói ngươi cũng không nói, chúng ta cái này có tính hay không là một loại ăn ý. Thần Đông Lăng cung kính trả lời, lão hủ sao dám có thể cùng thiếu tộc trưởng dệt lạc ăn ý. Ngài cất nhắc lão hủ, thần thân từ chối cho ý kiến lắc đầu, lại hỏi, ngươi vừa mới quy thuận bản thiếu, thì thụ cái nhiệm vụ, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn hỏi sao? Lão hủ tự biết thân phận mẫn cảm, chỉ cần mang theo tay chân làm việc, mang theo lỗ tai nghe phân là được. Hắn, một mực không dám hỏi đến. Thần Đông Lăng sắc mặt cương trực, lão hủ sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, tuyệt không uổng thiếu tộc trưởng hôm nay chi tin cậy. Tốt, thần thân khen lớn một câu đồng thời, kích động mãnh liệt vỗ đùi, tốt. Chỉ cần khanh không phụ ta, ta làm thế nào có thể âm khanh. Thiếu niên đem Thiên Diệu Linh nói với hắn lời nói sửa đổi một chút, nói cho thần Đông Lăng nghe. Hắn thấy đối phương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi mà nói, ta nói qua, ta vừa chịu dùng ngươi liền sẽ không nghi ngươi. Chuyện kia nói ra cũng không sao, bản thiếu tại một lần tình cờ chặn được một phần Thái Khấu Quốc cho Hoài Nam Vương mật tín. Hoài Nam Vương tựa hồ cùng Thái Khấu Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ bất chính. Nói đến đây, thần thân nhìn như không có ý ép một chút giọng, lặng yên nói, kỳ thì kỳ tại, phần này mật tín là theo đế đô phát ra. Đế đô, vô luận khoảng cách biển Đông Thái Khấu Quốc, vẫn là Hoài Nam Thiên Giang Thành, đều cách có 10.000 dặm xa, như thế một phần tin, như thế nào theo đế đô phát ra đâu. Bản thiếu càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đế đô vương thành bên trong, lại cũng có Thái Khấu hoặc là Hoài Nam Vương tai mắt. Mà lại, người kia địa vị chỉ sợ còn không thấp. Chỉ phải nghĩ biện pháp tìm hiểu nguồn gốc câu ra con cá lớn này, đối đại hạ vương mà nói không khác một cái công lớn. Cái kia bản thiếu địa vị cũng đem càng tiến một bước. Nếu có được đại hạ vương toàn lực ủng hộ, ta vì ra ra báo thù tiền vốn liền càng phát ra dồi dào. Cho nên, ta liền lấy Hoài Nam Vương danh nghĩa, hồi mật tín một phong, ước vậy quá khấu người minh dạ giờ tí, thành Đông Trúc Lâm gặp nhau. Lúc nói chuyện, thần thân ánh mắt theo chưa rời đi qua thần Đông Lăng một lát, dường như có ý tại khảo giáo cái này mới hàng người thái độ cùng thần sắc. Có thể cho tới bây giờ, lão gia hỏa kia thủy chung sắc mặt như thường, dường như không biết biểu lộ hai chữ là vật gì người gỗ, mặc cho đối phương nói cái gì, hắn đều thờ ơ. Nhưng trên thực tế, thần Đông Lăng đáy lòng sớm đã đập lên sóng to gió lớn, Hoài Nam Vương cùng Thái Khấu Quốc cấu kết với nhau. Cái này, đây là thật sao? Nếu như đây là thật, cái kia đại trưởng lão thần Mạn Dương trước đó nói tới hai tên cao nhân, sẽ không phải cũng theo Thái Khấu hoặc là Hoài Nam Vương lại cái gì quan hệ a? Chẳng lẽ lại, thần Đông Lăng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, mắt thấy thần Mạn Dương ở trong tộc đã mất thế chí cực, có thể một tuần trước, vì sao còn sẽ có hai tên không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra vương cấp cao thủ đến đây tìm nơi nương tựa đâu? Trên thực tế, chính là thần Mạn Dương ngày đó đem cái này hai tên vương cấp cường giả dẫn tại mấy tên khác trưởng lão gặp nhau, mới đứng vững bọn họ tiếp tục đuổi theo hắn tâm niệm. Chương 648, sóng ngầm phun trào. Trong khoảng thời gian này đến nay, thần Mạn Dương ở trong tộc uy vọng không lớn bằng lúc trước, thế nào lại đột nhiên chạy tới hai tên huyền vương cường giả đứng tại hắn bên đó đây? Trừ phi, lão gia hỏa kia thật cùng Thái Khấu hoặc Hoài Nam Vương có cấu kết, từ đó đạt được một phương nào đại lực giúp đỡ. Lòng nghi ngờ cùng một chỗ, thần Đông Lăng lại hồi tưởng thần Tàng Phong hồn ngọc vỡ vụn sau, thần Mạn Dương lúc đó chấn kinh lộ ra thật là có chút hư giả. Có lẽ, đại trưởng lão đã sớm biết thần Tàng Phong xuất binh hẳn phải chết kết cục a. Khó trách, thần thân ngày đó không biết thần Đông Lăng giờ phút này suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ phối hợp nói ra, cho nên, đêm mai giờ tí gặp mặt cực kỳ trọng yếu. Đến lúc đó, người phụ trách cùng gặp mặt hắn, mà bản thiếu thì phụ trách ghi hình. Nói đến đây, thần thân tin tay khẽ vẫy, liền từ không gian ba lô bên trong lấy ra một cái lưu ảnh thủy tinh, dùng nó đến sở cầu chứng cứ, đến lúc đó coi như cái kia tặc khấu trốn, ta cũng có đồ có thể hiện lên tại bệ hạ, chuyến đi này không tệ. Lúc này, thần Đông Lăng cảm thấy mình không thể lại giữ yên lặng. Lão gia hỏa này đầu tiên là cung cung kính kính đối thần thân ôm quyền khom người, lúc này mới lên tiếng nói, thiếu tộc trưởng, lão hủ có không một lời biết rõ có nên nói hay không. Nói đi, không cần như thế khách sáo, việc này vì sao không cho nhị trưởng lão cùng đi, dù sao nhị trưởng lão tu vi cao hơn, bắt cái kia tặc khấu nắm chắc cũng cao hơn lão hủ ra không ít. Đối với thần Đông Lăng lo nghĩ, thần thân sớm đã nghĩ kỹ ngôn từ, lúc này nhẹ giọng cười nói, ha ha, điểm này từ là không tệ. Có thể ngươi đừng quên, nhị trưởng lão thần kỳ binh ham mê đấu thú, thường xuyên tại các đại đấu thú trường xuất đầu lộ diệt, cũng coi là đế đô danh nhân. Vạn nhất cái kia tặc khấu nhận ra hắn há không thất bại trong gang tấc. Trừ hắn ra, tứ trưởng lão thần La Phong, là chiếu bạc khách quen, là đánh bạc tên tuổi nửa điểm không thể so với nhị trưởng lão thấp. Lục trưởng lão thần Diệp Nho rất thích thi từ ca phú, là thanh vân văn uyển đứng đầu nhân vật, tên tuổi đồng dạng không nhỏ. Nghe đến nơi này, thần Đông Lăng đã âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, như thế đại danh người cầm đầu vật, vô luận là thái khấu mật thám vẫn là Hoài Nam Vương tai mắt, đều khó có khả năng chưa nghe nói qua, vạn nhất còn gặp qua làm sao xử lý. Đây không phải rời lên thạch đầu nện chính mình chân sao. Không nghĩ tới, thần thân tiểu xúc sinh này tuổi không lớn lắm, tâm tư đến cẩn thận rất, khó trách có thể đem thần Mạn Dương bước đến chật vật không chịu nổi tình trạng. Thần Đông Lăng trong lòng thầm động đồng thời, thần thân phân tích còn đang tiếp tục, bát trưởng lão thần Thế Tiêu thì càng không cần nhắc tới, lão gia hỏa kia trời sinh cả lăm, vừa căng thẳng thì càng cả lăm, bản thiếu cũng không muốn hắn cùng người chắp đầu lúc, bởi vì ngôn từ không thuận mà khiến người hoài nghi. Đến mức thập trưởng lão thần Hâm, tuy là nữ lưu hạng người, lại ghét ác như cừu, càng là đối với đại hạ địch nhân vốn có thái khấu. Ta sợ bà lão kia nhất thời kích động khống chế không nổi tâm tình làm thịt cái kia người liên hệ, chẳng lẽ không phải làm hỏng đại sự của ta. Cùng bọn hắn so sánh, cửu trưởng lão người rất ít đi ra ngoài, tại đế đô cũng tên không nổi danh, là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nghe xong thần thân nói, thần Đông Lăng cười khổ, ha ha, không nghĩ tới lão phu không còn gì khác không còn chỗ tốt tính tình, ngược lại vào lúc này thành ưu điểm. Ha ha ha, ai nói không phải đâu. Thần thân cởi mở cười một tiếng, như vậy, người có thể nguyện vì bản thiếu phân ưu. Thần Đông Lăng lập tức nghiêm mặt cúi đầu, tộc trưởng có mệnh, nào dám không theo. Rất tốt, đến lúc đó người chỉ cần như thế, hiểu chưa? Vâng, lão hủ định không hổ thẹn. Đưa mắt nhìn thần Đông Lăng bước ra cửa phủ sau, thần thân khóe môi nhếch lên ý cười mới đột nhiên trở nên băng hàn như xương, trong lòng thì thào cái này lão cẩu thật sâu tâm cơ, tốt biết diễn kịch. Nếu không có ta mở ra, biết người mục đích, phân rõ trung gian. Nhìn thấy đỉnh đầu hắn đại biểu thù địch hàm nghĩa nhạt hồng sắc quang vựng, khó tránh khỏi còn thật muốn bị lão già này cho lừa qua đi. Muốn đến nơi này, thiếu niên ánh mắt trông về phía xa hướng đại trưởng lão phủ phương hướng, âm thầm ý động, thần Mạn Dương a thần Mạn Dương, ca thì muốn ra khỏi thành, mà lại chỉ đem thần Đông Lăng một người đi theo. Ngươi có thể nhất định muốn nắm chặt cơ hội tới giết ta à? Bản thiếu chờ ngươi, giờ phút này, đã gặp đêm khuya, lão quản gia nhất hưu bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tây thị chính bên trong anh hùng bia kỷ niệm. Cúi người, hướng bia trước thả một bó hoa. Bia kỷ niệm trên có khắc tất cả làm thủ hộ đại hạ cương thổ mà qua đời anh hùng tên, mỗi người anh hùng sự tích đều có thể viết thành một bộ truyện ký, được xưng tụng là đại hạ tinh thần di sản, thúc giục người đời sau tinh trung báo quốc. Bia đá bốn phía chất đầy hương hoa, nhưng mà, lão quản gia nhất hưu bó hoa này xem ra càng đặc biệt, làm đỏ trắng giao nhau, trung gian còn kẹp một ngắn căn không tâm trúc. Buông xuống bó hoa sau, lão giả chắp tay trước ngực, mặt hướng bia kỷ niệm sâu khom người bái thật sâu, tiếp theo trong miệng thì thào, ngàn vạn anh linh a, mời các người phù hộ thiếu chủ nhà ta bách chiến trăm nhanh, sớm ngày khải hoàn. Lão nhân ra ục ục thì thầm nói nhỏ một đống lớn, sau khi lại bái bai, lúc này mới trở mình lên ngựa, nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, chính đối bia kỷ niệm một nhà tử quán lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, một đôi lão nhi đôi mắt thâm thúy thông qua hắc ám, gấp nhìn chăm chú ở nhất hưu buông xuống cái kia một bó hoa phía trên, làm đỏ trắng ba màu giao nhau. Là nó không sai. Thần bí nhân này đầu tiên là lan truyền thần hồn năng lực nhận biết, phát hiện cũng không một tia một dạng sau, lập tức nhảy cửa sổ mà ra, lấy cực nhanh tốc độ cực nhanh tiến tới đến bia kỷ niệm trước, ôm đồm đi cái kia buộc kỳ lạ hoa, rất nhanh cả người liền lại lần nữa dung nhập hắc ám. Cùng lúc đó, thần phủ, đại trưởng lão viện sau trù trong kho, thần Mạn Dương cùng ngũ trưởng lão thần Đạo Tín, thất trưởng lão thần Hạo Quyền đủ tụ tập ở đây. Tại tam người trước mặt còn đứng lấy một người, chính là rời đi tộc trưởng Trạch viện sau. Thay hình đổi dạng len lén lẻn vào nơi đây cửu trưởng lão thần Đông Lăng. Lão gia hỏa này một phen ngôn từ sau, thần Mạn Dương hoa dâm nghi đầu bỗng nhiên nhăn lại, tiểu xúc sinh kia thật như thế nói. Vâng, hắn trả hẹn ta tại ngày mai giờ tí cùng đi. Ta phụ trách cùng vị kia chắp đầu, hắn thì phụ trách giấu tại bóng tối, lấy lưu ảnh thủy tinh ghi lại hình ảnh. Thất trưởng lão Thần Hạo Quyền hừ lạnh một tiếng, hắn đổ là đánh một tay tính toán thật hay. Nếu như ngươi có thể chế phục cái kia truyền tin người vẫn còn tốt. Một khi ngươi thất thủ bỏ mình, hắn nhưng lại không bại lộ, có thể toàn thân trở ra, sự tình sau lại đem lưu ảnh thủy tinh bên trong cảnh tượng hiện lên cho Đại Hạ Vương tranh công. Ngũ trưởng lão Thần Đạo Tín tiếp lời đầu, nhưng mà không biết cái kia người liên hệ phía sau đến tột cùng đại biểu Thái Khấu vẫn là Hoài Nam Vương Phủ. Lại hoặc là đúng như thần thân nói, cùng có đủ cả. Vô luận như thế nào, cái này đều không phải là làm việc nhỏ a. Bọn họ cũng không biết, Thần Mạn Dương nghe thấy tin tức này sau có bao nhiêu khẩn trương. Hạ Xuân Thu cấu kết Thái Khấu mưu phản một chuyện, hắn sớm liền hiểu, chỉ bất quá chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, liền hắn hai đứa con trai kia còn sống thời điểm đều chưa từng nói cho bọn hắn. Hiện tại thần thân đột nhiên làm như thế vừa ra, liền không phải do Thần Mạn Dương không tin. Tại hắn muốn đến, như việc này không phải thật sự, cái kia thần thân lại như thế nào biết được Hoài Nam Vương cùng Thái Khấu Quốc cấu kết một chuyện đâu. Đây chính là tuyệt đối mờ ám a, chỉ không biết cái kia người liên hệ đến tột cùng là ai. Hắc Bạch Song Sát cũng đều chưa từng nhắc qua a. Thần Mạn Dương hai mắt híp lại, trầm ngâm một lát sau, quả quyết mở miệng nói, Thái Khấu cùng Hoài Nam Vương sự tình lão phu mặc kệ, cũng không xen vào. Ta chỉ cần thần thân chết, có thể tiểu súc sinh kia muốn tại ngày mai giờ tí ra khỏi thành, đây đối với chúng ta mà nói có thể nói cơ hội trời cho. Chương 649, thần thân tinh binh hãn tướng. Ngắn ngủi trầm ngâm sau, ngũ trưởng lão Thần Đạo Tín một bên dùng ngón tay trỏ khẽ chọc mặt bàn, một bên đè ép tiếng nói, có điều, cũng không phải hàng trừ thần thân tiểu tử kia là cố ý lấy kế đem dụ khả năng. Nghe vậy, hai người khác đồng thời đưa ánh mắt về phía cửu trưởng lão Thần Đông Lăng. Sau người hiểu ý, mở miệng nói, theo ta thấy, là kế khả năng không lớn. Nếu như thần thân không tin ta, cũng không cần thiết đem ta đưa tới cửa người thế chấp thả đúng không? Nếu như mấy vị vẫn chưa yên tâm, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp xác minh một hai. Thần Mạn Dương nhíu mày lại, ồ, nguyện nghe tường, nếu như là giả, hoặc là tiểu tử kia đang khảo nghiệm ta trung thành, hoặc cũng là tại dẫn hổ xuất núi. Cái này dẫn dắt chi hổ, tự nhiên là đại trưởng lão không thể nghi ngờ. Thần Đông Lăng chậm rãi mà nói, có thể chỉ bằng vào thần thân lực lượng một người, tuyệt đối không thể thắng qua đại trưởng lão. Như hắn thật không có ác ý, thì nhất định sẽ tìm tới người giúp đỡ. Thần Tàng Phong mới tang, tại cái này đế đô, thần thân lại không thể lấy dựa vào tồn tại. Nếu như nói cứng, cũng chỉ có hôm nay đầu nhập vào hắn nhị trưởng lão bọn người nguyện ý nghe hắn điều khiển. Theo ý ta, chúng ta chỉ cần chằm chằm thần kỳ binh bọn người. Ân, có đạo lý. Thần Mạn Dương chậm rãi gật gật đầu, các ngươi lập tức an bài xong xuôi, nhìn thẳng cái kia năm cái lão bất tử nhất cử nhất động. Đến mức thần thân tiểu súc sinh kia, lão phu sẽ đích thân đem hắn ngàn đao bầm thây. Các ngươi muốn làm, cũng là đợi ta trở về, vì lão phu làm tốt không ở tại chỗ chứng minh. Ba người nghe vậy, đều là đứng dậy ôm quyền, tất không phụ đại trưởng lão nhờ vả. Thần Mạn Dương khoát khoát tay, đi thôi, leo tường xuất phủ thời điểm chú ý tránh tai mắt của người khác, riêng là ngươi Thần Đông Lăng. Lão phu cũng không hy vọng đả thảo kinh xà, để tiểu súc sinh kia lại làm lên rùa đen rút đầu tới. Minh bạch, chúng ta cáo lui. Các loại ba vị trưởng lão rời phủ sau, Thần Mạn Dương ba chân bốn cẳng trở lại mật thất, mặt mày hớn hở cùng Hắc Bạch Song Sát lập mưu cái gì. Hôm sau sáng sớm, triều đình người tới đem 3.000 mai sáp huyết vệ minh bài, 3.000 thất hãn huyết bảo mã đưa đến thần phủ. Thần thân tại thần kỳ binh bọn người hợp tác dưới, rất nhanh liền phân phát hoàn tất. Thiếu niên lại tại đại tướng quân phủ bên trong trên diễn võ trường làm một trận đơn giản duyệt binh nghi thức, chủ yếu là vì kiểm nghiệm một chút sáp huyết vệ ba ngày này đến nay quân bị tình huống. Những người này đều là thần thân tương lai chinh chiến xa trường chỗ dựa vào tinh binh hãn tướng, làm tổng soái, hắn đương nhiên vô cùng để bụng. Duyệt binh kết quả để thần thân rất hài lòng, sáp huyết vệ nhóm tại thu chính mình 5 tháng dự chi tiền lương sau, cũng không có tại mua quân nhu phẩm phía trên keo kiệt, chỉ ít nhân thủ 20-30 mai liệu thương. Hồi khí loại huyền đan tuyệt đối là đầy đủ. Đến mức cái này 3.000 sáp huyết vệ thực lực, thần thân cũng lòng tin tràn đầy, chỉ từ huyền tu cảnh giới tới nói, sáp huyết vệ chiến đấu lực, muốn xa cao hơn nhiều ngang nhau số lượng kiêu kỵ quân. Khác không nói, riêng là cái kia 5 tên ngũ tinh huyền sư cảnh trở lên trưởng lão, cũng đủ để đem tổng hợp chiến lực tăng lên tới kiêu kỵ quân vỗ mông ngựa khó đạt đến cấp độ. Huống chi, trừ 5 người này bên ngoài, nhưng còn có huyền sư nhất tinh đến tam tinh cảnh tộc nhân 30 tên. Huyền sĩ cảnh người đếm qua ngàn. Còn lại ước chừng 2.000 người tu vi, cũng đều tại bát tinh huyền giả trở lên. Thật không hổ là đại hạ số 1 tướng quân phủ tộc nhân. Loại này chiến lực, trừ hoàng tộc cùng mấy cái khác tướng quân thế ra bên ngoài, hắn hào môn thị tộc tuyệt đối là theo không kịp. Duy nhất không được hoàn mỹ là, trước mắt sát huyết vệ cũng không trang bị chiến giáp, mà lại binh khí trong tay cũng chỉ là hời hợt chi phẩm. Thần thân tự nhiên minh bạch, ngày khác thật trên chiến trường, trừ chính diện vừa sát thương vong bên ngoài, còn có thật nhiều như là tên lạc, đạn pháo huyền tinh pháo, bốn phía huyền khí các loại ngộ thương tình huống phát sinh. Tuy nói 3.000 tộc nhân tạo thành sát huyết vệ được xưng tụng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, phổ thông khải giáp phòng ngự lực, kém xa bọn họ hộ thể huyền khí. Có thể hộ thể huyền khí cái kia dù sao cũng là lấy tiêu hao huyền năng làm đại giá, lâu dài thi triển nhất định kiệt sức không chịu nổi. Bởi vậy, khôi giáp liền thành ắt không thể thiếu chi vật, cho dù đối chính diện vừa giết phòng ngự lực cơ hồ nhỏ, có thể là đối với tên lạc, đạn pháo dự uy chờ, một bộ khôi giáp vẫn là có coi như không tệ chống cự lực. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, sớm tại mấy ngày trước, ta liền để Thuận lão đại lượng luyện chế khôi giáp, không cầu chất lượng tốt bao nhiêu, chí ít không thể so sánh kiêu kỵ quân chế thức khải giáp kém. Ân, lấy Thuận lão huyền giai bát tinh đỉnh phong huyền binh kỹ nghệ, chế tạo gấp gáp ra 3.000 bộ phàm giai trung phẩm khôi giáp không khó lắm, chắc hẳn giờ phút này cũng nhanh làm xong ha. Đến mức tài liệu, đừng nói thần thân trước đó theo Hoài Nam Vương phủ khố hắc đến vô số rèn tài, cho dù là trước đó Đại Hạ Vương cho ban thưởng, cũng đầy đủ Thuận lão tùy ý tiêu xài. Binh khí thì càng dễ làm hơn, đã có sẵn. Thần thân cười hắc hắc, trong lòng mừng thầm, ngày đó đảo hoang Hàn Đàm nhất chiến, ám nhận bộ đội khải giáp nhiều bị huyền tinh trọng pháo hoặc là ta mũi thương giết tới phân mảnh, có thể binh khí lại phần lớn hoàn hảo xuống tới, đều là nhập ca không gian ba lô. Đế đô nhiều người phức tạp, không tốt ngay tại chỗ trang bị. Đợi ngày sau xuất quân rời khỏi Vương Thành, ta liền tìm một cơ hội đem những binh khí kia đều phân phát đi xuống, lại có thể tăng lên rất nhiều sát huyết vệ chiến lực. Thiếu niên đưa tay dựa vào phía sau, một mặt tại chúng tộc nhân trước mặt đi qua đi lại, một mặt tâm tư vân động, đến mức kiêu kỵ quân, làm đại hạ tinh nhuệ, hạ nguyên long phân phối cho bọn hắn chuẩn bị khải giáp binh khí vốn cũng không sai, phương diện này cũng không nhọc đến ta hao tâm tổn trí. 7-8 ngày sau, kiêu kỵ quân chỉnh thể thực lực cũng đem bởi vì nhiệm vụ hoàn thành mà nâng cao một bước. Bọn họ cùng sát huyết vệ, chính là ta đỉnh định Hoài Nam trọng yếu nhất hữu sinh lực lượng. Thần thân đương nhiên không có quên ngày đó hắn cùng Vương Hưng Bá đấu binh thắng được sau, bên tai tiếng vọng hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tướng soái chi tài nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, kiêu kỵ quân toàn viên huyền khí tu vi, phàm là không đến thất tinh huyền giả cảnh, hết thảy tăng lên đến thất tinh huyền giả. Huyền sư cảnh tăng lên nửa tinh, huyền sĩ cảnh tăng lên nhất tinh, huyền giả thất tinh trở lên người, thì tăng lên 2 sao không thể vượt cấp. Đinh, bởi vì kiêu kỵ quân tại đấu binh quá trình bên trong tổn thương tại ngũ thành trở xuống, ký chủ hoàn thành phụ gia nhiệm vụ điều kiện, thu hoạch được phụ gia khen thưởng, tại tất cả kiêu kỵ quân chiến mã thể nội dung nhập một long mã chi huyết, trong nháy mắt tiến giai thành có thể so với trung giai đỉnh phong huyền thú hãn huyết bảo mã, ngoại hình không thay đổi. Đinh, này hiệu quả sẽ ở 10 ngày bên trong cải tạo hoàn tất. Nói cách khác, theo tướng soái chi tài nhiệm vụ hoàn thành, thần thân dưới sự cai trị 20.000 kiêu kỵ quân, đem triệt để theo đại hạ tam chi lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh bộ đội bên trong chỗ hết tài năng, trở thành danh chí thực quy đệ nhất. 20.000 người, không tính phó tướng, giáo úy, cùng thiên phu trưởng, lại bỏ qua một bên ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng những người này, còn lại tiểu binh, yếu nhất cũng sẽ là một tên thất tinh huyền giả. Như thế chiến lực, đủ để hất ra Vương Hưng Bá hổ quân, hoặc là trực đãi tại đại hạ vương hoàng gia thiết kỵ tốt mấy con phố. Chương 650, luyện binh. Chương 650, luyện binh. Nếu có người hỏi, kiêu kỵ quân tu vi cảnh giới, tại sao lại không có dấu hiệu nào tập thể bạo tăng? Thần thân đến lúc đó sẽ đem đây hết thảy quy công cho đại hạ vương cái kia dừng lại huyền thực tiệc. Huyền thực tuy nhiên có giúp ích tu vi công hiệu, có thể cũng không có như thế biến thái a. Như thật ăn bữa cơm liền có thể tu vi phóng đại, những tăng lên đó tu vi huyền đan cũng sẽ không như vậy đáng tiền. Thế nhưng là, mặc kệ nó, dù sao người khác cũng cho không ra cái giải thích hợp lý, tự nhiên là thần thân nói cái gì cũng là cái gì. Nếu là đại hạ vương ép hỏi gấp, thiếu niên này dứt khoát đến cái chết không nhận thêm giả vô tội, ta cũng không biết hoa. Ngày đó ta đều bị các ngươi rót rượu, nếu thật là có cao nhân làm cái gì thủ đoạn cao minh, cao nhân kia cũng đã định trước không liên quan gì đến ta tốt ga. Tại sao thần thân không muốn thừa nhận đây hết thảy đều là bái chính mình ban tặng? Nói không chừng còn là một cái công lớn đâu, dù sao đây cũng là vì đại hạ quốc phòng lực lượng làm ra cống hiến. Nhưng vấn đề là, một khi đại hạ vương biết thần thân có bản sự này, theo hắn tính tình có thể không làm chút sự tình đi ra không? Đến lúc đó, thần thân lại phải làm như thế nào? Cũng không thể bại lộ hệ thống tồn tại đi. Huống chi, coi như con hàng này chịu nói, cũng không có người chịu tin. Như bởi vậy nhắm chúng đại hạ vương nghi ngờ, chuyện tốt đều có thể biến thành chuyện xấu. Thần thân đương nhiên sẽ không ngốc đến đi mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy nhưng mà thiếu niên lấy phòng ngừa vạn nhất sau lời nói. Khoảng cách 10 ngày tu vi bạo tăng kỳ còn có hơn một tuần thời gian, một tuần sau này, người nào có thể bảo chứng Kiêu Kỵ quân còn lưu tại đế đô thành bên ngoài doanh tác bên trong. Khó tránh khỏi bọn họ đã sớm theo thần thân lao tới chiến trường tuyến đầu. Nếu như là dạng này, thần thân dứt khoát đem công lao nắm ở trên đầu mình, tùy tiện biên một lý do, liền nói Kiêu Kỵ quân cảnh giới tăng lên xác thực là mình công lao, một phương diện làm cho Kiêu Kỵ quân đối với mình mang ơn, một phương diện khác, giờ phút này đã sớm đem bên ngoài hắn, quân lệnh có thể không nhận. Coi như đại hạ vương lâm thời nảy lòng tham, muốn thu hồi cái này một chi tinh nhuệ thống hạt quyền, đem chiếm thành của mình, nhưng cũng không phải do hắn, trừ phi hoàng đế này lão nhi không sợ đem thần thân bức phản rồi. Phải biết, một cái chỉ có 2 năm dương thọ người, vì báo thù cho ra ra, hắn làm ra cái gì điên cuồng sự tình đều không hiện đột ngột. Thần thân lần này duyệt binh, cùng sở hữu 3 cái hạng mục, hạng thứ nhất là cứng mềm tính trang bị, hạng thứ hai cũng là huấn luyện thần gia 3.000 sát huyết về kỹ thuật, hạng thứ ba thì là chiến trận diễn luyện. Nếu là giang hồ người bị đánh chết, những thứ này thần gia con cháu tùy tiện lĩnh xuất tới một cái, đều có thể so cùng cảnh giới Kiêu Kỵ quân mạnh hơn một bậc. Ngược lại không phải là nói bọn họ tại kinh nghiệm thực chiến phía trên cường hãn hơn Kiêu Kỵ quân nhiều ít, mà chính là làm đỉnh phong tướng quân thế gia bên trong người, bọn họ tài nguyên tu luyện cùng nội tình, xa không phải Kiêu Kỵ quân những đại đó phần lớn là hàn môn tử đệ đội ngũ có khả năng sánh ngang. Tài nguyên tu luyện trừ linh đan diệu dược, huyền thực truyền giáo bên ngoài, trọng yếu nhất là công pháp và huyền kỹ. Sát huyết vệ nhóm tại huyền kỹ, công pháp phương diện, không thể nghi ngờ nắm giữ Kiêu Kỵ quân không gì sánh được tiên thiên ưu thế. Nhưng chiến tranh dù sao không giống với giang hồ chém giết. Coi như chiến quân đoàn nhân số đạt tới kích thước nhất định, tiến thối có thứ tự, cả công lẫn thủ chiến trận, thường hay so cá nhân tu vi trọng yếu được nhiều. Đơn cử đơn giản ví dụ, cùng cảnh giới phía dưới, nếu như là thập đối thập, sát huyết vệ đủ để nghiền ép Kiêu Kỵ quân. Thần thân tin tưởng sát huyết vệ đồng dạng có thể thắng, chỉ bất quá kết quả sợ là giết địch 1.000 tự tổn 800, thắng cũng là thảm thắng. Nếu như đổi thành ngàn đối ngàn, thần thân có thể khẳng định, cơ hồ không có lập tức kinh nghiệm tác chiến, lại không hiểu chiến trận, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới sát huyết vệ, chắc chắn bị Kiêu Kỵ quân bạo ngược thành cặn bã. Cho nên, thiếu niên tự nhiên muốn huấn luyện bọn họ cưỡi ngựa tác chiến bản lĩnh, đồng thời cho bọn hắn quán thâu một chút cơ bản chiến trận. Hắn muốn đem những này thần gia con cháu trong xương cốt tương đối tản mạn, tùy tính tình triệt để loại bỏ ra ngoài, bồi dưỡng được hợp cách quân nhân nghiêm minh tính kỷ luật cùng kết hợp chiến trận, hợp tác tác chiến ý thức cùng năng lực. Vì thế, thần thân cố ý đem Kiêu Kỵ quân bên trong bách phu trưởng trở lên quân quan toàn bộ mời đến, thập trưởng khi bọn hắn tiểu binh, hơn 2.000 người, làm huấn đạo sát huyết vệ ma quỷ huấn luyện viên. Xác thực là ma quỷ huấn luyện viên bởi vì Kiêu Kỵ quân quan môn vừa gặp mặt mở miệng nói dăm ba câu, liền để những cái kia vừa mới bắt đầu giống như khinh thường, tản mạn không phục thần gia con cháu nín nhịn. Ta biết các ngươi không phục, có thể Trung Dũng tướng quân nói qua, nếu như không phục, thì để cho chúng ta đem các ngươi đánh phục. Tới đi, bớt nói nhiều lời, hết thảy khởi công, 2.000 người đối 2.000 người, đánh một trận. 2.000 đối 2.000, chiến quả có thể nghĩ, sát huyết vệ thảm bại, Kiêu Kỵ quân cũng chỉ có 500 người ngã xuống dưới ngựa. Sự thật thắng hùng biện, từ đó sau này, thần gia con cháu đều thu hồi lòng khinh thị, giấu kiêu ngạo cái đuôi, quy quy củ củ theo lấy ma quỷ đám huấn luyện viên học bản sự. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như đây không phải diễn tập, nếu như đối phương cầm trên tay không phải cây trúc, mà chính là quân tiên phong lưỡi dao sắc bén, mới trận chiến kia sau, 3.000 sát huyết vệ bên trong, liền đã có 6-7 thành đồng bạn một mệnh ô hô. Kiêu Kỵ quân có thể thủ hạ lưu tình, nhưng đến thật trên chiến trường, đám địch nhân hội thủ hạ lưu tình sao? Hội cầm cây trúc tác chiến sao? Vừa nghĩ đến đây, thần gia con cháu nhóm liền không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới có thể hiểu được thần thiếu chủ trước khi đi quẳng xuống câu nói kia, huấn luyện nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Các ngươi đạo hạnh còn thiếu rất nhiều nhìn đâu, muốn theo bản thiếu ngựa đạp Nam Cương vì thân nhân báo thù rửa hận, các ngươi trước hết theo chảy mồ hôi bắt đầu luyện lên đi. Kết quả là, bao quát Ngô tên trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, cả đám đều sử xuất bú sữa khí lực, khổ luyện kỹ thuật cùng chiến trận. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Việt, thần Mạn Dương leo lên lầu các đỉnh chóp, nhìn xuống vài trăm mét bên ngoài bụi đất tung bay diễn võ trường, trên mặt mang lên một tia cười lạnh, ha ha ha, xem ra lão phu trước đó lo lắng cũng không có ý nghĩa, thần thân tiểu xúc sinh kia căn bản không đùa cái gì quỷ kế. Tại hắn muốn đến, thần thân nếu quả thật có tâm tư đem hắn dẫn xuất gia tộc giết hại, căn bản liền sẽ không làm như thế một trận luyện binh. Bởi vì đi theo hắn Ngũ tên trưởng lão, cùng tất cả các tộc nhân đều tụ tại diễn võ trường, không thiếu một cái. Thiếu những người này, chỉ bằng thần thân một cái bát tinh huyền sư, có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Còn dẫn xà xuất động, đừng đùa, coi như thần Mạn Dương thật bị hắn dẫn xuất đi, thiếu niên kia cũng chỉ có bị rắn một ngụm cắn chết mệnh. Nhìn chằm chằm diễn võ trường loạn tượng nhìn một hồi lâu sau, cái này mũi ưng mặt muỗng lão giả đột nhiên đối phía sau người mở miệng, A Đại, người cùng A Nhị, A Tam thời khắc chú ý những thứ này sắp huyết vệ động thái, riêng là thần kỳ binh các loại ngũ tên trưởng lão. Nếu như bọn họ có bất kỳ dị động, người nhất định phải ngay đầu tiên đến thành đông rừng trúc cảnh báo. Vâng, A Đại cung kính nói. Còn cảnh báo phương pháp, đại trưởng lão thì đã sớm nói cho hắn biết, một bên phóng hỏa đốt rừng, một bên hô to bắt trộm. Làm xong an bài, thần Mạn Dương quả quyết nhảy xuống đỉnh lầu, lại lần nữa trở về mật thất. Nơi này, trừ hắc bạch song sát bên ngoài, lại còn có hai tên không mảnh vải che thân nữ tử. Các nàng toàn thân trên dưới phần lớn là vết trảo huyết ấn, thần sắc thống khổ mà sợ hãi, càng đã bị lăng nhục tra tấn đến đoạn sức sống. Chương 651, khó thoát lòng bàn tay. Đến mức hắc bạch song sát, đồng dạng đánh lấy mình trần, một đen một trắng hai tấm mặt mo phía trên, giờ phút này đều là rào rạt ra một vệt thú dục phát tiết sau thỏa mãn. Hắc sát mí mắt khẽ nâng, các loại thần Mạn Dương đóng chặt mật thất môn sau, mới có chút không vui mở miệng, ngươi lần sau tiến đến trước có thể hay không trước gõ gõ cửa. May mắn lần này chúng ta đã xong việc, không phải vậy ngươi đột nhiên mở cửa đi vào, bên ngoài nhân nạn bảo vệ không biết nghe thấy nữ nhân giãy giụa thanh âm. Bạch sát cũng mở miệng phụ họa, không sai. Để bọn hắn nghe thấy dị động, khó tránh khỏi sinh nghi, khó tránh khỏi liền sẽ là đại họa một kiện a. Thần Mạn Dương nhất thời mí mắt cuồng loạn, trong lòng thầm mắng, mẹ con chim. Nếu không phải là các ngươi hai đồ chó hoang đói, lão tử mật thất làm thế nào có thể bởi vì loại này chuyện xấu xa bị người khác nghe qua. Mà lại nơi này là lão tử địa bàn, bà nội ngươi thế mà dùng chủ nhân khẩu khí giáo huấn ta. Thì ngươi cũng xứng, nếu không phải xem ở Hoài Nam Vương trên mặt mũi, lão tử đã sớm bão nổi. Nhìn ra thần Mạn Dương sắc mặt có chút âm trầm, hắc sát lúc này mới chậm dần ngữ khí, nói thôi thôi, đây đều là việc nhỏ, sau này chú ý liền có thể. Bất quá nói đến, vẫn là nhà lành thiếu nữ có cảm giác a. Ngươi lần này tìm hai người cũng xem như thượng đẳng hàng. Nói xong, hắc sát còn liếc liếc một chút cái kia hai cái bị ngược lăng trí tử nữ thi, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, dâm tà như vậy. Hai vị chơi chán, có thể nói chuyện chính sự a. Thần Mạn Dương lạnh lùng nói, thế nào? Thần thân bên kia có biến, bạch sát một bên hứng hờ mặc quần áo quần, vừa nói. Tiểu xúc sinh kia thu xếp lấy kiêu kỵ quân cho hắn sắp huyết vệ luyện binh, chính mình lại rời đi thần phủ, giờ phút này đã chẳng biết đi đâu. Thần Đông Lăng cũng đã không biết bóng dáng, tám thành là bị tiểu xúc sinh kia cùng một chỗ gọi đi. Nói đến đây, thần Mạn Dương có ý đón đến, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, hai vị trưởng lão trước đó không phải đã nói, chỉ cần lão phu đem một cái tiểu cổ trùng phóng tới thần Đông Lăng quần áo phía trên. Các ngươi thì có biện pháp truy tung hắn sao? Trong ngôn ngữ, lão giả này là tràn đầy không tín nhiệm. Lúc này, chúng ta chỉ biết là thần thân giờ tí sẽ đi thành đông rừng trúc, có thể cái kia khu vực này bao la, chừng 50, 60 dặm phương viên. Thật muốn lâm thời tìm kiếm, tốn thời gian phí sức không nói, còn cực dễ dàng đả thảo kinh xa. Hừ, đại trưởng lão là đang chất vấn chúng ta năng lực a. Hắc sát hừ lạnh một tiếng, tốt a, vậy liền sớm để ngươi mở mắt một chút. Nói xong, bạch quang lóe lên, lão gia hỏa này liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một mặt tứ phương kính. Mặt kính phản xạ ra hình ảnh cũng không phải là cái kia trương vặn vẹo mặt mo, mà chính là một cái quỷ dị chấm đỏ, chính hướng về vương thành cửa đông phương hướng chậm rãi di động. Cái này là vật gì? Thần Mạn Dương vô ý thức thốt ra. Đây là truy tâm kính. Hắc sát dương dương cái cằm, có chút ít ngạo khí nói, đại trưởng lão còn nhớ cho ta để ngươi đặt ở thần Đông Lăng trên áo cổ trùng. Thấy đối phương gật gật đầu, hắn mới tiếp tục nói, cái kia trùng tên là truy tâm cổ, chẳng những thể tích cực nhỏ, toàn thân hiện lên hơi mờ hình, mà lại một ngày đêm chỉ dùng hô hấp một lần, bởi vậy cho dù có người dùng thần hồn chi lực tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát, cũng rất khó phát giác được nó chỗ. Mà mặt này truy tâm kính chính là cùng cái kia truy tâm cổ đồng bộ sử dụng. Côn trùng chỗ đều sẽ lấy điểm đỏ trạng thái biểu hiện tại truy tâm kính trên mặt, phạm vi cảm ứng đủ có phương viên 3000 dặm, độ chính xác tại 1 dặm phương viên bên trong. Ngươi nói xem, có bảo bối này, tiểu xúc sinh kia còn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay sao? Lại là truy tâm cổ cùng truy tâm kính, nhớ ngày đó Hỏa Lân bị thần thân cắt mà thôi đoạn mũi thời điểm, đã từng động tới truy tâm cổ. Chỉ tiếc sau đó thiếu niên kia tại trước khi đi cuốn đi hắn không gian huyền giới, để Hỏa Lân chống không pháp dùng đồng bộ truy tâm kính truy tìm mục tiêu. Mà bây giờ, thần Đông Lăng quần áo phía trên bị gieo xuống này cổ, lại lấy đồng bộ truy tâm kính xem qua. Chỉ cần thần thân cùng với thần Đông Lăng, tự nhiên là không cách nào chạy ra bọn họ giám thị. tại sao không tự giải đem truy tâm cổ phóng tới thần thân trên thân? Cái này rất dễ hiểu, làm đối thủ một mất một còn, thần Mạn Dương tổng không tốt rất là kỳ lạ, vỗ vỗ thiếu niên kia bả vai, nói chút có cũng được mà không có cũng không sao lời nói, dẹp an đưa cổ trùng a. Vậy đơn giản là tự tìm hoài nghi, kiến thức truy tâm cổ cùng truy tâm kính thần kỳ sau, thần Mạn Dương nhất thời mặt mày hớn hở, vật này làm thật thần kỳ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại suy nghĩ muôn vàn, loại này cổ vật, có vẻ như chỉ có Thái Khấu chuyên tinh đạo này a. Hắc bạch song sát vậy mà có thể làm đến, xem ra Hoài Nam Vương cùng Thái Khấu quan hệ còn thật không tầm thường nha. Hiện tại ngươi có thể an tâm, Hắc sát đột nhiên hỏi. Thần Mạn Dương lớn một chút đầu, trước mắt lóe qua một đạo hung mũi nhọn, tiếp đó, liền chờ thần thân tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, còn mời hai vị giúp ta một chút sức lực, đem bắt sống, ta muốn tra tấn tiểu xúc sinh kia sống không bằng chết. Đó là tự nhiên, bất quá theo trên người tiểu tử kia được đến chiến lợi phẩm, người ta cần chia đều ba phần mới tốt. Đại trưởng lão thầm chửi một câu tham hàng, trên mặt lại ngay cả xưng cần phải, cần phải. Làm kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ tổng soái, thần thân đem bọn hắn nhét vào thần gia trên diễn võ trường luyện binh, chính mình bản thân lại sớm đã rời đi thần phủ. Cải trang cách ăn mặc một phen sau, thiếu niên này với cùng dạng cải trang qua cửu trưởng lão ngồi xe ngựa, không nhanh không chậm hướng thành đông rừng trúc bước đi. Các loại xe ngựa lắc lư chạy nhanh ra khỏi cửa thành, đã là buổi trưa, cuối thu khí sảng. Cái kia một trận không đáng chú ý trước xe ngựa mang lên ngồi xa phu không là người khác, chính là cửu trưởng lão thần Đông Lăng. Đầu hắn mang mũ rộng vành, ép tới cực thấp, một thân vải thô nát áo, trừ cái eo thẳng tắp bên ngoài, từ bên ngoài nhìn vào, hắn thì theo trong thành hắn xe đua mã phu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thiếu gia, lão hủ lòng mang nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Trong kiệu, truyền đến thần thân hiền hòa thanh âm đàm thoại, người lão nhân này quá khách khí. Bản thiếu sớm đã đem người dẫn là tâm phúc, có cái gì lời nói cứ nói đừng ngại. Ha ha ha, tâm phúc, ngươi trung quy là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều mao đầu tiểu tử, chỉ có một thân tu vi, lại khó phân biệt trung gian. Đến lúc đó chết cũng trách không được lão phu, chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu a. Thần Đông Lăng trong lòng mỉa mai chế giễu, trên mặt lại chuyển làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh, lại có chút cẩn thận chặt chẽ ngữ điệu, cung kính nói cái kia. Thiếu gia cùng vị khách nhân kia định ngày hẹn canh giờ không phải tối nay giờ tí sao? Vì sao như thế lên đường từ lâu ra khỏi thành, thần thân cười nói, hắc hắc hắc, người đây thì không hiểu. Nếu như dẫm lên một chút đuổi tới, người kia dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chúng ta là tới đón đầu. Có thể nếu như chúng ta đi sớm nửa ngày thời gian, coi như cùng tên kia gặp thoáng qua, hắn cũng chưa chắc có thể nghĩ đến chúng ta cũng là cùng hắn người liên hệ. Kể từ đó, người ta liền có thể an tâm điều tra xung quanh hoàn cảnh, để tránh chúng mai phục, đặt mình vào hiểm địa. Hoài Nam Vương phản quốc. Vô luận tới là Hạ Xuân Thu người, vẫn là Thái Khấu tặc tử, đối chúng ta mà nói đều là đại địch, không thể không đề phòng a. Nghe vậy, thần Đông Lăng lập tức giả trang ra một bộ vô cùng thán phục ngữ khí, thiếu gia anh minh, lão hủ cảm thấy không bằng. Nhưng mà, lão giả này trong mắt khinh thường, lại càng dày đặc. Chương 652, có thể nhận biết lão phu hay không? Nịnh hót lời nói thì không cần nhiều lời, người có thể kịp thời cải tà quy chính là người vận khí tốt. Thần thân luận điệu biểu lộ ra khá là tự ngạo, đến mức thần Mạn Dương cái kia lão cẩu, hừ. Sợ là nhảy không bao lâu, như vậy tự đại thái độ, để thần Đông Lăng trong lòng càng cười ngu xuẩn. Ước chừng hai canh giờ sau, xe ngựa đến thành đông rừng trúc khu vực, ngày đã lặn về phía tây, đoá đoá mây hồng phủ đầu cửa hàng hà. Rừng trúc rậm rạp, xa giá khó đi, thần thân liền mệnh thần Đông Lăng đem thất ngựa buộc tốt, đi bộ vào rừng. Hai người huyền năng toàn bộ khai hỏa. Vòng quanh rừng trúc do ngoại hướng nội từng vòng cực nhanh tiến tới, vừa chạy vừa nhìn, chắc là đang tìm kiếm bẫy dập hoặc là mai phục dấu hiệu. Dọc theo con đường này, phàm là đụng phải huyền thú, thần thân đều sẽ ra tay đem đánh chết, lại đem thi thể hướng không gian ba lô bên trong bịt lại, chuyển làm ra một bộ huyền thú thợ săn tư thế. Thần Đông Lăng cũng học theo, đối thiếu niên này lòng khinh thị không khỏi ở giữa yếu ba phần, ngược lại là thẳng cẩn thận. Đáng tiếc người đại phương hướng ngay từ đầu thì lầm. Theo cái kia cái gọi là người liên hệ so ra, thần Mạn Dương mới là người tối nay đại sát chi kiếp. Bằng vào thần thân bát tinh huyền sư, thần Đông Lăng ngũ tinh huyền sư tu vi, rừng trúc dò xét công tác cực kỳ cẩn thận lại mau lẹ. Vẻn vẹn hoa hơn một canh giờ, hai người liền đem phương viên hơn 10 dặm thành đông rừng trúc trong trong ngoài ngoài tra mấy lần, chưa từng phát hiện bất luận cái gì bố trí bẫy dập hoặc là mai phục dấu hiệu. Sau đó, hai người tại một chỗ sớm đã di đau nhức gắn đầy tránh mưa trong đình an thân. Cực tốc cực nhanh tiến tới điều tra cái này phạm vi mấy chục dặm rừng trúc, cũng là kiện việc tốn thể lực a. Thiếu niên tự nói một câu đồng thời, bạch quang lóe lên, liền đã lấy ra hai cái hồi khí đan. Chính hắn phục một cái, lại rất khẳng khái ném cho thần Đông Lăng một cái, mở miệng nói ăn nó hồi phục khí lực đi. Tiếp qua một canh giờ chính là giờ Tí, người ta đều cần đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, để phòng bất chắc. Thần Đông Lăng luôn miệng nói tạ, làm bộ đưa tay, như muốn đem lòng bàn tay chỗ đan dược đưa vào bên trong miệng, lại tại thần thân nhắm mắt điều tức trong nháy mắt, lòng bàn tay một cuộn tròn, lấy cực nhanh tốc độ đem cái viên kia hồi khí đan ném vào trong tay áo. Lão gia hỏa này là sợ trong nội đan tàng độc, rồi sau đó đứng dậy ôm quyền nói, thiếu tộc trưởng, cái kia. Lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Hả, cái kia, lão hủ muốn đi tiểu tiện dưới. Hôm qua ngài đại nhân có đại lượng thả lão hủ chí thân, lão hủ một cao hứng, sáng nay thì theo các tộc nhân uống nhiều mấy cái bát nước tiểu ngựa, hiện tại thực sự có chút không nín được. Thần Đông Lăng trong ngôn ngữ thần sắc cực kỳ xấu hổ, ngụy trang tương đương đúng chỗ. Mà lại trong ngôn ngữ càng lộ vẻ khiêm tốn, đem rượu ngon mỹ tửu so sánh nước tiểu ngựa, cười ngượng ngùng không thôi. Thần thân cười chửi một câu, lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Đi nhanh về nhanh, vâng, như được đại xá, nửa xoay người lui ra tránh mưa đình, sau đó kẹp lấy chân nện bước bước loạng choạng phi nước đại, làm ra một bộ kìm nén đến không nên quẫn bách dạng, rất nhanh liền biến mất tại thần thân trước mắt. Lão gia hỏa kia liên tiếp đi ra ngoài hai dặm, quay đầu nhìn xem, trừ từng mảnh rậm rạp thẳng tắp che trời trúc bên ngoài lại không một vật. Lại lấy thần thức tản bộ bốn phía, vẫn như cũ không có phát hiện bất cứ sinh vật nào khí tức, cái này mới dừng bước lại, thu hồi thần thức hô, còn tốt tiểu xúc sinh kia không có đem lòng sinh nghi. Trong lòng tự nói đồng thời, vung tay áo một cái, đem thần thân cho hắn cái viên kia hồi khí đan đặt trên đất, dẫm nát sau lại dùng chân đào ra cái hố, đem vùi lấp, che lấp khí tức. Nguyên lai, thần Đông Lăng đột nhiên mắc tiểu, thực chính là vì đem cái này mai huyền đan hủy thi diệt tích. Phải biết, huyền đan đều là có mùi thuốc, đem nó lưu tại tay áo trong túi, khó đảm bảo hương khí không biết bốn phía, đến lúc đó bị thần thân ngửi được có thể sẽ không hay. Còn thu vào không gian huyền giới thì càng không thể lấy trong màn đêm bạch quang chợt hiện, liền xem như ngu ngốc đều có thể phát giác được dị dạng. Đem huyền đan mai táng sau, thần Đông Lăng ngay tại chỗ đi tiểu, không có đi tiểu cũng cứng rắn a ra mấy cái, theo sau một lần nữa hướng đi hai dặm có hơn tránh mưa đình. Không quay về không được a, lúc này khoảng cách giờ Tí còn có một canh giờ, mình nếu là không xuất hiện, khẳng định sẽ để thần thân sinh nghi. Thế nào lại chính mình vừa mới phóng ra một bước, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một trận rất nhỏ mà gấp rút âm thanh xé gió, dọa đến hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình lui nhanh. Nháy mắt sau, ba đạo thân ảnh đồng thời rơi vào, đều là thân mang y phục dạ hành, tại mặt nạ khăn trùm đầu che đậy dưới, chỉ lộ ra ba đôi sắc bén như mắt ưng mắt. Thần Đông Lăng tâm hỏi mấy người kia là ai? Để tránh không đánh đã khai, lão gia hỏa này trên mặt lại không muốn mở miệng trước, bạch quang lóe lên, gọi ra trường kiếm nơi tay, ngưng thần đề phòng. Ha ha ha, cửu trưởng lão không cần khẩn trương, là lão phu. Đột ngột, đối diện ở giữa mà đứng tên kia người áo đen truyền âm lọt vào tai đồng thời, tay phải chậm rãi lấy tấm che mặt xuống. Đại trưởng lão, nguyên lai là ngài a, hoảng sợ lão sinh nhảy một cái. Thần Đông Lăng một trái tim rơi xuống đất, đồng dạng truyền âm đáp lời. Hắn cũng không có hỏi hai người khác là ai, lão hồ ly này rất là minh bạch biết càng nhiều, bị chết càng nhanh đạo lý. Thần Mạn Dương nhìn xem hắc sát trong tay truy tâm kính, hỏi thần thân đâu? Thế nào thì ngươi một người? Hắn tại tây bắc phương hướng, hai dặm có hơn tránh mưa trong đình. Trước đó, thần Đông Lăng dăm ba câu liền đem chính mình vì sao tạm thời rời đi thiếu niên kia nguyên nhân bàn giao cái nhất thanh nhị sở, gần vẫn không quên bổ sung một câu, để tránh sinh nghi, ta không thể lại cùng đại trưởng lão trò chuyện đi xuống, đi trước một bước. Chậm, lúc này, một mực yên lặng không sai hắc bạch song sát lại đột nhiên ngăn lại thần Đông Lăng đường đi. Cái trước chống đỡ hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói ta hỏi ngươi. Trong rừng trúc có thể có bất kỳ khác thường gì? Thần Đông Lăng chi tiết nói, không có. Tiểu xúc sinh kia rất cẩn thận, buổi trưa liền đã nhập rừng trúc, hoa hơn 2 giờ, đem phạm vi mấy chục dặm điều tra một lần, không có bất kỳ cái gì mai phục dấu hiệu, huyền thú ngược lại là giết mười mấy đầu. Hắc sát âm thầm gật đầu, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Thần Mạn Dương lên tiếng lần nữa, ngươi đi trước đi, ổn định tiểu tử kia, chúng ta theo sau liền đến. Thần Đông Lăng nghe vậy, chân mày trao lên, chẳng lẽ đại trưởng lão là dự định tại người liên hệ xuất hiện trước đó, xử lý xong tiểu tử kia. Ân, thần Mạn Dương cũng không gạt hắn, biết việc này thì ngươi cùng thần thân hai người. Chỉ cần tiểu xúc sinh kia vừa chết, người liên hệ là ai, mật tín bên trong đến tột cùng nói với thần thân qua cái gì, liền đều không trọng yếu. Các loại cái kia người liên hệ phốc cái hư không, từ sẽ tâm sinh cảnh giác trở ra. Hoài Nam phương mặt, có bên cạnh ta hai vị bằng hữu hỗ trợ. Muốn không nhiều lâu cả sự kiện đều sẽ được phơi bày. Thần Đông Lăng chắp tay cúi đầu, tộc trưởng anh minh. Cái này mông ngựa lẳng lơ đến Thần Mạn Dương chỗ ngứa, hắn hơi mỏng bờ môi cười thành một đầu song câu dây thừng, truyền âm nói, đi thôi, làm tốt sự kiện này, người tự mình lão phu chi xương cánh tay. Thần Đông Lăng trong lòng mừng thầm, lại bái mà đi. Gió đêm chậm chậm, lúc này chính vào trăm mộc điêu linh cuối mùa thu, đế đô thành bên ngoài, duy chỉ có mảnh này rừng trúc vẫn như cũ xanh tươi tốt, bốn mùa trường xuân. Thiếu niên khoanh chân ngồi tại cũ nát trong đình, nhắm mắt trầm tức. Thần Đông Lăng thì đứng ở ngoài đình, thoạt nhìn như là tại bảo vệ trong đình chủ công, trên thực tế con hàng này lại tinh thần căng cứng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Giây lát, ba người tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Thần thân chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp tra hỏi, bên tai cũng đã chuyển đến một câu điên cuồng gào thét, thần thân tiểu nhi, có thể nhận biết lão phu hay không? Chương 653, chúc ở giữa trốn giết. Thần Mạn Dương tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, tay phải bỗng nhiên kéo xuống khăn che mặt, lộ ra một trương thần thân không thể quen thuộc hơn được gương mặt. Thiếu niên kia sắc mặt bá một chút thì biến, tựa hồ vừa định đứng dậy đào thoát, lại chẳng biết tại sao lại sinh sinh ngừng động tác. Một đôi mang theo hai phần kinh ngạc, ba phần hoảng sợ, cùng năm phần phẫn nộ mắt tình hung hăng chừng trăm thước có hơn cái kia ba hắc y nhân liếc một chút. Siêu, cùng lúc đó, canh giữ ở ngoài đình cửu trưởng lão Thần Đông Lăng thân hình thoát một cái, vung ra nha tử chơi bạc mạng giống như phi nước đại, giây lát ở giữa liền đã cùng cái kia ba hắc y nhân tụ tập một chỗ. Lão gia hỏa không khỏi thầm buông lỏng một hơi đồng thời, tâm lý điên cuồng phàn nàn, cái CMM chứ. Thần Mạn Dương lão già điên này, không như thế cao điệu biểu diễn ngươi có thể chết sao? Lão tử kém chút bị ngươi hại chết a. May mắn ta chuồn nhanh, đuổi tại thần thân cái này ngu xuẩn kịp phản ứng trước đó thoát đi hắn tất sát phạm vi. Thần Mạn Dương trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Thần Đông Lăng cái kia mang theo u oán ánh mắt, mặt muỗng phía trên tràn ngập xuân phong đắc ý, tựa hồ rất là hưởng thụ trong đình thiếu niên trong nháy mắt đó thất kinh. Kha kha kha kha, tiểu xúc sinh, không nghĩ tới chờ đến lại là lão tử a. Còn thất thần làm gì sao? Mau chạy đi, lão phu thích nhất thưởng thức con mồi tại bên miệng giãy giụa thảm tướng, ha ha ha ha. Nghe Thần Mạn Dương cuồng vọng không bị trói buộc ngôn ngữ, lại nhìn đối phương từng bước một hướng chính mình đi tới, thần thân chậm rãi đứng dậy, cũng không có thật giống đối phương nói quay đầu liền chạy. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mở miệng nói, hừ. Thần Đông Lăng đem người dẫn tới nơi đây cây xanh, người cái này lão đần độn lại còn dương dương tự đắc. Nghe vậy, tất cả mọi người khó tránh khỏi thần sắc khẽ giật mình. Riêng là cửu trưởng lão Thần Đông Lăng, trong nháy mắt ngu ngơ sau, lão gia hỏa này đón ba tên người áo đen hàn ý mọc thành bụi đôi mắt, vội vàng giải thích nói các ngươi tuyệt đối không nên thụ tiểu xúc sinh này châm ngòi. Mà thần thân, thừa dịp đối phương xuất thần trong nháy mắt, bỗng nhiên tế ra lôi hệ huyền năng biểu tượng vẫn như cũ là bị huyền bạo tam linh biến áp chế sau bát tinh huyền sư, trên thực tế lại lấy cửu tinh huyền sư tốc độ, quay người chạy gấp. Hỏng bét, bên trong tên nhóc khốn nạn này kế. Hừ, quả nhiên có chút tài năng, sát y phủ đầu còn có thể cố giả bộ trấn định đem chúng ta nhất quân. Thừa dịp chúng ta thư giãn trong nháy mắt đào tẩu. Hắc sát một lời đã nói ra đồng thời, ánh mắt bên trong lại nhìn không ra nhiều ít vẻ lo lắng, đáng tiếc a, chỉ bằng ngươi tu vi, lại có thể chạy ra lão tử lòng bàn tay. Thần Mạn Dương phát hiện mình lại bị thiếu niên kia đùa nghịch một lần, nhất thời vô danh lửa cháy 3000 trượng, đuổi theo, gõ nát tay chân, phong bế kinh mạch phòng ngừa hắn huyền năng tự bạo, bắt sống. Nói xong, chính hắn trước tiên hướng về dưới ánh trăng cái kia đạo thân ảnh mơ hồ cực nhanh tiến tới mà ra. Hắc bạch song sát theo sát sau, Thần Đông Lăng tham sống sợ chết, vốn không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này, sợ giết địch không được phản thành đối phương mũi đao thịt. Không biết sao Thần Mạn Dương một câu, thì bỏ đi lão gia hỏa này lười biếng ý đồ, cửu trưởng lão, người cũng đừng nhàn rỗi, cùng một chỗ truy. Nếu không, nếu là chạy tên nhóc khốn nạn này, lão phu duy ngươi là hỏi. Trên thực tế Thần Mạn Dương tự nhiên biết bằng cửu trưởng lão tu vi, đối đầu thần thân cũng là chắc chắn phải chết. Có thể chính mình cùng hắc bạch song sát đều đuổi theo giết thần thân, lưu Thần Đông Lăng một người bên ngoài, vạn nhất gia hỏa này ăn cây táo rào cây sung lại đi cho thần thân viện binh làm sao đây. Tuy nhiên khả năng này cơ hồ nhỏ, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Thần Mạn Dương thì tuyệt không thể mạo hiểm tình nguyện ngươi truy sát thần thân lập không công, cũng không thể bởi vì ngươi mà thêm ra cái không xác định nhân tố. Thần Đông Lăng dưới đáy lòng đem cái kia mũi ưng mặt muỗng lão giả mắng lạnh thấu tim, trên mặt nhưng lại không thể không phục từ đối phương chỉ lệnh. Dán tại ba người phía sau, hướng đầu kia hắc ảnh khởi xướng truy kích. Vù vù, vù vù, bên tai sinh phong, lòng bàn chân bôi dầu, thần thân tại rậm rạp trong rừng trúc tả đột hữu thiểm, cấp tốc cực nhanh tiến tới. Thỉnh thoảng sử dụng trúc thân thể dẻo dai nhảy lên thật cao, đem cây trúc giẫm chỗ ngoặt, lại mượn trợ lực bắn ngược thoát ra ngoài một mảng lớn, thỉnh thoảng lại mở ra thiểm hiện, ở sau người ba tên huyền vương liền phải đuổi tới chính mình trong nháy mắt biến hướng, lẻn đến ngoài trăm thước. cái này một giết một trốn ở giữa, Thúy Bích rừng trúc có thể bị đại ương. Thần Mạn Dương, Hắc Bạch song sát bọn người một bên tại phía sau truy, một bên liên tiếp tế ra đao quang kiếm khí thẳng hướng thiếu niên kia đi đứng, ý đồ thương tổn mà không giết, bắt hắn ném cho Thần Mạn Dương thật tốt tra tấn. Có thể kết quả thiếu niên kia giữa khu rừng trên nhảy dưới tránh, sử dụng thiểm hiện cùng toàn thân sấm sét nổ vang huyền diệu thân pháp, quả thực là một lần lại một lần trốn qua ba người cứng cỏi nhất kích. Đao mang kiếm khí phốc cái hư không, cuối cùng nhất chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến cái kia từng cây trúc mộc phía trên, xoạt xoạt chặn ngang chặt đứt giòn vang bên tai không dứt, đến mức trong rừng trúc tiểu động vật nhóm hết thảy chấn kinh không nhỏ, chạy tứ tán. Đến mức lớn chút, đối với nhân loại có lực sát thương dã thú hoặc là huyền thú, thì sớm tại thần thân bước vào rừng trúc lên, thì dần dần bị tàn sát không còn. Theo trốn giết tiếp tục, hắc sát sắc mặt càng ngày càng đen. Ân, xem ra hắn phảng phất muốn cùng cái này đưa tay khó gặp năm ngón tay cảnh ban đêm thử so hắc, mẹ hắn, tiểu súc sinh này thân pháp coi là thật quỷ dị, chạy như gió giống như sương mù. Chúng ta lại không thể hạ tử thủ, đao quang kiếm ảnh nhắm chuẩn vị trí đều là cánh tay chân, rất dễ dàng bị tránh thoát. Thần Mạn Dương nghe thấy hắn phàn nàn, lại không để bụng, người không bằng đem trận này truy sát, xem như là mèo vờn chuột trò chơi, thật tốt hưởng thụ bên trong niềm vui thú a. Lão phu nói qua, tiểu súc sinh kia nhất định muốn bắt sống, lão tử muốn đem hắn lăng trì xử tử, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Cùng tính tình táo bạo hắc sát so sánh, bạch sát tựa hồ không cảm thấy lần này truy sát có gì không ổn, vui tươi hớn hở nói, lão hắc khác như vậy khỉ gấp a, lúc này mới cái nào đến đâu. Ta cảm thấy lấy chơi lên rất có ý tứ, hắc hắc hắc. Lại nói, ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn chạy ra chúng ta lòng bàn tay hay sao? Hắc sát nghe vậy, đành phải rên lên một tiếng. Thực hắn cũng biết, dựa vào bản thân cái này ba tên nhị tinh huyền vương, thần thân coi như thân pháp mau lẹ như yêu, cũng chỉ là trốn được nhất thời a. Bọn họ tế ra đao quang kiếm ảnh không đơn thuần là vì chém dụng thiếu niên kia chân, quan trọng hơn là làm cho đối phương không cách nào chạy ra mảnh này rừng trúc. Một khi phát hiện hắn có thoát ra rừng trúc xu thế, ba người liền sẽ đánh ra ba cỗ so chặt đứt tiểu tử kia chân càng bá đạo hơn huyền kỹ, bức thần thân không thể không chuyển hướng. Dưới loại tình huống này, hắn có thể bằng vào thân pháp du tẩu bảo mệnh, nhiều giấy dụa một trận, nhưng tuyệt không có khả năng chạy ra nơi đây. Từng cây phóng lên tận trời thúy trúc, dường như vì thần thân dựng một tòa thiên nhiên ngục giam, mặc cho thiếu niên này thân pháp thông huyền, cũng chỉ có thể tại vùng thế giới này ở giữa hết sức giấy dụa. Thần thân im lặng trốn một trận, đột nhiên cước bộ dừng lại, quay đầu quay người, trên mặt phác họa lên một tia đùa cợt đường cong, bệ hạ, tặc tử đã dẫn tới, ngài có thể xuất thủ. Lời vừa nói ra, ba hắc y nhân, cùng tại bọn họ phía sau mấy chục mét có hơn treo thần đông lăng, đều là lòng tràn đầy rung mạnh. Chương 654, lại đùa nghịch một lần. Nhìn lấy thần thân ung dung không vội khuôn mặt, bí hiểm như đao cười yếu ớt, vốn cũng đủ để cho người toàn thân run lên. Sau khi, lại nghe thấy thiếu niên kia nói ra lời nói, bốn người cũng không còn cách nào bình tĩnh. Bệ hạ, vô cùng đơn giản hai chữ, tại đại hạ thì mang ý nghĩa mạnh nhất, đại biểu cho chí cao vô thượng. Hạ Nguyên Long ở đây, chớ nói Thần Mạn Dương bọn người nhưng mà nhị tinh huyền vương tu vi, cũng là tam tinh tứ tinh, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Trong lúc nhất thời, Thần Mạn Dương, Hắc Bạch song sát, cùng thần Đông Lăng đều là sắc mặt đại biến, vô ý thức dừng lại truy sát thần thân bước đi, vô cùng sợ hãi trái xem phải xem, thần hồn năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn, cảm ứng đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Ngay tại lúc này, thần thân bỗng nhiên động, thiểm hiện, bạch, tốc độ ánh sáng sau, thiếu niên này trực tiếp vượt qua cách mình trăm bước có hơn ba hắc y nhân, rơi vào khoảng cách bản vị 98 mét thần Đông Lăng phía sau. Chợt, bạch quang lóe lên, thần thân trong tay đã thêm ra một cái kim nhọn bạc cây trường thương, không nói lời gì thẳng đâm mà ra. Phốc phốc, tư tư lạp lạp, trong chốc lát, máu phun ra năm bước, kim sắc mũi thương giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm xuyên thấu thần Đông Lăng hộ thể huyền khí, tiếp theo chui thấu sau gáy xương sống, xuyên qua vị trí hiểm yếu. Phù phù, thần Đông Lăng mềm như bùn nhão quỳ rạp xuống đất, hai tay run run rẩy rẩy che cổ, trong con mắt tràn ngập thật không thể tin tàn quang. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên cổ tay rung lên, lực cánh tay chấn động, đem mũi thương kéo ngang cứng rắn nắm. Phốc, thẳng tiến không lùi cự tượng phục hổ thương, mang theo một đạo tinh hồng mà chói mắt cột máu. Thần Đông Lăng thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã đoạn sinh cơ. Thần thân mũi thương lại múa, trong nháy mắt cắt xuống đối phương đeo không gian huyền giới ngón tay, lòng bàn tay trái nhả lực khẽ hấp. Cộc, trong nháy mắt qua sau, cái viên kia ôn ngọc mà nhỏ nhắn giới chỉ, liền đã bị thần thân hút vào lòng bàn tay, rồi sau đó cười lớn chạy trốn rời đi. Theo thần thân hô lên bệ hạ, tặc tử đã dẫn tới, ngài có thể xuất thủ câu nói này bắt đầu, đến thần Đông Lăng chết, đây hết thảy nói đến rườm rà, có thể chân thực phát sinh cũng bất quá một hơi ở giữa. Một hơi sau, đợi thần Mạn Dương cùng Hắc Bạch song sát kịp phản ứng, thần thân cùng bọn hắn khoảng cách vẫn như cũ kéo ra hơn 200 mét. Ngoài mấy chục thước trên đất, thần Đông Lăng máu chảy nhỏ giọt mà chảy, hạt bùn ấm đất, tự thân cũng đã hóa thành một bộ băng lãnh thi thể, không chết có thể chết lại. Tiểu súc sinh thật to gan, thần Mạn Dương giận tím mặt, ngắn ngủi trăm hơi thở gặp, đây đã là hắn lần thứ hai bị thần thân đùa nghịch. Lần thứ nhất, lão gia hỏa này xuân phong đắc y phách lối vô cùng tuyên bố chính mình đã đi tới. Hắn vốn định nhìn thiếu niên kia nơm nớp lo sợ thần thái, chưa từng nghĩ, đối phương chỉ có một cái chớp mắt thất thần, rất nhanh liền chấn định lại. Rồi sau đó, ngắn ngủi mấy chữ, liền châm ngòi thần Mạn Dương cùng thần Đông Lăng quan hệ, chính hắn thì thừa cơ chuồn mất, để thần Mạn Dương một hàng bỏ lỡ nguyên bản càng thêm có lợi đuổi bắt điều kiện. Hiện tại là lần thứ hai, cái kia xem ra như chó mất chủ, chỉ lo đào mệnh thiếu niên, lại đột nhiên chơi như thế vừa ra, không chỉ có lần nữa kéo ra kẻ đuổi giết cùng lần trốn người ở giữa khoảng cách, còn thuận tiện lấy diệt thần Đông Lăng. Liên tiếp hai lần bị đùa nghịch, hơn nữa còn là ngay trước Hắc Bạch song sát mặt, cái này khiến thần Mạn Dương rất mất mặt, há có thể không giận. Tiểu súc sinh, ngươi thì cầu nguyện chậm chút bị ta đuổi kịp đi, chỉ ít còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một lát. Oanh, dưới cơn thịnh nộ, thần Mạn Dương hai chân mạnh mẽ đạp một cái, thân thể pháo bắn mà ra đồng thời, nguyên bản bước qua địa phương lại ra một khối đường kính ba thước, nửa mét dần dần hố sâu. Hắc Bạch song sát cũng gấp chạy mà lên, thần Mạn Dương bị đùa nghịch, hai người bọn họ sao lại không phải. Vừa nghĩ tới cái kia tên nhóc khốn nạn đánh lén nhất thương đâm chết thần Đông Lăng sau này, lại còn nghênh ngang giao nộp đối phương không gian giới chỉ mới chạy, Hắc Bạch song sát thì cảm thấy mình bị miệt thị, trần trụi miệt thị a. Vẫn như cũng như trước đó như vậy một đuổi một chạy. Chỉ bất quá, phương hướng phản, thần thân lại lần nữa hướng về cái kia đình nghỉ mát chỗ phóng đi. Trừ cái đó ra, truy kích người tốc độ cũng so với lúc trước càng mau lẹ ba phần. Trước đó, thần Mạn Dương bọn người là ôm trêu đùa cái kia thiếu niên lang tâm tính, bởi vậy vẫn chưa đem hết toàn lực. Nhưng bây giờ, lửa giận, để bao quát thần Mạn Dương ở bên trong tất cả mọi người không hề có mang miêu hí lão thử chơi tâm. Siêu, siêu, siêu, siêu, soạt, soạt, soạt, sát ý như lửa, kiếm khí như xương, ở dưới ánh trăng, trong rừng trúc, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Kẻ đuổi giết bởi vì giận tăng tốc, cho thấy bọn họ trước đó vẫn chưa đem hết toàn lực. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cùng thần thân khoảng cách rút ngắn xu thế cũng không thể so với lúc trước rõ ràng. Cái kia ba tên huyền vương trước đó không đem hết toàn lực, thần thân sao lại không phải như thế đâu. Giờ phút này, thầm tự mở ra cực tốc biến hắn, phối hợp lôi thân vân vũ bộ, tốc độ không thể so với cái kia ba tên nhị tinh huyền vương chậm bao nhiêu. Thần Mạn Dương, ngươi cái này lão cẩu cực kỳ bỉ ổi. Ba cái truy một cái, ngươi sao có thể còn biết xấu hổ hay không a? Còn có các ngươi hai cái không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra đần độn. Theo huyền năng cường độ nhìn, hai người các ngươi tu vi rõ ràng không thể so với thần Mạn Dương cái kia lão già khốn nạn yếu, lại cam nguyện làm hắn chó săn, chỉ cái nào cắn đây. Chậc chậc, thật đúng là hai đầu chung khuyển a. Tổ tiên của các ngươi trên trời có linh nếu là biết, chỉ sợ đều xấu hổ cùng các ngươi nhận nhau a. Một bên ở dưới bóng đêm phi nhanh, thiếu niên này một bên điên cuồng đậu đen rau muống chửi rủa. Vừa mới bắt đầu, thần Mạn Dương kìm nén một miệng lửa giận không được ra, cũng lờ đi đối phương. Có thể theo thời gian chuyển rời, thiếu niên kia là càng mắng càng khó nghe, thậm chí ngay cả Hắc Bạch song sát cũng mang vào, còn mang theo châm ngòi ly gián chi ngại. Nhưng cũng có hai lần trước mắc lừa kinh lịch, ba người bọn họ làm thế nào có thể như thế dễ dàng lại bị châm ngòi. Duy nhất không biến là, bọn họ đều bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn ba người bọn hắn ngày bình thường là cao cao tại thượng huyền vương, chưa từng nhận qua bực này uất khí. Không thể nhịn được nữa phía dưới, cái này ba cái già 70-80 tuổi đại nhân vật, lại cùng cái kia thiếu niên lang mắng nhau. Đương nhiên, sau người mắng tướng, so tại thần thân không kiêng nể gì cả, muốn lộ ra văn minh rất nhiều. Nói bọn họ là mắng, chẳng bằng nói là trận thế uy hiếp càng thêm thỏa đáng, tiểu súc sinh, con mẹ nó ngươi rơi lão tử trong tay, bình tĩnh đưa ngươi rút gân lột ra. Sau đó, lại đem thị huyết cổ trùng giải đầy ngươi toàn thân, để ngươi thật tốt nếm cả một chút vạn trùng phệ tâm tư vị. Nghe được câu này sau này, thần thân hai mắt đột nhiên nheo lại một tia hàn mang, khóe miệng đột nhiên liệt lên một vệt cá cắn câu ý cười. Trên mặt, thiếu niên này lại là đủ kiểu khinh thường, a phi. Thả ngươi nương chó dám thối, uy hiếp người cũng sẽ không uy hiếp, còn cái gì thị huyết cổ trùng, ngươi làm tiểu gia ta là không kiến thức chim non hay sao? Người nào không biết cổ trùng một đạo chỉ có thái khấu quốc nhất là chuyên tinh. Mà lại thái khấu hoàng thất còn phong bế tất cả bên ngoài bán cổ trùng con đường, cũng chưa từng đem cổ trùng tự dưỡng chi pháp đem ra công khai. Thì liền thái khấu văn thần võ tướng nhóm, muốn nghĩ ra được cổ trùng cái này một sự giúp đỡ lớn, cũng đều là đưa ra xin sau, Thái Khấu Vương phê chuẩn mới có thể phối phát. Chỉ bằng hai người các ngươi, thế nào khả năng có cổ trùng? Ha ha ha, chết cười ca, sống như thế đại số tuổi liền cái nói láo đều nói không trượt, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai a. Chương 655, cự nham chi lao, thiếu niên bật thốt lên mắng to, hắc sát không thể nhịn được nữa, vô ý thức thốt ra, hừ. Các loại đưa ngươi bắt, lão tử tự sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến kiến thức thị huyết cổ trùng lợi hại. Thần thân ngữ điệu vẩy một cái, chẳng lẽ ngươi cái này lão cầu thật có cổ trùng? Không có khả năng a, ta nghe ra ra nói qua, cổ trùng là Thái Khấu quốc chuyên tinh chi đạo, các ngươi thế nào hội? Giống như tự nói hỏi một chút sau, thiếu niên này chạy bên trong thân thể đột nhiên run lên, ngữ điệu cũng thay đổi có chút sợ lên, chờ một chút. Chẳng lẽ lại, ngươi là Thái Khấu quốc người? Ta thao, thần Mạn Dương ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung lão già khốn kiếp, thế mà cấu kết địch quốc tặc khấu đến hại bản thiếu. Ngươi thì không sợ để người ta biết, chém đầu cả nhà. Việc đã đến nước này, thần Mạn Dương cảm thấy đã không có dấu giếm tất yếu. Lại thêm cái này mũi ưng mặt muỗng lão giả trước đó bị đối phương một hai lần trêu đùa, nộ khí chui lên đầu. Bây giờ, thật vất vả theo thần thân trong miệng nghe ra một tia sợ hãi, quyết định nói ra để tên kia càng phát ra tuyệt vọng lời nói đến, hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi rốt cục sợ sao? Bất quá ngươi đoán sai, bọn họ hai vị cũng không phải là Thái Khấu quốc người, mà chính là Hoài Nam Vương trợ thủ đắc lực. Hoài Nam Vương trợ thủ đắc lực, cái kia vì sao đi vào đế đô? Lão cẩu, ngươi mơ tưởng biên nói dối tới dọa tiểu gia ta. Thần thân trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, một đuổi một chạy ở giữa, bốn người khoảng cách trước kia tránh mưa đình đã càng ngày càng gần. Đã thấy thần Mạn Dương phá lệ tự đắc giải thích, hù dọa ngươi. Hừ, hắc bạch song sát tên tuổi ngươi nhưng có nghe nói qua. Hắc bạch song sát, thần thân vừa chạy vừa quay đầu nhìn một chút ở vào thần Mạn Dương hai cái trái phải người áo đen, sắc mặt đột nhiên giật mình, ta nói này đôi mắt thế nào xem ra có chút quen thuộc đâu. Nguyên lai là các ngươi, lúc trước Hạ Thải Nguyệt làm cái tuyển bạt kỵ sĩ thi đấu, cũng là hai người các ngươi bồi ở bên cạnh a. Hắc hắc, tính toán tiểu tử ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Cái kia hai cái lão gia hỏa nói đi, tiện tay kéo một cái, khăn che mặt chóc ra, lộ ra một đen một trắng hai tấm hiện lên so sánh rõ ràng mặt. Thần Mạn Dương cũng không sợ lộ tẩy, hai bọn họ lại có sợ gì. Huống hồ, ba tên nhị tinh huyền vương truy sát một cái bát tinh huyền sư tiểu quỷ, coi như đối phương thân pháp huyền diệu, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, vô luận là hắc bạch song sát vẫn là đại trưởng lão thần Mạn Dương, đều không cho là mình hội thất thủ. Tốt, ta nói thần Mạn Dương thế nào có thể mời đến hai tên nhị tinh huyền vương, cảm tình Hoài Nam Vương phủ theo cái này lão cầu quan hệ mật thiết. Các ngươi thân là Hạ Xuân Thu trợ thủ đắc lực, thế mà hiểu được Thái Khấu cổ trùng khống chế chi pháp, muốn đến đã đầu hàng địch a. Cái kia chính là nói Hoài Nam Vương cũng đầu hàng địch. Mẹ con chim, nguyên lai Hoài Nam Vương đã sớm làm phản đại hạ. Cái kia gia gia của ta chết, chẳng lẽ lại cũng là các ngươi giở trò quỷ? Thần thân càng nói càng tức, nước bọt bay tứ tung, trừ nộ khí bên ngoài, biểu hiện ra càng nhiều lại là một cỗ thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Đây chính là thần Mạn Dương bọn người hy vọng nhìn thấy. Thần thân càng sợ, ba người bọn hắn lại càng thấy đến sảng khoái. Trước đó bị tiểu tử này trêu đùa hai hồi nộ khí, giờ phút này cuối cùng ra mấy phần. Lòng mang đại sướng phía dưới, hắc bạch song sát không ngại nhiều nói cho đối phương biết một chút ẩn tình, hung hăng đả kích một chút cái này từng để bọn hắn chủ tử Hạ Thải Nguyệt nhiều lần ăn quả đắng thiếu niên, thần Tàng Phong lão thất phu kia chết tính toán cái gì. Hắc hắc hắc, 15 năm trước Tống Hoài dưới núi trận chiến kia, người nhưng có nghe nói qua. Thiếu niên nghe vậy, đáy lòng rồi nhảy một cái, trong mắt diễm hỏa cuồn cuộn, chẳng lẽ cũng là các ngươi? Không sai, không có chờ đối phương nói xong, bạch sát thì nghiêm nghị đánh gãy, lúc đó Thái Khấu quốc ám nhận bộ đội, vì sao có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập thương binh doanh nội địa? Cũng là bởi vì chúng ta Hoài Nam quân trong bóng tối phối hợp a. Trận chiến kia, phụ thân ngươi cùng tam thúc chiến tử, tứ cô tung tích không rõ. Chỉ có thần khiếu hải người kia sống sót, nhưng cũng thành cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Bây giờ, gia gia người cũng chết, nhị thúc là một phế nhân, giữ lấy cùng không lưu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngược lại là ngươi tiểu tử này không đơn giản, đáng tiếc a đáng tiếc, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Từ đó, thần gia quân huy hoàng chỉ có thể trở thành lịch sử. Bạch sát vừa dứt lời, thần Mạn Dương tựa hồ còn ngại không đủ, một mặt tà tiếu nói bổ sung, ngươi yên tâm, không chỉ là thần gia. Muốn không nhiều lâu, đại hạ bây giờ hoàng thất cũng sẽ bị anh minh thần võ Hoài Nam Vương diệt đi. Lão già này đắc ý vong hình thời khắc, đều không quên vỗ một cái tân chủ tử mông ngựa, có đại hạ hoàng tộc chôn cùng, người thần gia dòng chính mấy người cái chết cũng không tính cái gì, ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, thần thân đã chạy đến trước đó tòa kia tránh mưa đỉnh đỉnh chóp. Tại Lôi Thân Vân Vũ bộ ra chỉ dưới, thiếu niên vai trái một bên, chân phải một nghiêng, nguyên bản đứng thẳng thân thể liền cùng mũi chân dẫm đạp đỉnh đỉnh hiện lên ra một cái góc 45 độ, hiểm mà hiểm né qua thần Mạn Dương chém giết mà ra một đạo hỏa hệ đao mang. Răng rắc, đùng oanh, thần thân tránh thoát đi, chân đạp đỉnh đỉnh lại bị sắc bén đao mang chuyển chia làm hai, khác gần một nửa không có cây cột chèo chống ngói thạch đỉnh ầm vang ngã rơi xuống mặt đất. Thần thân chỉ cảm thấy đến chân phía dưới không còn, trọng tâm đột nhiên mất, cũng một đầu cắm xuống đến, nguyên bản nhanh như điện chớp cực nhanh tiến tới chi thế cũng theo đó một để lộ. Thần Mạn Dương nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha, nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Chặt đứt hắn đi đứng, Hắc Sát cũng nghiêm túc, trường kiếm trong tay cách không vạch một cái, một chảm sắc bén vô cùng phong hệ kiếm mang liền thẳng hướng mười mấy mét bên ngoài thiếu niên hạ bàn chém tới. Thần thân kinh hãi vội vàng mở ra thiểm hiện, mới tránh cho bị chặt đứt dưới chân chàng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp yên tâm, Bạch Sát không ngờ phốc vò tới cách mình không đủ trăm thước xa. Lão gia hỏa này tổng không hổ là vương cấp cao thủ, rất là minh bạch ngã một lần khôn hơn một chút đạo lý. Đang đuổi giết thần thân như thế lâu sau, Bạch Sát đối thiếu niên kia sử dụng thiểm hiện sau này chạy trốn phương vị, đã có đại khái phán đoán. Tại Hắc Sát xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền dự phán một cái phương hướng, lấy thiêu đốt nửa thành bản nguyên huyền khí đại giới đem tốc độ tăng vọt một cái cấp bậc, trong nháy mắt rút ngắn cùng thần thân khoảng cách. Tiểu xúc sinh, ngươi chạy đã mệt, nên nghỉ ngơi một chút. Lạnh lẽo lời nói thốt ra đồng thời, Bạch Sát lợi kiếm trong tay thình lình vạch một cái cự nham chi lao. Keng, một tiếng rệ vang đồng thời, lão gia hỏa này trường kiếm trong tay thế mà không có hướng về thần thân đâm tới, mà chính là lấy kiếm đâm địa. Sau một khắc, mặt đất rung chuyển, sắp thành mảng liên miên trúc mộc nhổ tận gốc. Ngay sau đó, thần thân trước mặt 10 bước có hơn có một mặt thổ hoàng sắc cự hình mặt tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở đường đi. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta, thiếu niên một câu quát to. Dưới chân hắn cực nhanh tiến tới tốc độ không giảm, trong tay cự tượng phục hổ thương sen lẫn lôi đình chi lực, thình lình bổ về phía cái kia một mặt cao đến 100 trượng đất đá tường. Đinh, xì, lạp lạp lạp, mũi thương cùng tường đất kích đâm vào một đạo lộng lẫy tia lửa. Thần thân nắm chặt cán thương tay phải, thế mà bị chấn đến tê dại thương yêu không dứt. Chương 656, lúc này là thật, cái này, điều này sao khả năng, thiếu niên mộng, cho dù hắn một chiêu này không có sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ. Nhưng bằng mượn linh giai hạ phẩm huyền binh chi uy, lại phối hợp chính mình cửu tinh huyền sư đỉnh phong chân thực chiến lực, liền xem như tường đồng vách sắt cũng có thể trong nháy mắt bổ ra. Nhưng bây giờ, trường thương dù cho bổ, lại chỉ tại cái kia mặt nhìn như đất vàng chú tạo mà thành trên tường, lưu lại một đạo ba tấc sâu ấn ký mà thôi. Tường này quỷ dị, xem ra chỉ có thể tìm khác đường ra. Thần thân nghĩ đến thì làm, cước bộ một sai, nửa hư nửa thực lôi mang bóng người liền hướng phía bên phải bất chợt tới đi. Nhưng vào đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm, bên phải, bên trái, tất cả đều bị cao đến 100 trượng mặt tường phong kín, chỉ lưu xuất thân sau con đường kia. Phía sau, là đuổi giết hắn Bạch Sát, cái này một chậm trễ, giữa hai người khoảng cách đã không đủ 10 trượng. Lại phía sau, là Hắc Sát cùng thần Mạn Dương, cùng thần thân ở giữa cũng vẻn vẹn cách có hơn 50 mét a. Lấy ba người bọn họ tốc độ, hô hấp ở giữa liền có thể tập đến. Ngoá, tường này không đơn giản. Hẳn là Bạch Sát thổ hệ huyền năng biến hóa mà thành, là huyền kỹ. Không thể trốn đi đâu được, thần thân không khỏi mày kiếm nhíu chặt, vội vàng hoành thương tại trước ngực bày ra phòng ngự tư thế, đồng thời mở miệng quát lớn, bệ hạ. Ngươi lại xem kịch vui ta thì chết chắc, một tiếng quán chú huyền năng uy thế quát lớn đinh tai nhức óc. Nhưng lần này, ba hắc y nhân ai cũng không có mắc lừa. Bạch Sát đi đầu đánh tới, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, một kiếm đâm về thần thân cánh tay trái đồng thời. Xoang mũi lạnh lùng hừ không sai, hừ. Thằng nhãi con, một lần hai lần không hề ba đạo ý cũng đều không hiểu. Ngươi cho rằng lão tử sẽ bị ngươi liền lừa gạt tam hồi sao? Đối mặt nhị tinh huyền vương, thần thân không dám chút nào khinh thường, đem thiên hồng lôi thúc đến cực hạn, thì triển ra bách điều triều phượng chi lôi long ra tổ, ngang nhiên nghênh kích. Keng, trong nháy mắt qua sau, mũi thương cùng mũi kiếm đối trùng, tuôn ra một trận chói tai rợi kêu. Rồi sau đó, Bạch Sát thế đi không ngừng lại. Ngược lại là thần thân chịu đựng không được cái này một kiếm chi uy, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào đất trên tường, đập ra nửa tấc sâu thân thể ấn tới. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại hắn đụng vào tường đất trong nháy mắt, cái kia mặt từ Bạch Sát huyền khí rèn đúc mà ra bức tường tựa hồ sống tới, trong chốc lát theo thần thân hai bên thoát ra mười mấy điều thổ hoàng sắc băng dính, đem hắn chết cố định tại tường trên hạ thể. Thấy thế, Bạch Sát ngược lại không vội mà xuất thủ, tranh cười gần nói, ha ha ha ha, tiểu xúc sinh. Đừng nói ngươi nhưng mà chỉ là cửu tinh huyền sư, liền xem như nhất tinh huyền vương, bị lão tử cự nham chi lao vây khốn, không có đem giờ căn bản là tránh thoát không ra. Trong ngôn ngữ, sau đầu hai cái người áo đen cũng đã đuổi đi lên. Thần Mạn Dương đôi mắt già nua tinh quang đại mạo, làm tốt lắm. Rồi sau đó một bước một cái dấu chân hướng bị trói đến liền cổ đều không thể động đậy thiếu niên đi đến, vừa đi vừa nói, tiểu xúc sinh, lão tử trước chém tới ngươi hai tay hai chân, sẽ chậm chậm cắt trên người ngươi thịt. Hắc sát nghe vậy, lại đưa cánh tay quét ngang, ngăn tại Thần Mạn Dương trước ngực, đại trưởng lão không vội động thủ. Lão Bạch cự nham chi lao cũng không chỉ là giam cầm mục tiêu như thế đơn giản. Ngươi muốn tra tấn tiểu xúc sinh này, liền để lão Bạch xuất thủ a, hắn phương pháp càng có xem chút đâu. Ồ, Thần Mạn Dương nhất thời đến hứng thú, còn mời Bạch tiên sinh để lão phu mở mang tầm mắt. Dễ nói, Bạch sát chậm rãi nâng lên tay trái, năm ngón tay dần dần nắm thành chảo hình, cho ta ép. Ông, trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy điều chừng cánh tay to nham thạch băng vải bỗng nhiên thiết chặt, đầu áp lực nói phảng phất thái sơn áp đỉnh, may là thần thân cái kia đi qua hoa điêu xà đuôi cường hóa thân thể đều khó mà chống lại. Khanh khách, thiếu niên mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây xương cốt, đều đang phát ra rên thống khổ, ách a a a. Bệ hạ, người còn không xuất thủ, chẳng lẽ lại muốn bức ta tự bạo đan điền? Hắn lời vừa nói ra, ba hắc y nhân tất cả đều cười lạnh, a a a a, tiểu xúc sinh đừng có lại miệng đầy đánh rắm. Thật cho là chúng ta là ngốc, cùng một cái lý do lừa gạt lần thứ hai liền không có dùng, còn mẹ hắn muốn lừa gạt hồi ba. Hừ, lão tử cự nham chi lao không khỏi có giam cầm, bó ép công hiệu, còn có thể xua tan cảnh giới thấp hơn ta tu giả huyền khí. Bạch sát khinh thường nói, cứ như vậy ngươi còn muốn tự bạo đan điền. Đừng nằm mơ, thì liền ngươi trước xuất quỷ nhập thần thân pháp cũng cùng nhau mất đi hiệu lực a. Ha ha ha ha, chiêu này hay lắm a. Thần Mạn Dương kích động con ngươi phiếm hồng. Sát khí bốn phía, Bạch huynh chú ý khống chế sức mạnh, tuyệt đối đừng một chút xiết chết tiểu xúc sinh này. Lão tử muốn để hắn từng chút nếm cả nung nấu. Đó là tự nhiên, Bạch sát nên một câu, năm ngón tay lại hư gấp nửa phần. Thần thân đại thống, điểm chết người nhất là quấn tại phần cổ cái kia kéo căng điều, đâu thế nhưng là hắn yết hầu a. Mẹ, tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể sử dụng ý niệm, thả ra 21 tôn chiến tranh khôi lỗi cùng tiểu Bạch, khôi lỗ trùng kích hắc Bạch song sát cùng Thần Mạn Dương. Tiểu Bạch phụ trách cắn đứt cái này trói lại ca quỷ dị kéo căng điều, có thể khôi phục tự do. Đừng nhìn thiếu niên này mặt ngoài thống khổ, ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh, chỉ là như vậy vừa đến đã át chủ bài ra hết, đáng giá không? Ngay tại lòng hắn phía dưới thầm nghĩ thời khắc, 10 mét có hơn đột nhiên xuất hiện biến cố. Hai đạo nhân ảnh từ cái kia ba hắc y nhân phía sau hướng tập mà đến. Hai người kia tốc độ mặc dù nhanh, lòng bàn chân đạp đất lúc lại tĩnh như mèo vọt, một điểm động tĩnh đều không có. Bên trong một người tay cầm trường kiếm, đồng dạng là một bộ y phục dạ hành, đầu đội mặt nạ. Kiếm nhận tại thưa thớt dưới ánh trăng, phản xạ ra sáng bóng thanh mang. Một người khác tay cầm một thanh dài 7 thước cự hình phán quan bút, cán bút phản xạ ra kim loại hàn mang, đầu bút lông hiện lục, dường như ngâm độc nước. Chỉ qua đến một lát, hai người liền từ 100 mét có hơn, xông đến Thần Mạn Dương bọn người phía sau không đủ 10 mét chi địa. Cái kia cầm kiếm người cổ tay nhẹ rung, kiếm phong hoành lập. Vôi sắc phong hệ huyền năng bám vào phía trên. Một người khác thì đem phán quan bút cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, trên dưới quanh người nhất thời bộc phát ra màu xanh thẫm độc hệ huyền khí, đầu bút lông phía trên độc dịch giống như có cảm giác, cùng thần bí nhân này độc hệ huyền năng hòa lẫn, uy lực so lúc trước càng cao hơn 3 phần. Kiếm mang mang theo xé phong thanh âm, đâm thẳng hướng hắc sát hậu tâm. Đầu bút lông thì chầm chầm chuẩn bạch sát đỉnh đầu dọc không trung đánh xuống, nhìn khí thế, đúng là muốn đem đối phương bổ làm hai. Cùng lúc đó, hắc sát cùng bạch sát chợt cảm thấy sau gáy mát lạnh. Dày đặc lạnh như băng sát ý, để hai cái này lão trên đầu người mỗi một cọng tóc gáy đều dốc ngược lên. Hắc bạch song sát, Thần Mạn Dương, các ngươi khỏe a? Dám can đảm làm ra phản quốc bán tổ cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Một tiếng hùng hồn chìm bá thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên. Cái thanh âm này tại hắc bạch song sát nghe hơi có vẻ lạ lắm, nhưng đối với lâu tại đế đô Thần Mạn Dương tới nói, lại là lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Lớn, đại hạ vương. Cái kia mũi ưng, mặt muỗng lão giả run rẩy tiếng nói hô lên ba chữ này. Tại sao, tiểu xúc sinh kia không phải đang hư trương thanh thế sao? Thần Mạn Dương triệt để mộng bức, lão gia hỏa này trước sau trải qua hai lần lấn đùa nghịch, vốn cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Há có thể nghĩ đến, thiếu niên kia lần thứ ba triệu hoán, vậy mà trở thành sự thật. Chương 657, ngọn nguồn. Không riêng gì Thần Mạn Dương đủ kiểu kinh ngạc, hắc bạch song sát cũng không ngoại lệ. Ba người bọn hắn theo rời đi thần phủ bắt đầu, mãi cho đến thành đông rừng trúc, bắt đầu truy sát thần thân, không có một khắc là không cẩn thận. Liền sợ thần thân ở chỗ này làm mai phục bố bẫy dập. Cho nên, Thần Mạn Dương cùng Hắc Bạch song sát truy sát thần thân đồng thời, vẫn không quên thời khắc đem hồn năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn, cảm ứng đến phương viên nửa dặm bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Thẳng đến mấy hơi trước đó, Bạch Sát lấy cự nham chi lao trói lại thần thân, ba người mới thoáng buông xuống phòng bị chi tâm, thu hồi bởi vì tiếp tục ngoại phóng quá lâu mà cảm thấy mỏi mệt linh hồn cảm giác. Không ngờ rằng, chính mình vừa thu hồn biết, Đại Hạ Vương thì đánh tới. Vô luận là Thần Mạn Dương, vẫn là Hắc Bạch song sát, chết sống đều không nghĩ ra, Đại Hạ Vương cùng một cái khác người áo đen bịt mặt đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Hai cái người sống sờ sờ, lấy Thần Mạn Dương bọn người nhị tinh huyền vương thần hồn cường độ, trước đó truy đuổi hẳn là rất dễ dàng phát giác được mới đúng a. Những người này lại có thể nghĩ đến, Đại Hạ Vương cùng khác một người áo đen, sớm tại sáng sớm thì căn cứ thần thân chỉ thị, ẩn nặc hành tung đuổi tới rừng trúc tránh mưa đỉnh bốn phía, mai phục nơi này. Vì chuyện này, Hạ Nguyên Long tại vào chiều sớm thời điểm, còn đựng vừa quay người thể không thoải mái, sớm thì bãi chiều. Văn võ bá quan chỉ nói hoàng đế lão nhi thật sự là thân thể không thoải mái, nhưng chưa từng nghĩ, hắn nhưng mà vì phối hợp thần thân hành động. Như vậy, hắn cùng khác một người sống sờ sờ thì giấu ở tránh mưa đình, cất lúc trước đã chết tại thần thân thương hạ cửu trưởng lão dưới mi mắt, vì sao hắn cũng không phát hiện đâu. Còn có Thần Mạn Dương cùng Hắc Bạch song sát một đường cảnh giác mà đến, vì sao cũng chưa từng phát hiện. Bởi vì, hai người kia là cất dưới đất, sớm tại đêm qua gặp qua cửu trưởng lão sau này, thần thân liền lợi dụng thiểm hiện xuyên tường bản sự chuồn êm ra thần ra, trở lại thiên kỳ bảo các, cùng Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cùng nhau lao tới rừng trúc. Hai người tại tránh mưa đình hai bên trái phải, các đào một miệng đường kính 4 thước, sâu 10 thước động. Động khẩu lấy dày tấm ván gỗ bao trùm, phía trên lại phủ kín đất vàng, bên trong có thể ẩn nấp người. Người bình thường như lâu dài cất trong động, không chỉ có hội hô hấp khó khăn, chỉ là nóng ướt đều có thể muốn mạng bọn họ. Có thể bằng Đại Hạ Vương cùng một tên khác thần bí nhân tu vi, ở bên trong chứa chấp một ngày một đêm cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Chủ ý này vẫn là thần thân ban đầu ở trên đường tao ngộ tội phạm ăn cướp lúc học được. Người bình thường lan truyền linh hồn, đều chỉ hội điều tra bốn phía thôi, càng cẩn thận chút, có lẽ sẽ còn kiểm tra một chút giữa không trung, nhìn xem trúc mộc phía trên có hay không giấu người. Nhưng là đối với có người hội cất dưới đất điểm này, lại cực ít có người sẽ nghĩ tới. Nhớ ngày đó, thần thân cùng hắn chỗ áp giải thương đội không phải cũng bên trong loại thủ đoạn này sao? May mắn hắn tu vi cao siêu, lực khắc tội phạm, không vậy sao quả không thể tưởng tượng nổi. Đến mức thần thân là thế nào thông báo Đại Hạ Vương tới đây mai phục. Cái này muốn theo vài ngày trước nói lên, lúc đó thiếu niên này được Hạ Nguyên Long đồng ý, nói là bên trong tộc mình có gian, sợ hội nguy hiểm cho đến Đại Hạ an nguy. Nhưng mà khổ vì không có chứng cứ không cách nào xác định, lại sợ đả thảo kinh xa, cho nên liền hy vọng Đại Hạ Vương có thể phối hợp chính mình. Sau người đáp ứng, rồi sau đó, đồng dạng là đêm qua, thần thân tại cùng cửu trưởng lão lá mặt lá trái thời điểm, từng đối lão quản gia nhất hưu hạ đạt một cái chỉ thị. Nói là để hắn đi tìm Hạ Chánh, hỏi một chút hắn chiến mã sự tình. Cái này thực là hai người đã sớm nói tốt ám hiệu. Hạ Chánh, trái lại là bệ hạ, cũng là để quản gia đi cho Đại Hạ Vương truyền tin nhi. Lại sau đó, lão quản gia nhất hưu đi hướng anh hùng bia kỷ niệm, buông xuống một chùm ba màu tề tụ hoa, hương hoa bên trong có một đoạn rỗng ruột ngắn trúc. Nhất hưu sau khi đi, một lão giả theo sau xuất hiện, lấy đi bó hoa kia. Lão giả này không là người khác, chính là không hỏi thường vụ, thiếu trèo lên miếu đường, lại đối hoàng tộc vô cùng trung tâm Đại Hạ quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy. Hắn cũng là Đại Hạ Vương nghe thần thân kế hoạch sau, phái tới cùng hắn người liên hệ. Âu Dương Chỉ Thủy đem bó hoa này mang về cho Đại Hạ Vương, sau người liền từ ruột trúc rỗng bên trong rút ra một phong thần thân tự tay viết thư, vì hắn chỉ rõ thời gian, địa điểm, cùng ẩn thân tại hai cái trong động đất nội dung cụ thể. Đồng thời nói tốt, các loại thần thân moi ra đối phương lời nói, Đại Hạ Vương liền có thể động thủ cứu viện. Thời gian trở lại vài phút trước, thần thân đầu tiên là chọc giận ba người, sau đó lại từng bước một lời nói khách sáo, phối hợp thần sắc phương diện diễn kỹ, rốt cục để Thần Mạn Dương cùng Hắc Bạch song sát thổ lộ tình hình thực tế. Hắc Bạch song sát nói ra mười mấy năm trước, thần thân phụ thân thần khiếu thiên bọn người tao ngộ tập kích bất ngờ phía sau chân tướng. Giấu tại trong động đất Đại Hạ Vương nghe, sớm đã giận không thể nhịn. Ân, thần thân vì sao muốn đợi đến chạy mau đến tránh mưa đình thời điểm mới đặt câu hỏi? Chính là vì để ba người kia lời nói, bị cất ở dưới đất Hạ Nguyên Long nghe cái nhất thanh nhị sở. Riêng là Thần Mạn Dương cuối cùng nhất câu kia, ngươi sau khi chết, bây giờ Đại Hạ Hoàng thất cũng sẽ đi xuống cùng ngươi câu nói này lớn nhất ra sức. Thần thân tin tưởng, có câu nói này, Hạ Nguyên Long không chỉ có biết Hoài Nam Vương cùng Thái Khấu, Thần Mạn Dương tam phương cấu kết sự thật, đồng thời hiểu được đám người này không chỉ là nhằm vào thần Tàng Phong, càng là vì phá vỡ nước cơ, cướp hoàng quyền. có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, lại sau đó, hết thảy liền nước chảy thành sông. Giờ này khắc này, Hắc Bạch Song Sát đột nhiên bị đánh lén, sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời, đều là vô ý thức mũi chân rót lực, muốn chạy trốn. Đáng tiếc cái này hai cái lão gia hỏa trước đó đem tất cả chú ý lực đều đặt ở tra tấn thần thân phía trên, cho đến kiếm mang đầu bút lông tới gần phía sau mấy bước mới phản ứng được, đã muộn. Phốc phốc, vô cùng kiếm mang, hợp với phong hệ huyền năng, không nói lời gì xé mở hắc sát hộ thể huyền khí. Kiếm nhận cắm vào sau eo, lại từ trước bên bụng xuyên qua mà ra, bất quá trong nháy mắt. Nhờ có hắc sát tại cuối cùng nhất thời khắc phát giác được lạnh lẽo sát ý cùng phía sau âm thanh xé gió, đột nhiên nhảy sang bên, để tư thế cơ thể cùng đại hạ vương đâm về hậu tâm mũi kiếm sai lầm mấy tấc. Nếu không, bị xuyên qua cũng không phải là bên bụng, mà chính là trái tim. Hắn tổng không hổ là thân kinh bách chiến nhị tinh huyền vương, cho dù kiếm nhận xuyên bụng, cũng cắn chặt răng tiếp tục trích trốn, quả thực là đem eo thịt thổi qua kiếm phong, trốn qua bị đại hạ vương kiếm mang phía trên sau tục huyền năng rảo sát nội tạng mà chết xuống tràng. Ách a a a, tạm thời trốn qua tình thế chắc chắn phải chết, có thể gần phân nửa eo bị chảm kịch liệt đau nhức, để hắc sát phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Âm thanh xé bầu trời đêm, chấn động rừng trúc, xoạt, cùng lúc đó, bạch sát vai phải cũng bị một cái khác thần bí nhân phán quan bút chặt đứt. Máu tươi vẩy một chỗ, lão già này trốn được cũng so sánh kịp thời, đến mức phán quan bút cũng không có đem đầu của hắn bổ làm hai, có thể một đầu nguyên lành cánh tay phải đã tận gốc chém xuống. Ngay sau đó, thấu máu xâm thể độc hệ huyền năng, để đoạn một tay bạch sát so bụng xuyên thủng hắc sát càng thêm thống khổ. Ngộ oa nha nha nha, không khỏi bị độc hệ huyền năng ăn mòn mà chết, bạch sát tay trái quyết định thật nhanh huy kiếm từ chặt, phong mang một tước ở giữa, sinh sinh cạo đoạn vai vết cắt chỗ thịt thối, thẳng đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo. Bất quá, đồng dạng bảo trụ một cái mạng nhỏ, cái này tráng sĩ tự chặt tay dũng khí cùng quả cảm, ngược lại không phụ hắn nhị tinh huyền vương cao thủ tên. Chương 658, tuyệt mệnh nhất chiến. Trải qua này một kiếp bạch sát, đâu còn có thừa lực khống chế cự nham chi lao. Làm cần tiếp tục tiêu hao huyền năng duy trì huyền kỹ, bạch sát cánh tay phải bị thương nặng, huyền lực vừa đứt, lúc trước cái kia mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên 300 trượng dày đặc tường đất, lập tức sụp đổ hơn phân nửa. Cùng lúc đó, tường đất băng dính đối thần thân huyền năng áp chế lực cũng suy yếu đến 10 không còn một cấp độ. Thiếu niên qua hồi khí, lại lần nữa kích phát ra yêu dã màu đỏ tím huyền năng. Tư lạp, tốc độ ánh sáng sau, kéo căng điều đứt đoạn, thần thân giành lấy tự do. Hắn hai chân vừa hạ xuống, liền khí rót tiếng nói hầu một câu quát to, bệ hạ, mời làm tàn bọn họ lại không muốn giết chết, mà tướng muốn tự tay làm thịt cái này ba cái tên khốn kiếp, vì gia gia của ta cùng phụ thân báo thù. Thiếu niên kiên trì như vậy, một phương diện thật là vì cho cái kia vốn không gặp mặt tiện nghi phụ thân báo thù rửa hận, một phương diện khác thì là vì kinh nghiệm. Ba cái hai sao huyền vương, tại hắn đã mở ra gấp đôi kinh nghiệm tình huống dưới, nói ít cũng có thể cống hiến ra 100.000 kinh nghiệm a. Tuy nói cách thăng cấp còn kém xa lắm, nhưng cũng coi như một khoản không nhỏ tiền thu, không thể lãng phí. Đại hạ vương không nghi ngờ gì, chỉ phun ra một cái đơn giản rõ ràng chữ tốt. Theo sau, cánh tay phải thẳng kiếm truy sát hắc sát, tay trái lại nhắm ngay thần mạn dương oanh ra nhất quyền. Bạo phong chi quyền, hô hô hô, một cỗ vòi rồng chỉ một thoáng rảo sát mà ra, như một đầu bốc lên xám trắng cự long, dương nanh múa vuốt ép về phía vừa mới quay người chạy ra hai bước thần mạn dương. Trên thực tế, làm đại hạ vương lộ diện một cái này lão tiểu nhi cũng chỉ có chạy trốn tâm tư. Hắn nhưng mà nhị tinh huyền vương, hạ nguyên long lại là thất tinh huyền vương. Trọn vẹn ngũ tinh chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Coi như hắc bạch song sát đều tại trạng thái toàn thịnh, ba người liên thủ, cũng khả năng không lớn tại hạ nguyên long truy sát phía dưới chạy thoát. Mà bây giờ, hắc sát một nửa eo bị chảm, sâu bị thương nặng. Bạch sát cánh tay phải tận gốc mà đứt, chiến lực đồng dạng giảm bớt đi nhiều. Dưới loại tình huống này, thần mạn dương đâu còn có dũng khí theo hạ nguyên long cứng rắn. Chưa từng nghĩ, đại hạ vương một mặt truy sát hắc sát, mặt khác lại không xem nhẹ chính mình, một tay có thể gần hư không biến hướng huyền giai thượng phẩm huyền kỹ oanh đến, để thần mạn dương không tránh thoát, bức không thể không quay người nghênh kích. Chiến tranh đao, trong chốc lát, một gió một lửa hai cỗ uy năng lẫn nhau chạm vào nhau. Suy suy suy, ầm ầm ầm ầm, đất vàng khắp nơi, đá vụn đầy trời, loạn trúc lộn xộn run rẩy, khiến trước mắt cái này một phương tiểu thế giới như gần đại tai. Phong cùng lửa rằng có thái độ vẻn vẹn duy trì một hơi, rồi sau đó thần mạn dương hỏa thế đại giảm. Hạ Nguyên Long phong hệ có thể ức hiếp mà đến, lấy bẻ gãy nghiền nát trạng thái xé mở sớm đã mỏng manh không ít hỏa năng quyền ảnh. Ầm, gió lốc bất ngờ ở ngực, xoay chuyển cấp tốc bên trong huyền năng trong chốc lát đem thần mạn dương áo đen xé thành mảnh nhỏ, tính cả lồng ngực bắp thịt đều bị rảo sát ra từng cái hình dạng xoắn ốc huyết ấn. trừ cái này đập vào mắt sinh giật mình bề ngoài thương tổn bên ngoài, Hạ Nguyên Long một quyền này chịu uy lực tạo thành nội thương càng không thể khinh thường. Thần Mạn Dương xương ngực lập tức đứt gãy hai cái, tim phổi bị cương khí chỗ chấn, lúc này hầu ngòn ngọt, ô oa phun ra một vũng lớn máu tươi. Nguyên bản miệng đầy răng vàng, lúc này đã bị nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Cứng rắn thụ một kích này sau, hắn không dám chút nào dừng lại, mượn nhờ quyền thế đập nện tại thân xung lực thừa cơ nhanh chóng thối lui đồng thời, vẫn không quên theo đồng bạn vứt xuống một câu, lão hắc, lão bạch, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt khó có thể đối đầu. Chúng ta phân tam phương mà chạy, sống hay chết liền các nhìn tạo hóa đi. Nếu như là hai người các ngươi chi một chạy thoát, nhớ đến để chủ công báo thù cho ta. Nếu như là lão phu may mắn đào thoát, cũng chắc chắn lấy lớn nhất mở tốc độ chạy về Hoài Nam Vương Phủ, đem hôm nay kịch biến cáo chi chủ công, ngươi hai vị cứ yên tâm đi. Lời vừa nói ra, hắc bạch song sát song song trong lòng giận dữ, tâm đạo, cái CMM chứ, ta hai người đều đứng trước truy sát, thì ngươi một cái rảnh rỗi chạy trốn, còn không biết xấu hổ nói cái gì các nhìn tạo hóa. Xem chúng ta hai thế nào chết còn tạm được a. Tâm lý khó chịu về khó chịu, nhưng cái này hai cái lão gia hỏa vô cùng rõ ràng, lúc này cũng không phải đấu tranh nội bộ thời điểm, càng khác muốn ôm Dora cá nhân làm đệm lưng tâm tư. Thần Mạn Dương nói không sai, lưu hắn nhất mệnh, chỉ ít hắn còn có thể cho Hạ Xuân Thu báo tin, không đến mức để hắn tại Đại Hạ Vương thảo phạt Nam Cương thời điểm quá mức bị động. Làm đi theo Hoài Nam Vương hơn phân nửa thế kỷ trợ thủ đắc lực, hắc bạch song sát đối lão gia hỏa kia trung tâm không thể nghi ngờ. Đã biết rõ thân thể hãm hẳn phải chết chi cảnh, dứt khoát đánh bạc đầu này tàn mệnh mang xuống, vì Thần Mạn Dương tranh thủ đào thoát thời cơ. Chỉ cầu lão già này có thể thực hiện lời hứa, đem Đại Hạ Vương biết được vương gia đã phản quốc tin tức mang về cho lão nhân gia ông ta, sớm làm cách đối phó. Ngày khác binh lâm vương thành đế đô, còn có cơ hội cho mình báo thù rửa hận. Hạ quyết tâm sau, hắc bạch song sát không hẹn mà cùng tế ra 10 phần 10 bản nguyên huyền lực, làm bọn hắn huyền khí cường độ cùng tốc độ, đều trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, tổng hợp chiến lực trực tiếp tam tinh huyền vương đỉnh phong. Vốn chỉ là nhị tinh huyền vương, trong chớp mắt lại thành tam tinh huyền vương đỉnh phong, cái này tăng lên không thể bảo là không lớn. Nhưng trên thực tế, hai cái này đã ôm lấy lòng quyết muốn chết ra hỏa thật sâu minh bạch, thập thành bản nguyên huyền lực tiêu hao không còn, cũng liền mang ý nghĩa chính mình là tại cầm cấp tốc thiêu đốt sinh mệnh thủ đoạn đến tác chiến. Ngắn thì 50 hơi thở, lâu là 100 hơi thở sau, hai người chắc chắn sẽ đèn cạn dầu mà chết. Trận chiến này, đối hắc bạch song sát tới nói, không khác tuyệt mệnh nhất chiến. Muốn không phải vì cho Thần Mạn Dương đào tẩu trì hoãn thời gian, hắc bạch song sát cùng như thế, còn không bằng trực tiếp tự bạo đan điền đến sảng khoái. Tự bạo đan điền, tại một đuổi một chạy gần như thế trong khoảng cách, không nói giết Đại Hạ Vương, thương tổn hắn vẫn là không có vấn đề. Chỗ lấy không như thế làm, là bởi vì coi như thương tổn Hạ Nguyên Long cũng vô dụng. Chính mình người tự bạo đan điền mà chết, Hạ Nguyên Long cùng một cái khác thần bí cao thủ, liền có thể trực tiếp quay đầu truy sát Thần Mạn Dương, lão tiểu tử kia đoạn không chạy thoát khả năng. Oa nha nha nha nha, Khâu Linh thập tam sát, đột ngột, Bạch Sát quả quyết quay thân quay đầu, tả thủ kiếm mũi nhọn ngưng tụ thành một mặt cự nham gò núi. Một kiếm đâm ra, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang đánh tới hướng phía sau truy sát mà đến thần bí nhân. Khâu Linh thập tam sát, nhất sát một núi nhạc, đâm một cái một côn lôn, đại thế mênh mông. Một chiêu này đã sớm bị Bạch Sát tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới huyền giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, nguyên bản thì uy thế không tầm thường. Bây giờ lại phối hợp hắn giờ phút này tiêu hao bản nguyên huyền năng đấu pháp, càng lộ ra hung hãn. Phía sau, mà lấy Âu Dương Chỉ Thủy cái này tứ tinh huyền vương tu vi, cũng bị đối phương cái này bất chợt tới một tay đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thập tam phong sơn nhạc theo nhau mà đến, diện tích che phủ tích cực lớn, tránh cũng không thể tránh. Bất đắc dĩ, Âu Dương Chỉ Thủy đành phải cực lực phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, một ngạt mà hùng hồn trọng hưởng một phát tiếp lấy một phát, mạnh như Âu Dương Đại Quốc Sư, cũng bị bước đến liên tiếp lùi lại. Cái kia song hung hãn đủ thử chạm đất mặt, cọ sát ra một đầu vừa dài lại rãnh sâu khe, bị đối phương nện vào khí huyết sôi trào, mặt mo lật đỏ mặt, xem ra đã chịu không được nhẹ nội thương. Chương 659, kỹ chạm Thần Mạn Dương. Ha ha ha ha ha, đến a, lão tử chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Bạch Sát càng đánh càng hăng, Âu Dương Chỉ Thủy nhưng lại không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, ngược lại hơi có vẻ chật vật. Trong lúc nhất thời song phương lại điên đảo vị trí, Bạch Sát đối Âu Dương Chỉ Thủy đuổi đánh tới cùng, từng cái kiếm ảnh ùn ùn kéo đến, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài vô tuyệt. Đinh, đinh, đinh, đinh, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vù vù, phanh phanh phanh, bên này đánh đến khí thế ngất trời, một bên khác, đồng dạng tiêu hao thôi phát thập thành bản nguyên huyền khí hắc sát, lại còn lâu mới có được Bạch Sát như thế tiêu sái. tiêu hao bản nguyên huyền năng sau, để Hắc Sát nắm giữ tam tinh huyền vương đỉnh phong chiến lực, liều cũng là không muốn sống đấu pháp chỉ công không tuân thủ, không biết sao đối thủ của hắn quá mạnh. Hạ Nguyên Long, đường đường thất tinh huyền vương, huyền khí tu vi phương diện, tuyệt đối áp chế. Lại so huyền kỹ, hoàng thất truyền thừa huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ đều có 3 loại, tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép đối diện Hắc Sát. Cuối cùng nhất nhìn lại song phương binh khí trong tay, Hắc Sát tay cầm Cắt Thiên kiếm, tên bá khí, nhưng trên thực tế cũng bất quá là huyền giai thượng phẩm huyền binh mà thôi. Xem xét lại Hạ Nguyên Long cầm trong tay Tam Xích Thanh Phong, toàn thân đỏ thẫm như máu, không cần quán chú huyền khí, bản thân liền đã linh uẩn quanh quẩn. Kiếm này tên là Phần Hư Chi Nhận, linh giai trung phẩm huyền binh. Cũng là Đại Hạ quốc duy nhất một thanh linh giai huyền binh, được từ Đại Hạ khai quốc chi quân truyền thừa. Tu vi, huyền kỹ, binh khí, ba cái phương diện đều có thể vững vàng ép Hắc Sát một đầu. Thì liền chiến đấu kinh nghiệm, thuở nhỏ liền đi theo tiên hoàng đi săn tứ phương Hạ Nguyên Long cũng không chút thua kém. Bởi vậy thứ nhất, tình hình chiến đấu có thể nghĩ Hắc Sát cơ hồ là từ đầu tới đuôi bị đè lên đánh, ngắn ngủi ba hơi ở giữa, trong tay Cắt Thiên kiếm đã vết thương chồng chất, trên lưỡi kiếm có to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái lỗ hổng, tựa hồ vỡ nát sắp đến. Làm Cắt Thiên kiếm chủ nhân, Hắc Sát thảm hại hơn, toàn thân trên dưới gánh vác lấy 13 nơi kiếm thương, máu tươi sớm đã thẩm thấu y phục dạ hành. Thương tổn cuối cùng vị trí vẫn như cũ là Hạ Nguyên Long lúc trước xuyên qua sau eo một kiếm. Nếu không phải Hắc Sát tiêu hao bản nguyên huyền khí, xuất hiện một chủng loại giống như hồi quang phản chiếu trạng thái, cùng Đại Hạ Vương chiến đấu kịch liệt đến bây giờ, đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà hấp hối. Khụ khụ khụ, ba hơi, lại kháng ba hơi, liền đầy đủ thần Mạn Dương lão già kia mở ra ngàn dặm độn địa phù chạy trốn a. Tâm niệm nhất động đồng thời, Hắc Sát lại lần nữa trùng sát mà lên. Khác ý nghĩ rất đơn giản, coi như liều mạng ra, cũng muốn lại kéo thời gian ba cái hô hấp, để cho thần Mạn Dương thành công bỏ chạy Hoài Nam, cho Hạ Xuân Thu báo tin. Bạch Sát theo Âu Dương chỉ thủy chiến hỏa nóng, Hắc Sát liều chết kháng ép, cùng Hạ Nguyên Long dây dưa không nghỉ. Mà lúc này, thần Mạn Dương lại sớm đã chạy đến khoảng cách vòng chiến mấy lạng bên trong có hơn, phi thân trèo lên một cây chọc trời trúc ở giữa chỗ. Bốn phía, tất cả đều là rậm rạp rừng trúc, đủ che mục đích. Hắn cùng vòng chiến thẳng tắp khoảng cách tại phía xa hai dặm có hơn, cái này khiến thần Mạn Dương tin tưởng vững chắc, coi như lấy Hạ Nguyên Long thất tinh huyền vương thần hồn năng lực nhận biết, cũng quả quyết không thể nhận ra cảm giác đến chính mình vị trí. Lão giả thần hồn tỉ mỉ điều tra một phen, xác định thần thức cảm giác phạm vi bên trong không bất kỳ khác thường gì, nhất thời thở phào. Rồi sau đó, đầu ngón tay hắn bạch quang lóe lên, lấy ra một tờ huyền phù, lấy hồn lực thôi động. Ông, chỉ một thoáng, cái kia ngàn dặm độn địa phù hóa thành một vệt lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hư không lưu lại một đạo màu ngà sữa kỳ dị ánh sáng, theo thần Mạn Dương nguyên bản nắm bắt huyền phù tay chậm rãi leo lên toàn thân. Ba hơi, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, lão gia hỏa này liền có thể truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm bất kỳ chỗ nào. Đến lúc đó, mặc cho Đại Hạ Vương tu vi mạnh hơn cũng không có khả năng biết mình đến tột cùng thân thể tại nơi nào. Hắn chỉ cần mai danh ẩn tính thay hình đổi dạng, lại một đường xuôi nam tìm nơi nương tựa Hoài Nam Vương, muốn đến cũng không phải là chuyện khó. Ong ong ong, màu ngà sữa truyền tống màn sáng chậm chậm mà động, thì đến bây giờ, đã nuốt hết thần Mạn Dương hơn nửa người. Hắn đầy mắt phẫn hận liếc liếc một chút kịch chiến âm thanh liên tiếp truyền đến phương hướng, trong lòng quyết tâm, trong miệng thì thào, thần thân, ngươi rửa sạch sẽ cổ trở lấy. Ngày khác lão tử quân theo Hoài Nam đuổi giết đế đô thời điểm, chính là ngươi chặt đầu ngày. Tràn đầy phẫn hận tự nói như thế một câu sau, truyền tống màn sáng chỉ kém đem đầu lâu cùng hai chân bao hàm ở bên trong, liền có thể để lão giả này chạy thoát. Nhưng vào đúng lúc này, siêu, một đạo bất chợt tới hồng quang không biết từ chỗ nào kích xạ mà tới. Tốc độ quá nhanh. Các loại thần Mạn Dương thần hồn năng lực nhận biết phát giác được một tia nguy cơ thời điểm, đã giết tới. Xoạt, một tiếng vang giòn, thần Mạn Dương một cánh tay lượn quanh sau, leo lên lấy cây trúc ứng thanh mà đứt. Phốc phốc, cơ hồ là cùng một thời gian, một cỗ bôn lôi cuồn cuộn huyền năng quang trụ, trực tiếp theo thần Mạn Dương hậu tâm xuyên qua đến trước ngực. Dòng máu đầy trời huy sái, thần Mạn Dương biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, có thật không thể tin kinh hãi, có khó có thể tin sợ. Vừa mới, chỉ cần lại cho hắn nửa hơi. Không, dù là chỉ có 10% giây thời gian, truyền tống màn sáng liền có thể bao trùm hết quanh thân, đem hắn mang rời khỏi mở cái này hung địa. Nhưng bây giờ, không cam lòng a, huyền năng quang trụ thấu thể mà qua sau, vẫn như cũ thế đi không ngừng, tại rậm rạp trong rừng trúc mạnh mẽ đâm tới, trong chớp mắt liền biến mất nơi này khác đã đôi mắt mê ly lão giả trước mắt. Siêu, xoạt, xoạt, xoạt, giây lát, trước mắt chỉ để lại một cây cán bị chém nứt một nửa trúc mộc, đứt gãy chỗ lôi cháy vết cắt. Cùng chỗ ngực bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, tất cả không có ngoại lệ tại Hướng Thần Mạn Dương Tuyên Dương. Đây hết thảy đều cũng không phải là ảo giác. Cô khục, phổi máu dâng lên, để Thần Mạn Dương phun ra ra một ngụm lớn máu tươi, đồng thời sinh cơ cấp tốc trôi qua, theo cái kia đoạn phía sau chúc cùng một chỗ trùng điệp ngã xuống tại đất. Như giờ phút này có người lộ ra ánh trăng từ trên xuống dưới nhìn xuống lão giả này, liền sẽ phát hiện hắn ổ bụng cùng lồng ngực đều thành một cái đỏ thẫm lỗ máu. Màu đỏ tím lôi kình, như trước đang miệng vết thương lưu lại, tùy ý phá hư hắn mỗi một tấc đầm đìa huyết nhục. Trước gây nên có thống khổ, để cái này mũi ưng, mặt muỗng lão giả muốn đau kêu thành tiếng, có thể yết hầu vừa mở. Phốc, không đợi tiếng nói truyền ra, lại bị một miệng đè ép đã lâu máu tươi cướp đường. Sao, thế nào khả năng, một kích này, lại nhanh như tia chớp, mạnh như bôn lôi. Phương viên một dặm giữa chừng rõ ràng không có bất kỳ cái gì vật sống, coi như lấy đại hạ vương thần hồn cường độ, cũng tuyệt đối không thể khóa chặt đến hai dặm có hơn ta mới đúng a. Đến cùng là ai giết ta? Mang theo vô tận không cam lòng, đầy bụng nghi vấn, hai hơi sau, Thần Mạn Dương rốt cục khí tuyệt thân vong. Cùng lúc đó, tại phía xa 1.140 gạo có hơn thần thân, bên tai đột nhiên vang lên một trận êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 50.000 điểm. Đinh, Thần Mạn Dương đền tội, ký chủ hoàn toàn trưởng khống trong gia tộc bên ngoài quyền thế, đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ, nhất thống cạnh cửa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, nhất thống cạnh cửa, nhiệm vụ khen thưởng, vô địch ảo nghĩa 10.000 điểm.